Chương 1301, cao thủ tranh đấu. Ngay Tạ Vân trong lòng suy nghĩ khi, hai đạo tiếng kiếm reo đột ngột vô cùng vang lên. Một tiếng rõ ràng sức sắc nhọn như dao long, xông thẳng lên trời. Một khác tiếng nhưng dường như sấm rền sư giống, bá đạo ủ rột, toàn bộ đại địa tựa hồ cũng mạnh mẽ chấn động một chốc. Kế tiếp sát na, Ma Lôi Kiếm Quốc hô đột nhiên rút ra trường kiếm, trong hư không đột nhiên lôi quang mãnh liệt, từng đạo tỉ mỉ lôi văn chớp giật cơ hồ đem toàn bộ thương khung toàn bộ bao phủ, nồng nặc lôi huyền ảo khuấy động ở trong kiếm ý. Mà một bên khác, U Hạ phu nhân bước chân trượt, đột ngột vô cùng xuất hiện ở cốc hô trước người khoảng một trượng địa, cổ tay phải sán lạn màu bạc vòng tay đột nhiên văng ra, hóa thành một thanh rộng bằng hai đốt ngón tay, bốn thước dưới dài dài nhỏ. Nhuyễn kiếm, nên phong run lên, dường như cắt phá trời cao ngân long, đột nhiên đâm về phía cốc hô trái đồng. Ác liệt, xảo quyệt, tàn nhẫn. Trong nháy mắt, U Hạ phu nhân dĩ nhiên căn bản không lưu ý Ma Lôi Kiếm công kích, hung hãn đâm về phía cốc hô trái đồng. Con mắt là trên thân thể người quan trọng nhất, yếu ớt nhất bộ phận một, dù cho chỉ một tia kiếm khí đâm vào, cốc hô không chỉ mắt trái lập tức hội mù, liền ngay cả linh hồn sợ rằng đều sẽ trực tiếp phá diệt. Nghe đồn U Hạ phu nhân kiếm pháp thâm độc tàn nhẫn, so rất nhiều ngang dọc biển sao sát thủ đều phải càng hơn một bậc, bây giờ nhìn lại quả nhiên là danh bất hư truyền. Đả thương địch thủ 10 ngón, không bằng đoạn địch chỉ tay, Ma Lôi Kiếm công kích gác liệt bá đạo. Nếu như có thể trực tiếp đem U Hạ phu nhân đánh giết còn thì thôi, miễn là để U Hạ phu nhân bảo vệ một cái mạng, nhiều nhất tiêu tốn thời gian mấy năm tĩnh dưỡng mà thôi. Ngược lại là hắn Ma Lôi Kiếm, sinh tử thành bại ngay một chiêu kiếm, căn bản không có con đường thứ ba. Đây không phải là kiếm pháp chênh lệch, mà là tính tình tâm trí không giống. Trung Thiên Kiếm Tông lần này có U Hạ phu nhân ở trong đội ngũ, xem ra là chuẩn bị đại khai sát giới. Lúc này ở liệt diễm bên trong tòa thành cổ võ giả, cơ hồ không có viên mãn cảnh dưới, phí huyết cảnh, long cốt cảnh tu giả rất nhiều, thậm chí nhân hợp trong còn có mấy người ẩn nút bánh ngọc cảnh tu giả. Những người này mỗi người đều là nhãn lực cao minh, U Hạ phu nhân một chiêu kiếm đâm ra, ngay lập tức sẽ gây nên vô số người đang xem cuộc chiến trong lòng than thở cùng kiên kỵ. Dựa theo đạo lý, Ma Lôi Kiếm cùng U Hạ phu nhân sức chiến đấu chỉ ở sàn sàn. Thế nhưng hiện tại U Hạ phu nhân hoàn toàn không cân nhắc phòng ngự, đánh cược mình hộ thể chân nguyên có thể bảo vệ một cái mạng, mà ngưng tụ vô cùng kiếm ý, đâm thẳng Ma Lôi Kiếm cốc hô trong mắt, một chốc tiểu cướp được một đường thượng phong. U Hạ phu nhân đang đánh cuộc, nhưng nàng tiền đánh cuộc là lưỡng bại câu thương, mà lúc này Ma Lôi Kiếm nếu là đồng dạng lòng tràn đầy kiên quyết, đánh bạc nhưng là đồng quy vu tận. Tạ Vân hai mắt híp lại, U Hạ phu nhân chiêu kiếm này ác liệt tới cực điểm. Mau lẹ tới cực điểm, điêu xuyên tới cực điểm. Lấy Tạ Vân nhãn lực, trong lúc nhất thời dĩ nhiên mơ hồ không bắt được mũi kiếm quy tích, chỉ là cảm thấy ánh bạc lấp lóe, mũi kiếm đã đâm thẳng Ma Lôi Kiếm cốc hô trái đồng, nồng nặc vô cùng kiếm ý khuấy động ra như dao long tiếng kiếm reo, đang cuộn trào tiếng sấm liên tục trong tiếng vô cùng rõ ràng, dường như trong sương mù dày đặc một đạo ánh nắng ban mai, cắt ra thương khung. Hảo kiếm pháp, quả nhiên không hổ là U Hạ phu nhân. Ma Lôi Kiếm cốc hô hét dài một tiếng, tay trái ngón giữa và ngón trỏ lăng không vạch một cái, đầy trời lôi đỉnh dĩ nhiên một chốc hội tụ đến hai chỉ, ngưng tụ thành một đôi hoa văn phiền phức mà trang nhã chỉ sáo. Kế tiếp sát na, hai ngón tay vẽ ra một cái quỷ dị nửa hình cung, đột nhiên điểm ở sáng trắng kiếm tích trên. Cong! Thỏi vàng vang lên tiếng phóng lên trời, Ma Lôi Kiếm cốc hô thân hình chợt lui, hai ngón tay nhưng đâm thẳng U Hạ phu nhân yết hầu. Một chốc, dường như cốc hô cánh tay lăng không dài ra ba thước giống như vậy, dĩ nhiên hoàn toàn vi phạm lẽ thường đâm ra, đầu ngón tay lôi quang lấp lóe, tiếng xé gió không kém chút nào tại trọng chú y bơ lớn. Chu vi vô số viên mãn cảnh người đang xem cuộc chiến nghe thế tiếng xé gió, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cảm thấy cả người run rẩy, một ít thân thể cường độ hoặc là chân nguyên phẩm chất chưa đủ võ giả càng là trong thất khiếu chảy ra tiên huyết tới. Ma Lôi Kiếm chỉ. Cốc trưởng lão thủ đoạn cao cường. U Hạ phu nhân khẽ quát một tiếng, eo người bốn một cái, trường kiếm màu bạc dĩ nhiên đột nhiên đã biến thành một cái roi dài, trong hư không liền họa ba cái nửa hình cung, đột nhiên quấn về cốc hô trên ngón tay. Mượn thiên lôi hộ thể, cốc hô lúc này đầu ngón tay đã cứng như tinh thép. Chính là U Hạ phu nhân trường kiếm trong tay chính là đứng đầu trung phẩm linh khí, lúc trước vừa đánh tan mở anh kiếm, chính là lợi dụng U Hạ phu nhân không biết mình luyện thành Ma Lôi Kiếm chỉ, vận dụng một tia xảo kình. Trực tiếp một chút ở vô phong kiếm tích trên, mới vừa phá tan sát chiêu. Thế nhưng bây giờ muốn lấy hai chỉ lực, mạnh mẽ chống đỡ như long xà lộn xộn vậy mũi kiếm, căn bản không có nửa điểm cơ hội. Hai người giao phong, chạm đến là thôi, nhưng cũng tuyệt đối không thể lùi bước. Như là vật lộn sống mái, tiến thôi hướng tránh, tồn tử một lòng, miễn là cuối cùng có thể khắc địch chế thắng, là có thể thanh danh đại trấn. Nhưng là bây giờ thân ở liệt diễm bên trong tòa thành cổ, chân hỏa bí cảnh mở ra sắp tới, hai người đều sâu sắc rõ ràng, cuộc chiến đấu này tuyệt không phải chân chính ý nghĩa trên vật lộn sống mái. Thế nhưng chính vì như thế, tài để cho hai người không thể không dám mạo hiểm kỳ hiểm, đem hết toàn lực chiếm đoạt một đường thượng phong, miễn là một chiêu rơi vào hạ phong, chiến đấu ngay lập tức sẽ kết thúc. Mặc dù có kinh thiên sát chiêu, vô số lá bài tẩy, cũng lại không có cơ hội bạo phát. U Hạ phu nhân chiêu kiếm này đã cơ hồ đạt tới lấy thủ là công, cả công lẫn thủ cực hạn, mặc kệ cốc hô làm sao, tóm lại là muốn rơi vào hạ phong. Lôi kiếm môn cùng Trung Thiên kiếm tông, quả nhiên không hổ là Thái Dương chiến trường đứng đầu nhất kiếm tu tông môn, như là liều mạng tranh đấu, này ma lôi kiếm cốc hô, sợ rằng cũng không nhất định vô pháp chiến thắng U Hạ phu nhân. Chỉ cần là ba chiêu hai thức tranh đấu giống như này đặc sắc, nếu là hai người có thể sảng khoái tràn trề chiến đấu một hồi, thậm chí vật lộn xuống mái, thật sự không có thể tưởng tượng hội là như thế nào huy hoàng chiến đấu. Hai người này như là liều mạng tranh đấu, hoặc là có kinh thiên động địa báu vật, hoặc là có kinh thiên động địa sát nghiệt, coi như đang chiến đấu tinh thải đi nữa, lão phu đời này cũng không có bất kỳ hứng thú. Vô số người đang xem cuộc chiến ánh mắt đều hội tụ đến ma lôi kiếm tại trên người. Ma lôi kiếm đáy mắt nổi lên một vệt bén nhọn sắc cơ, thân hình đột nhiên lui lại hai bước, hiểm lại hiểm né qua ánh kiếm lộn xộn, tay phải trường kiếm nhưng là đột nhiên xuất hiện ở trong tay trái. Tiếp theo một cái chớp mắt, tay trái như trước thế không thể đỡ đâm thẳng xuất ra, phiền phức mà huyền diệu lôi văn nhưng là lặng yên xuất hiện ở trên mũi kiếm, mạnh mẽ chém về phía ngân mang. Thân hình mặc dù lùi, thế nhưng ma lôi kiếm chỉ khí thế không dứt, chiêu thức này tựa như lùi mà vào. Ngụ công tại thủ, quả nhiên là tinh diệu tới cực điểm. Một chốc, vô số tiếng khen ầm ầm bạo phát, tiếp theo một đạo kinh thiên động địa tiếng kiếm reo phóng lên trời, ánh kiếm xông thẳng lên trời, thương khung trong nháy mắt bị xé rách một đạo to lớn vết nước, rất nhiều đứng đến gần võ giả đồng thời một ngụm máu tươi phun mạnh xuất ra, khí tức trong nháy mắt hể vải xuống phía dưới. Chiến trường hạt nhân, U Hạ phu nhân cùng ma lôi thân kiếm hình nhưng là không núp đích, đầy đủ qua hai cái hô hấp. Mới vừa rung cổ tay, đều tự thu hồi trường kiếm. Cho bọn họ thập ngũ tinh thất. U Hạ phu nhân trường kiếm lần thứ hai hóa thành vòng tay, thân hình như gió, cấp tốc bay vào trong tinh thất. Ma lôi thân kiếm rung trầm tĩnh, khẽ gật đầu, chợt yên tỉnh đi theo dẫn đường gã sai vặt đi vào khác một gian tinh thất. Trước mắt, động tác mau lẹ, hai người tuy rằng cũng không có chân chính đem hết toàn lực, nhưng lẫn nhau lại sâu biết rõ bạch, đối phương chính là lần này chân hỏa bí cảnh đi đại địch. Chương 1302, Liệt Hỏa Thiên Tông tu giả. Ánh mắt lại một lần nữa theo thanh niên tuấn mỹ trên người hơi đảo qua một chút, Tạ Vân lập tức trực tiếp ly khai trà lâu. Trải qua hơn 4 nguyệt bế quan, thêm vào trước 6 tháng người đi đường thời gian, Tạ Vân đã cơ hồ đem trọn bộ bước tiến hoàn toàn chế ra, thời gian còn lại liền cần không ngừng thực tiễn cùng tập luyện. Có thể nói mặc dù không có lôi kiếm môn cùng Trung Thiên kiếm tông này nháo trò, Tạ Vân cũng sẽ không lâu sau rời đi nơi này. Khắc tìm một chỗ không người địa tu luyện thân pháp. Cho tới mượn tử hỏa tiểu thế giới, Tạ Vân nhưng là không muốn đơn giản mạo hiểm. Nơi này cao thủ tập hợp, Trung Thiên Kiếm Tông là đứng đầu bá chủ tông môn, nói không chắc tồn tại một loại nào đó đặc biệt pháp môn. Nếu là bại lộ tử hỏa tiểu thế giới bí mật này, Tạ Vân cũng không nhận ra mình còn có hy vọng sống còn. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, có thể làm cho cao giai tu giả động tâm bảo vật cũng không nhiều, thế nhưng một khi động lòng, chính là lôi đình tức giận. Bây giờ rời đi, bất quá là nói trước 10 ngày nửa tháng mà thôi. Theo lôi kiếm môn cùng Trung Thiên kiếm tông võ giả tiến vào lữ quán, xem cuộc chiến các võ giả cũng từ từ tàn đi. Chân hỏa bí cảnh mở ra thời gian còn có hơn 2 năm một chút thời gian, loại này cao giai tu giả chiến không đấu lại là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Theo chân hỏa bí cảnh mở ra không ngừng áp sát, loại này chiến đấu đều sẽ càng ngày càng nhiều. Chỉ có điều cực nhỏ sẽ xuất hiện vật lộn sống mái tình huống, dù sao sở hữu cao giai tu giả tới chỗ này mục tiêu, đều chỉ có một, đó chính là tiến vào chân hỏa bí cảnh. Trên thực tế, mỗi một lần chân hỏa bí cảnh mở ra, mặc dù có lượng lớn cao giai tu giả bỏ mình hồn diệt, thế nhưng chết ở bí cảnh mở ra trước, nhưng là lác đác không có mấy. Sau một tháng trong, Tạ Vân không ngừng xuyên toa ở liệt diễm bên trong tòa thành cổ các đại cửa hàng, thậm chí tham gia hai tràng quy mô không nhỏ buổi đấu giá, hao tốn vượt quá 100 vạn linh thạch cực phẩm khoản tiền kết xù, mua lượng lớn bảo mệnh tạp vật. Đan dược, trận bàn, hàng dùng một lần, phàm là có thể bảo mệnh bảo bối, Tạ Vân vốn không hề để ý linh thạch. Tử hỏa bên trong tiểu thế giới bị Tạ Vân đơn độc luyện chế ra không gian chứa đồ, trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa trở nên đầy đặn dâng lên. Vào giờ phút này, toàn bộ liệt diễm cổ thành sàn giao dịch, giá cả đều hư cao chí ít 1 thành đến 2 phần 10. Thế nhưng hiện tại Tạ Vân thời gian eo hẹp trường, thậm chí ngay cả mua dược liệu, luyện chế đan dược thời gian cũng không nguyện quá thật lãng phí, chỉ là rất ít mở ra mấy lần lô, đem trên người một ít linh dược luyện chế thành đan dược. Con chăn chọc ngồi không gian trận pháp truyền tống, tiêu tốn thời gian mấy tháng đi tới cái khắc thành trấn đi tiết kiệm linh thạch, Tạ Vân càng là nửa điểm ý nghĩ cũng không có. Bây giờ đương vụ gấp, đối với Tạ Vân tới nói, hiển nhiên là mau chóng tìm hiểu thân pháp võ kỹ. Liệt diễm bí cảnh chu vi, cũng đã đóng quân đầy các đại hàng đầu thế lực cùng nhất lưu tông môn, hiện tại quá khứ cơ bản cũng là muốn chết. Tạ Vân trong lòng suy nghĩ, nhưng cũng không có trực tiếp hướng về một hướng khác trốn xa, mà là như trước đi ra khỏi cửa thành, hướng đi liệt diễm bí cảnh ngoại vi. Rất nhanh, Tạ Vân tiểu cảm nhận được từng luồng nồng nặc vô cùng khí tức, giống như một san sát tuyệt phong vụt lên từ mặt đất, toàn bộ đất trời đều tỏ khắp một luồng dày đặc mà ủ rột áp lực. Trong đó mạnh mẽ nhất 4 cổ hơi thở, phân biệt ở vào 4 cái phương hướng, cự ly liệt diễm bí cảnh lối vào cự ly lại lớn dồn tương đồng. 4 cổ hơi thở trong, đông nam cùng tây nam 2 đạo khí tức một người rừng rực bá đạo, một người mênh mông cao nhỏ bé, đều khuấy động nồng nặc vô cùng hỏa diễm khí tức, rõ ràng là bắt nguồn từ bá chủ trong tông môn Phách Hỏa Tông cùng Liệt Hỏa Thiên Tông. Mà ở hướng đông bắc hướng về, hậu thổ môn khí tức trầm ngưng dày nặng, dường như huyền quy chỗ mai phục, lẫm liệt không thể xâm phạm, hướng tây bắc khí tức nhưng dường như một thanh kiếm sắc xuyên thẳng mây xanh, liền phong vân lưu chuyển, đều bị mạnh mẽ chém nát, chính là Trung Thiên Kiếm Tông trụ sở. Tứ đại bá chủ tông môn sừng nhìn nhau, hiển nhiên là bảo đảm có thể đồng thời vọt vào liệt diễm bí cảnh trong, tiến tới tiếp cận đồng thời tiến vào chân hỏa bí cảnh. Ở chân hỏa bí cảnh mở ra trước, liệt diễm bí cảnh trong hỏa nguyên khí cực kỳ hỗn độn cuồng bạo, liền ngay cả Hoánh Ngọc cảnh, Đạp Phong cảnh tu giả cũng không nguyện tới gần. Mặc dù là những bá chủ này tông môn, cũng không có cách nào sớm chạy tới chân hỏa bí cảnh lối vào chỗ, chỉ có thể làm hết sức bảo đảm trước tiên liệt diễm bí cảnh. Cho tới đem những cái khác to to nhỏ nhỏ tông môn môn nhân đệ tử toàn bộ ngăn ở chân hỏa bí cảnh ở ngoài, ý nghĩ này tứ đại bá chủ tông môn cũng không phải là không có. Chỉ là cân nhắc đến chân hỏa bí cảnh giá trị cùng Thái Dương chiến trường to to nhỏ nhỏ vô số tông môn thế lực một khi liên hợp lại sức mạnh, nhưng là không thể không bỏ qua cái này vất vả không có kết quả tốt kế hoạch. Trên thực tế lây bá chủ tông môn thế lực, miễn là làm hết sức sớm tiến vào bí cảnh, một bước trước tiên, từng bước trước tiên, thu hoạch tuyệt đối là lớn nhất. Ngoại trừ bá chủ tông môn ở ngoài, cũng không có thiếu nhất lưu môn phái. Thậm chí rất nhiều nhị lưu môn phái cũng trú đóng ở khá xa một ít khu vực. Bá chủ tông môn, thậm chí tuyệt đại đa số nhất lưu cùng nhị lưu tông môn, đều có Hoánh Ngọc cảnh tu giả mang đội, không trách không có nghe thấy Quy Nguyên tông phái tới đội ngũ, xem ra không chỉ là bởi vì là Lâm Nhi gom góp dược liệu. Đội hình như vậy, Quy Nguyên tông nếu là tới một nhánh đội ngũ, lại không nói cuối cùng có thể có bao nhiêu thu hoạch, nếu là một khi toàn quân diệt, toàn bộ tông môn đều muốn bị trọng thương. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, hai hàng lông mày nhưng là lặng yên nhăn lại. Mặc dù nhưng đã tìm đọc quá lớn lượng có quan hệ chân hỏa bí cảnh điện tịch, chính là lúc này chân thật cảm thụ được vô số cao dài tu giả khí tức, như trước lòng tràn đầy nghiêm nghị. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát chói tai nhưng là đột ngột vô cùng vang lên, tiểu tử, ngươi là môn phái nào? Lại dám tới gần Liệt Hỏa Thiên Tông trụ sở, thật mẹ nó không biết sống chết. Tạ Vân dương mắt nhìn lên. Nhưng là một người có mái tóc rối tung, một thân pháp bào màu đỏ phí huyết cảnh đỉnh phong nam tử, nhìn qua 40, 50 tuổi, cả người sát cơ sôi trào, cả người giống như vừa ăn nhân giống như vậy, đầy mắt đều là bạo ngược mà bén nhọn tinh quang. Nơi này cự ly phía ngoài xa nhất nhị lưu tông môn trụ sở chí ít còn có mấy ngàn bên trong, cự ly Liệt Hỏa Thiên Tông sợ rằng muốn siêu hơn vạn dặm. Tạ Vân nhàn nhạt nhìn hồng bào tu giả một chút, ngữ khí khá là bình tĩnh. Chém giết quá Si Cương cùng Thiết Nhận đạo nhân, thu phục liệt diễm thiên ưng. Tạ Vân lúc này đối với phí huyết cảnh tu giả căn bản không có tầm thường viên mãn cảnh loại kia kiêng kỵ cùng sợ hãi. Tuy nói bá chủ tông môn phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả sức chiến đấu tất nhiên vô cùng sự mạnh mẽ, Tạ Vân không hẳn có thể chiến mà thắng, nhưng là muốn tự vệ nhưng là không có bất kỳ vấn đề, mà đã tự vệ không lo, Tạ Vân đương nhiên sẽ không hết sức khiêm tốn. Huống chi người này ngữ khí thô lỗ bá đạo, không chút nào đem Tạ Vân để vào trong mắt, Tạ Vân tự nhiên cũng lười khách khí với hắn. Chỉ là Tạ Vân nghĩ như vậy, hồng bào tu giả nhưng là không nghĩ như vậy. Là liệt hỏa thiên tông phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả, coi như là tầm thường phí huyết cảnh tu giả đều đối với hắn một mực cung kính, lúc này lại đang một cái viên mãn cảnh võ giả mắt trông thấy từng kia một xem thường, nhất thời để hồng bào tu giả trong lòng dâng lên một vệ khó có thể ngăn chặn phẫn nộ. Song quyền va chạm, một đạo bá đạo vô cùng cuồng sư bóng mở hư không ngưng tụ, trong giây lát đánh về phía Tạ Vân. Một chốc, sư giống rung trời, phong vân khuấy động. Chương 1303, giận chó đánh mèo. Lửa giận sư tử dĩ nhiên quay về một cái viên mãn cảnh thiếu niên ra tay rồi. Tiểu tử này đến tột cùng là ai? Hắn làm sao có khả năng chọc giận lửa giận sư tử? Các ngươi có chỗ không biết, quang thời gian trước liệt hỏa thiên tông cùng phách hỏa tông sinh ra một ít ma sát. Lửa giận sư tử tựa hồ chính là người trong cuộc một, khả năng vẫn còn ở ma sát trong ăn một chút thiệt nhỏ. Chính là một mực liệt hỏa thiên tông cùng phách hỏa tông mang đội trưởng lao vì đại cục cấp tốc hòa giải. Lửa giận sư tử vốn là cực dễ nổi giận, lần này không những không chỗ phát tiết, trái lại bị mang đội trưởng lao trách cứ một phen, bị chạy tới ngoại vi chấp hành nhiệm vụ, tự nhiên trong lòng không cam lòng, quang thời gian trước đã mượn cớ kích thương, thậm chí đánh giết không ít người. Thì ra là như vậy, tiểu tử này cũng là xui xẻo, lửa giận sư tử giận dữ. Bình thường phí huyết cảnh tột cùng tu giả đều không phải là đối thủ. Tiểu tử này nếu là trước tiên chịu thua cút đi, nói không chắc nhiều nhất bị đánh cái thổ huyết, còn có thể bảo vệ một cái mạng, có lẽ là cái khác tinh thần tới, chưa từng nghe nói liệt hỏa thiên tông cùng lửa giận sư tử uy danh đi. Coi như không quen biết lửa giận sư tử, chỉ là một cái viên mãn cảnh võ giả, đối mặt một vị phí huyết cảnh đỉnh phong không có vẻ sợ hãi chút nào, sợ rằng tuyệt đối không phải người bình thường. Có lẽ phụ cận giấu giếm cao giai tu giả hộ vệ đi, bằng không làm sao có khả năng như thế ngông cuồng mà lãnh đạo. Hỏa diễm sôi trào cùng sư bóng mở vừa xuất hiện, lập tức đưa tới vô số người đang xem cuộc chiến. Nơi này mặc dù đang lửa giận sư tử trong miệng chính là liệt hỏa thiên tông địa bàn, thế nhưng trên thực tế căn bản không có gì người đang ý, miễn là không trêu chọc đến hắn, lửa giận sư tử cũng không thể đem liệt diễm cổ thành chung quanh võ giả hết thể tàn sát hết sạch. Là lấy cảm nhận được chân nguyên khuấy động, rất nhiều phụ cận người không phận sự lập tức tràn tới. Bây giờ liệt diễm cổ thành, cái gì cũng không thiếu, đặc biệt là không thiếu người không phận sự. Như Tạ Vân như vậy lâm trận mới mài gươm cố nhiên có, thế nhưng càng nhiều hơn nhưng là thuần túy yên tĩnh cùng đợi. Tạ Vân nghe mọi người nghị luận, đáy mắt hơi nổi lên một tia lửa giận, nguyên bản còn cho là mình đúng là ngộ nhập liệt hỏa thiên tông khu vực. Không nghĩ tới dĩ nhiên là trước mắt con này lửa giận sư tử thuần túy vì giết chóc cho hà giận. Một chốc, trong lòng đồng dạng dâng lên một vệt nhàn nhạt sắc cơ, bước chân trượt, thân hình không lùi mà tiến tới, lạc nguyệt đao vẽ ra một đạo hỏa mang, ầm ầm chém ra. Quân quận vô cùng hỏa diễm trường hà ầm ầm bạo phát, nồng nặc vô cùng đao ý pha tạp vào tiểu thành cực hạn hỏa huyền ảo, đột nhiên chém ra. Lửa giận sư tử không hổ là bá chủ tông môn phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả. Chân nguyên chưa tiếp xúc, Tạ Vân lập tức rõ ràng, nhất định phải bạo phát chất chứa huyền ảo huy trung phẩm huy diệu võ kỹ, mới có thể toàn thân trở ra. So với mà nói, hiển nhiên chất chứa không gian huyền ảo chạm không uy lực càng lớn, lúc này nhiều người nhãn tạp, Tạ Vân cũng không muốn cấp tốc bại lộ lá bài tẩy. Muốn chết? Lại dám hướng về lão phu xuất đao, hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải chết. Lửa giận sư tử điên cuồng hét lên một tiếng. Trong thanh âm lại như cùng sư giống như vậy, bá đạo mà bạo ngược. Hai tay kết ấn, hùng sư bóng mở trong nháy mắt tăng vọt tiếp cận gấp ba, vô cùng vô tận hỏa nguyên chân tức điên cuồng rót vào đến bóng mở trong. Một luồng đồng dạng tinh khiết hỏa huyền ảo khí tức vang trời mà lên, bóng mở một chốc ngưng thật chừng mấy lần, cơ hồ giống như một đầu sống sờ sờ sư tử giống như vậy, hướng về Tạ Vân bổ nhào đi. Sắc bén răng nanh, cổ đãng kinh phong, chỉ một thoáng đem Tạ Vân thân thể bao phủ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Hùng sư bóng mở đột nhiên va vào hỏa diễm trường hà trong, lấm ta lấm tấm mị kim ánh đao ầm ầm nổ tung, sôi trào mãnh liệt hỏa diễm trường hà đồng thời bị vỡ ra. Cùng bạo hỏa nguyên chân khí pha tạp vào từng tia mị kim chân khí, trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ trong hư không. Rất nhiều tới gần người đang xem cuộc chiến còn chưa tới nhớ tới phản ứng, lập tức cảm thấy thân thể một trận thiêu đốt đau đớn, từng cái chửi ầm lên, nhưng là không thể không trước tiên cổ đạng chân nguyên hộ thể, cấp tốc lùi về sau. Cùng lúc đó, Tạ Vân đột nhiên điên cuồng chợt lui, giữa không trung eo người vốn một cái, kim lôi cánh chim đột nhiên triển khai, giống như một vệ sáng giống như hướng về phương xa bay nhanh đi. Kế tiếp sát na, lửa giận sư tử cũng theo trong biển lửa phóng lên trời, nguyên bản rối tung tóc cùng quần áo càng chật vật. Trong hai con ngươi sát cơ phân tán, nhìn Tạ Vân đi xa bóng người, đột nhiên bùng nổ ra một tiếng điên cuồng gào thét, sau lưng đồng dạng triển khai một đôi rừng rực hỏa diễm cánh chim, mau chóng đuổi đi. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Thiếu niên này cùng lửa giận sư tử liều mạng một đòn, vẫn còn có dư lực bỏ chạy. Không phải có thừa lực bỏ chạy, thiếu niên này căn bản là toàn thân trở lui, mới vừa một đòn sau, hơi thở của hắn căn bản không có chút nào suy nhược, ngược lại là lửa giận sư tử càng chật vật dâng lên. Người thiếu niên này không tưởng, thật là không tưởng, sợ rằng đổi lại một cái phí huyết cảnh sơ kỳ tu giả, thật chưa chắc là đối thủ của hắn. Thiếu niên này đến tột cùng là của môn phái nào? Có thể có như thế sức chiến đấu, có thể tuyệt đối không phải một cái bí bảo có thể làm được. Lửa giận sư tử như vậy đuổi theo, nói không chắc đến thời điểm phản mà rơi vào đối phương mai phục. Thiếu niên này có như thế sức chiến đấu, tuyệt đối không thể nào là tiểu môn tiểu hộ. Lửa giận sư tử hướng về viên mãn cảnh vô vị ra tay, còn không có đánh chết, nếu là rơi vào mai phục bỏ mình hồn diệt, coi như là liệt hỏa thiên tông sợ rằng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng. Vô số võ giả nhìn thấy Tạ Vân cùng lửa giận sư tử một chạy một đuổi, cấp tốc biến mất ở trong tầm mắt, trong ánh mắt nhưng là tràn đầy khó có thể ngăn chặn khiếp sợ. Ở Thái Dương chiến trường, yêu nghiệt như mây, thiên tài như mưa, có thể thuần túy lấy tự thân sức chiến đấu mạnh mẽ chống đỡ phí huyết cảnh viên mãn cảnh võ giả tuy rằng sớm đã biến mất ở trong con sông dài lịch sử, thế nhưng dựa vào một hai món mạnh mẽ bí bảo cùng linh khí, ở phí huyết cảnh tu giả dưới tay trốn chết yêu nghiệt, nhưng là lúc đó có nghe thấy. Mà mượn linh khí bí bảo ở phí huyết cảnh tu giả trước mặt đào mạng, cũng được Thái Dương chiến trường cân nhắc tuyệt thế yêu nghiệt tiêu chuẩn một. Đương nhiên, nếu để cho những người này biết Tạ Vân không cần bất kỳ bí bảo cùng cao giai linh khí, cũng đã chém giết hai vị phí huyết cảnh võ giả, viên mãn cảnh cùng phí huyết cảnh vắt ngang vô cùng năm tháng hồng câu, đã sớm bị Tạ Vân một đao chém nát, sợ rằng liền con ngươi đều có thể trường ra ngoài. Lửa giận sư tử cùng Tạ Vân trong chốc lát lập tức bay ra hơn 10.000 dặm, giữa hai người cự ly nhưng là cơ hồ không có thay đổi, Tạ Vân vẫn là một bộ thành thạo điêu luyện răng dấp, không chút nào nửa điểm chân nguyên hao tổn, tốc độ giảm bất dấu hiệu. Đáng chết, tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu tới quái thai, Thái Dương chiến trường mấy cái hàng đầu yêu nghiệt ta đều có nghe thấy, nhìn qua không có một tương tự chính là mụ nội nó, chỉ cần không phải phách hỏa tông, cái khác bất kể là cái gì tông môn, lão tử giết tên tiểu tử này, lượng sau lưng của hắn tông môn cũng không dám phí lời. Hòa bay liệu, lửa giận sư tử tâm niệm thay đổi thật nhanh, đáy mắt nổi lên một vệ thẹn quá thành giận vẻ mặt, hai tay đột nhiên kết ấn, sau lưng hỏa diễm cánh chim một chốc quang huy mãnh liệt, tốc độ dĩ nhiên lại tăng vọt tiếp cận 3/10, giữa hai người cự ly, lập tức bắt đầu rút ngắn. Ngay giữa hai người từ từ rút ngắn đến khoảng 10 dặm khi, lửa giận sư tử đột nhiên phát sinh gầm lên giận dữ, một đạo to lớn hùng sư bóng mở lại một lần nữa ngưng tụ, hướng về Tạ Vân bay nhanh đi. Trong hư không nguyên khí đất trời, thậm chí không chỉ là hỏa nguyên khí cấp tốc hòa vào hùng sư bóng mờ trong, càng đến gần Tạ Vân, khí tức càng nồng nặc, cơ hồ trong nháy mắt lập tức đem Tạ Vân thân hình triệt để bao phủ. Chương 1304, Thuấn Không Bộ. Quả nhiên không hổ là bá chủ tông môn, này môn hỏa bay liệm thuật sợ rằng ít nhất là đứng đầu hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, thậm chí có khả năng đạt tới trung phẩm huy diệu cảnh. Tạ Vân trong lòng hơi động, cảm thụ được từ phía sau lưng điên cuồng dâng trào mà đến sức mạnh kinh khủng, hai cánh nhưng là đột nhiên run lên, thân hình hướng về bên trái đằng trước đột nhiên vọt một cái. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hùng sư bóng mở mạnh mẽ đánh vào trong hư không, một chốc toàn bộ thương khung đều bị mạnh mẽ đánh ra từng đạo đen kịt như mực vết nước không gian, cổ đã nguyên khi đất trời càng là dường như sấm sét phát sinh điên cuồng tiếng nổ vang rền. Chỉ là kế tiếp sát na, Tạ Vân tại thân ảnh nhưng là theo ngàn trượng ở ngoài lặng yên hiện lên, khí tức tuy rằng hơi có chút sốc xếp, thế nhưng rất hiển nhiên tịnh không có một chút nào thương thế. Sao có thể có chuyện đó? Lửa giận sư tử đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, trong mắt nổi lên khó có thể tin kinh hãi sắc mặt. Chiêu thức này chính là hắn ép đáy hòm sát chiêu một, nhìn như cùng lúc trước một đòn không khác nhau chút nào, thế nhưng lực sát thương căn bản không thể giống nhau. Chỉ cần là phí huyết cảnh tột cùng tu giả, bị một chiêu này nháy mắt giết tiểu vượt qua 10 người, thậm chí ngay cả long cốt cảnh tu giả đối mặt đòn đánh này khi, đều muốn cẩn thận một chút. Là trọng yếu hơn là, đòn đánh này vây nhốt hư không, một khi bạo phát, cơ hồ chỉ chính diện mạnh mẽ chống đỡ một con đường, chính là mới vừa. Tạ Vân chính là mạnh mẽ theo lửa giận sư tử dưới mí mắt biến mất rồi lại một mực không có nửa điểm không gian bí bảo bị nổ tung khí tức. Lại xuất hiện ở ngàn trượng ở ngoài Tạ Vân nhưng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng, hai tay kết ấn, thân hình lại một lần nữa trốn vào hư không. Không gian lực, được. Lao phu ngược lại muốn xem, ngươi cứu có thể chạy bao xa. Lửa giận sư tử trong hai con ngươi liệt diễm sôi trào. Rối tung tóc đều mơ hồ đã biến thành màu đỏ, dĩ nhiên dần dần thật sự hướng về nộ sư chuyển hóa. Lửa giận sư tử khi còn nhỏ từng gặp phải một hồi đại nạn, cả gia tộc đều chết vào thú triều trong. Nhưng khi tuổi nhỏ hắn nhưng là ở do vận may run rủi luyện hóa một giọt cuồng sư tinh huyết, từ đó về sau tốc độ tu luyện tăng nhanh như gió, sau càng là gia nhập liệt hỏa thiên tông, một đường tiến cấp tới phí huyết cảnh đỉnh phong, đánh ra hiển hách thanh danh. Bây giờ lửa giận sư tử tuy rằng từ lâu không phải năm đó kia để lại tinh huyết cuồng sư có thể so với, thế nhưng những năm này chuyên cần khổ luyện, nhưng là để lửa giận sư tử huyết mạch cùng cuồng sư tinh huyết mơ hồ dung hợp, có thể nói bây giờ lửa giận sư tử, cơ hồ có thể xương tụng là bán huyết linh thú. Thực sự hiểu rõ lửa giận sư tử người đều biết, một khi chân chính rơi vào phẫn nộ trong, lửa giận sư tử sẽ triệt để gợi ra huyết thống lực, chân chính hóa thân một đầu tức giận liệt diễm hùng sư. Lão này dĩ nhiên là bán huyết linh thú, không trách khí tức một mực có chút quái dị. Bất quá gợi ra tinh huyết lực, tuy rằng để hắn tạm thời tu vi đã vượt qua phí huyết cảnh cực hạn, vô hạn tiếp cận long cốt cảnh, chính là tất nhiên không thể kéo dài, miễn là kéo dài một quãng thời gian, tìm cái địa phương bí ẩn, tuyệt đối có thể tăng chém giết. Tạ Vân khẽ cau mày, trong mắt sát cơ phân tán. Nay lửa giận sư tử vô duyên vô cớ muốn giết mình cho hả giận. Hắn Tạ Vân cũng không phải mặc người làm thịt heo cừu. Hai cánh rung lên, Tạ Vân thân hình lại một lần nữa hòa vào trong hư không, trong thời gian ngắn lập tức trốn ra mấy ngàn trượng, thân hình cơ hồ xen vào hư huyễn cùng chân thực. Lửa giận sư tử nhưng là không ngừng cổ đãng chân nguyên, sau lưng hỏa diễm cánh chim cơ hồ mỗi một lần chấn động, trong hư không lập tức sôi trào khởi một cái biển lửa, tốc độ cũng không so Tạ Vân thua kém mảy may, ngược lại là mơ hồ áp chế Tạ Vân một đường. Giữa hai người cự ly, lại một lần nữa bắt đầu rút ngắn, chỉ là rút ngắn tốc độ cực kỳ chậm, mặc dù là lửa giận sư tử chính mình, đều không dám xác định có thể hay không ở tinh huyết phản phệ trước đuổi theo Tạ Vân. Quả nhiên có thể thuấn di hư không, đã như vậy, này môn thân pháp liền gọi làm thuấn không bộ đi. Chỉ có điều này môn thân pháp vừa sáng lập, tuy rằng đạt tới trung phẩm huy diệu cảnh, thế nhưng lỗ thủng cùng kẽ hở như trước khá là rõ ràng. Cũng may cự ly chân hỏa bí cảnh chân chính mở ra còn có thời gian hơn 2 năm, ngã là có thể tinh tế hoàn thiện. Tạ Vân trong lòng suy nghĩ, tiện tay đem mấy viên khôi phục chân nguyên đan dược nuốt vào trong bụng, linh hồn nhưng là dần dần trở nên không minh. Nếu là lúc này Tạ Vân bị lửa giận sư tử đuổi theo, quyết tử một trận chiến, Tạ Vân thắng lợi tỷ lệ tuyệt đối không vượt quá một thành, coi như là toàn thân trở ra độ khả thi cũng không vượt quá 5/10. Tại đây dạng cực độ nguy hiểm dưới, Tạ Vân linh hồn trái lại càng thanh minh nhạy bén, cơ hồ mỗi một cái sát na, Tạ Vân đối với thuấn không bộ lý giải đều ở đây sâu sắc thêm, lượng lớn kẽ hở cùng lỗ thủng, đang nhanh chóng bù đắp. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người một đuổi một chạy, đầy đủ bay trốn xuất siêu quá 2 triệu dặm. Tên tiểu tử này tốc độ kinh người, tốc độ không những không có chậm lại, trái lại còn ở không ngừng tăng lên, sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ nói tên tiểu tử này che giấu tu vi? Lửa giận sư tử sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, trong mắt lửa giận cơ hồ phải đem hư không đốt diệt. Khi truy đuổi vượt quá 500.000 dặm thời điểm, lửa giận sư tử đã từ từ tản đi tinh huyết thiêu đốt sức mạnh, đồng thời mượn đan dược từ từ bình phục sôi trào khí huyết, nỗ lực làm cho sức chiến đấu của mình duy trì ở đỉnh phong. Thế nhưng cùng lúc đó, tốc độ kinh người nhưng là không thể không từ từ chậm lại, giữa hai người cự ly cũng bắt đầu từ từ kéo ra, theo bắt đầu 10 dặm, đến lúc sau 100 dặm, 1000 dặm, 1 vạn dặm, cho tới bây giờ đã bị kéo ra tiếp cận 2 vạn dặm. Tuy rằng mượn trong hư không khí tức vết tích, lửa giận sư tử không thể mất dấu, thế nhưng trong lòng sát cơ nhưng là càng thâm trầm cùng ngưng trọng. Ta ngược lại muốn xem, tên tiểu tử này cứu có thể có bao nhiêu chân nguyên. Thời gian dài như vậy vẫn không có phục bình, xem ra tên tiểu tử này hẳn là độc thân tới đây, trưởng bối không biết là không có tới, vẫn bị chuyện gì kéo lại. Kha kha, trời cũng giúp ta, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, một khi trưởng thành đối với Liệt Hỏa Thiên Tông tuyệt đối không là một chuyện tốt, cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ qua. Lửa giận sư tử hít sâu một hơi, lại một lần nữa nuốt mấy viên đan dược. Hai vạn dặm cự ly tuy rằng cực xa, coi như là lửa giận sư tử cùng Tạ Vân cũng cần phải bay một lúc lâu, nhưng là muốn khóa chặt truy tung vết tích, nhưng là không có quá nhiều độ khó. Ở hai vạn dặm ở ngoài, Tạ Vân sắc mặt đồng dạng khá là vẻ hoài, thuấn không bộ toàn lực thôi thúc, một canh giờ có thể ung dung vượt quá 5 vạn dặm, chính là lúc này liên tục bay nhanh vượt quá 2 triệu dặm, như trước cảm thấy khá là vẻ hoài. Chỉ có điều lúc này Tạ Vân trong lòng tràn đầy hưng phấn cùng khoái ý. Thuấn không bộ cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tăng cao, cảm giác mệt mỏi cũng tất nhiên không thể khó chống cự. Lại bay tiếp cận 300.000 dặm, Tạ Vân đáy mắt rốt cục nổi lên một vệt tàn nhẫn, thuấn không bộ trong thời gian ngắn đã không thể lại đề cao, còn dư lại chính là tinh tế đánh bóng, nhiều lần luyện tập. Hiện tại phải làm, chính là thẳng thắn đem điều này lửa giận sư tử giết đi, vì những người khác chuyện hư hỏng, đầy đủ đuổi ta hơn 2 triệu dặm, nhất định phải đem ta đánh giết. Thực sự là không biết sống chết. Khoe miệng nổi lên một nụ cười gằn, Tạ Vân lặng yên đem Tử Ngọc Linh Nguyên Châu thả vào trong miệng, tinh khiết dược lực giống như ôn hòa dòng nước giống như vậy, trong nháy mắt hòa vào thân thể trong. Chương 1305, Long Cốt Cảnh Truy Binh. Tử Ngọc Linh Nguyên Châu chính là Quy Nguyên Tông chí bảo, Tạ Vân chân chính đem luyện hóa sau, mới hiểu được Linh Nguyên hai chữ đích sắc ý. Vào giờ phút này, tinh khiết mà hùng hậu chân nguyên cấp tốc tràn vào Tạ Vân toàn thân. Quanh thân kinh lạc tròng, thậm chí ngay cả lực lượng linh hồn đều trong nháy mắt chiếm được khôi phục. Bay nhanh hơn 2 triệu dặm, mấy ngày không ngớt không ngủ vẻ vải, trong chốc lát lập tức triệt để trừ khử hết sạch, sức chiến đấu cấp tốc bắt đầu khôi phục. Dựa theo Tạ Vân tính toán, đợi được lửa giận sư tử truy đến chỗ này, vừa vặn đem trạng thái tăng lên tới cực hạn. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Tạ Vân hai cánh đột nhiên thu hồi, hướng về dưới thân phiến thanh sơn xa xút đi. Không gian lực lặng yên thôi thúc, Tạ Vân thân hình từ từ trở nên hư huyễn, thậm chí ngay cả lực lượng linh hồn đều trở nên cực kỳ vắng lặng, miễn là lửa giận sư tử không phải ở linh hồn thuật thăm dò trên có hơn xa cùng cấp cực sâu trình độ, đồng thời lại thời khắc thôi thúc lực lượng linh hồn chú ý Tạ Vân, căn bản không khả năng trong khoảng thời gian ngắn tìm được Tạ Vân đích xác thân. Lửa giận sư tử tịnh không tầm thường phí huyết cảnh đỉnh phong, mà là đến từ bá chủ tông môn đích xác chính cường giả. Tạ Vân không thể không toàn lực ứng phó. Chờ đến chân nguyên cùng lực lượng linh hồn từ từ khôi phục, Tạ Vân lặng yên vận chuyển lực lượng linh hồn, linh giai tiểu viên mãn linh hồn lực giống như mặt quạt giống như phong xả ra, trong nháy mắt lập tức cảm nhận được lửa giận sư tử khí tức. Chỉ là Tạ Vân còn không tới kịp tinh tế nhận thức, sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, ngay lửa giận sư tử phía sau khoảng 3 vạn dặm, hai vị long cốt cảnh tột cùng tu giả chính hết tốc lực tới rồi. Lửa giận sư tử đánh với Tạ Vân một trận chuyện tình, cấp tốc truyền bá ra, Liệt Hỏa Thiên Tông lập tức liền biết rồi chuyện này. Này hai vị long cốt cảnh đỉnh phong tu giả, chính là một đường đuổi theo bảo vệ lửa giận sư tử. Ở tình huống bình thường, phí huyết cảnh tu giả tuyệt đối sẽ không như viên mãn cảnh võ giả ra tay, tương tự, váy ngọc cảnh tu giả bình thường cũng sẽ không tự hạ thân phận, đi chôn phục lửa giận sư tử. Hơn nữa thêm vào Liệt Hỏa Thiên Tông địa vị. Mặc dù là cái khác tam đại bá chủ tông môn, dựa theo đạo lý tới nói cũng sẽ không phái ra Hoánh Ngọc Cảnh tu giả đối phó lửa giận sư tử, nếu là có phục binh, 10 phần là Long Cốt Cảnh tu giả. Thật là tinh khiết lực lượng linh hồn. Linh giai nhỏ viên mãn. Không đúng, không phải tầm thường linh giai nhỏ viên mãn, như vậy lực lượng linh hồn sợ rằng chỉ thượng phẩm linh đan sư, linh khí sư mới có thể có. Tiểu tử này đến tột cùng là cái gì tông môn? Làm sao viện binh linh hồn lực sức mạnh mẽ như thế? Những này tu luyện linh hồn ra hỏa là khó dây dưa nhất, lần này ngã có chút phiền phức. Lửa giận sư tử cùng cách xa ở 3 vạn dặm ở ngoài hai vị long cốt cảnh tột cùng tu giả cảm nhận được Tạ Vân càn quét mà đến lực lượng linh hồn, sắc mặt đồng thời biến đổi. Tạ Vân trải qua 4 lần rèn hồn, thêm tu hành đại quang minh chân kinh, linh hồn phẩm chất đã hoàn toàn đạt tới thượng phẩm linh đan sư yêu cầu, bình thường phí huyết cảnh, long cốt cảnh tu giả linh hồn phẩm chất căn bản khó có thể cùng Tạ Vân cùng so sánh. Lúc này lực lượng linh hồn hơi đảo qua một chút, ba người này căn bản không nghĩ tới linh hồn này tra xét tiểu là đến từ Tạ Vân, thậm chí coi như là ngay mặt nhìn thấy, chỉ sợ cũng không thể tin được. Quả nhiên có phục binh. Lửa giận sư tử lập tức dừng thân hình, hắn tuy rằng cuồng bạo thích giết chóc, nhưng cũng không phải ngớ ngẩn, đạo này lực lượng linh hồn rất rõ ràng vượt qua phí huyết cảnh, tự nhiên không thể kế tục đổi tiếp, nhất định phải chờ đợi cùng sau lưng hai vị long cốt cảnh hội hợp, mới có thể kế tục truy đuổi. Sau 2 canh giờ, khi lửa giận sư tử cùng hai vị long cốt cảnh đỉnh phong tu giả xuất hiện ở Thanh Sơn Trong, ba người sắc mặt nhưng là khó xem tới cực điểm. Không thể a, tiểu tử này làm sao có khả năng lăng không bốc hơi rồi như thế, khí tức tới đây triệt để đoạn tuyệt, không còn có bất cứ dấu vết gì. Lửa giận sư tử không chỉ cầm lấy rối tung tóc, hai tay kết ấn, rừng rực hỏa diễm không ngừng oanh kích phạm vi mấy trăm dặm cây cỏ cùng núi đá. Trong thời gian ngắn, phạm vi gần ngàn dặm lập tức hóa thành một cái biển lửa, vô số chim muông kêu sợ hãi chạy tứ phía, hai vị long cốt cảnh tu giả nhưng là thôi thúc lực lượng linh hồn, tinh tế điều tra mỗi một cái bỏ chạy sinh linh. Cách chốc lát, một vị eo đeo trường kiếm long cốt cảnh tu giả đè lại lửa giận sư tử vai, nói ra, không cần tìm, cái này phương viên ngàn dặm bên trong ngươi hỏa diễm đốt cháy dưới, đã không có một tia một hào sinh cơ. Cái này không thể nào. Lửa giận sư tử hai mắt trợn tròn, nghi tiếng nói, ta một đường điên cuồng đuổi theo, cơ hồ không có một chút nào dừng lại, ở cảm nhận được linh hồn tra xét sau cơ hồ là lập tức thúc giục lực lượng linh hồn, căn bản không có cảm nhận được long cốt cảnh hoặc là hoánh ngọc cảnh tu giả khí tức, thậm chí tiểu căn bản không có bất kỳ kim thân tu giả tới gần nơi đây. Nhưng nếu như nói là tên tiểu tử kia chính mình thoát đi, ta dù như thế nào cũng không tin, hơn nữa lúc trước lực lượng linh hồn, càng là không thể đến từ một cái viên mãn cảnh tiểu bối. Lời vừa nói ra, hai vị long cốt cảnh tột cùng liệt hỏa thiên tông tu giả cũng trầm mặc lại. Hai hàng lông mày trói chặt, ba người lại một lần nữa bắt đầu tế tế tìm tòi. Chỉ có điều để cho bọn họ thất vọng là, lần này tìm tòi vẫn không có bất cứ kết quả gì, Tạ Vân gần giống như lăng không bốc hơi rồi như thế. Đi thôi. Đoán chừng là có đạp phong cảnh. Thậm chí ngũ hành cảnh siêu cấp tu giả đem tên tiểu tử này mang đi, có lẽ là không muốn cùng liệt hỏa thiên tông kết thù kết toán, mới không có ra tay diệt đi chúng ta mấy người. Nếu như chúng ta không biết điều, một mực tìm tòi xuống phía dưới, vị tiền bối này nếu là từ lâu rời đi còn thì thôi, nếu là vẫn còn phụ cận, giận dữ ra tay, chúng ta có thể không có bất kỳ trốn hy vọng sống sót. Trong đó một vị long cốt cảnh tu giả suy nghĩ chốc lát, mới chậm rãi nói ra một cái suy đoán. Lời vừa nói ra, lửa giận sư tử cùng một vị khắc long cốt cảnh tu giả sắc mặt đồng thời biến đổi, lúc này ly khai mảnh này đã khắp nơi bừa bộn sơn mạch, cấp tốc trở về liệt hỏa thiên tông. Sâu sắc liếc mắt một cái phía sau tàn tạ thanh sơn, lửa giận sư tử đáy mắt xẹt qua một vệt mịt mờ nhưng nồng nặc sát ý, lúc này mặc dù không có cơ hội, thế nhưng hắn hiển nhiên tịnh không chuẩn bị buông tha Tạ Vân. Một khi tiến vào chân hỏa bí cảnh, không những sẽ không lại có thêm đạp phong cảnh, thậm chí ngũ hành cảnh siêu cấp tu giả bảo vệ, từng bước mạo hiểm bí cảnh cũng sẽ không cho phép Tạ Vân điên cuồng như thế chạy trốn, đó mới là lửa giận sư tử trong lòng rình rết Tạ Vân hoàn mỹ nhất thời cơ cùng địa điểm. Dưới nền đất nơi sâu xa, tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Tạ Vân hai mắt khép hờ, tinh tế cảm thụ được mấy người rời đi, khoe miệng nổi lên một vệt nụ cười vui mừng. Tử hỏa tiểu thế giới luyện hóa đi truyền thừa bí cảnh sau, phẩm chất rõ ràng tăng lên rất nhiều. Đã đạt đến Tạ Vân lúc trước căn bản khó có thể tưởng tượng mức độ. Không những long cốt cảnh đỉnh phong tu giả đem hết toàn lực cũng không cách nào phát hiện gần trong gang tấc tử hỏa tiểu thế giới, thậm chí Tạ Vân còn có thể ở bên trong tiểu thế giới cảm nhận được ngoại giới tình cảnh, tuy rằng không thể chính xác nghe rõ mỗi một chữ, cảm nhận được mỗi một tia tế vi nguyên khí biến hóa, thế nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được ba người hướng đi. Có tòa này tử hỏa tiểu thế giới, ta bảo mệnh nắm chí ít để cao gấp 10 lần. Lần này chân hỏa bí cảnh đi, nắm lại lớn mấy phần. Cuối cùng 2 năm qua nhiều một chút thời gian, ta liền ở đây an tâm tu hành đi, đợi được bí cảnh chân chính mở ra khi lại đi vào. Mưa gió mạng tiểu thuyết không có bắn xong quảng cáo mạng tiểu thuyết dừng lại. Chương 1306, tiến bảo. Lần thứ hai bay trốn 500.000 dặm, Tạ Vân mới vừa chọn một nơi giấu người hiếm đến thung lũng, toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện. Thuấn không bộ trải qua nhiều lần đánh bóng, đã triệt để hoàn thiện, cơ hồ có thể so với đứng đầu nhất trung phẩm huy diệu thân pháp võ kỹ. Lấy không gian huyền ảo làm căn cơ, dung hợp viễn cổ kim điêu kim độn thuật cùng viễn cổ thiên ưng hòa độn thuật, bất kể là khoảng cách xa phi hành hay là chém giết gần người, đều có cực mạnh uy lực. Tạ Vân tin chắc, mặc dù là đối mặt long cốt cảnh tu giả, chỉ cần không phải đặc biệt tinh thông không gian huyền ảo, hoặc là tốc độ đặc biệt kinh người, Tạ Vân đều có khoảng 5 phần nắm đảo mạng. Chứ ngoài ra, Tạ Vân ở này thời gian 2 năm trong, cơ hồ trước sau thông qua linh thạch thượng phẩm cùng linh thạch cực phẩm tu hành, chân nguyên dĩ nhiên mạnh mẽ tích trữ đến viên mãn cảnh đỉnh phong. Viên mãn cảnh chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ 3 cái giai đoạn, trên thực tế cũng không có viên mãn cảnh đỉnh phong tầng thứ này. Nếu nói viên mãn cảnh đỉnh phong, tự là viên mãn cảnh hậu kỳ cực hạn, trên bản chất tới nói, viên mãn cảnh trung kỳ cực hạn, viên mãn cảnh sơ kỳ cực hạn cũng không khác nhau quá nhiều. Chỉ là lúc này cự ly phí huyết cảnh chỉ còn dư lại một đường cách, sức chiến đấu cùng mới vào viên mãn cảnh hậu kỳ võ giả tồn tại khá là chênh lệch rõ ràng, vì lẽ đó thường thường hội đem coi như một cái đơn độc cảnh giới đi xưng hô. Còn mọi người trong miệng phí huyết cảnh đỉnh phong, long cốt cảnh đỉnh phong, đều là như thế, chỉ có điều cảnh giới càng cao tuyệt, chân nguyên tích chữ càng gian nan, sức chiến đấu chênh lệch cũng càng rõ ràng. Ở tình huống bình thường, linh thạch thượng phẩm trong nguyên khí đối với viên mãn cảnh võ giả tới nói đã chân rất tinh khiết, chân rất hùng hậu, thậm chí tuyệt đại đa số viên mãn cảnh võ giả đều không nỡ lòng bỏ như thế tu luyện. Thế nhưng Tạ Vân một mặt dầu nước đố đổ vách, hoàn toàn không để ý những linh thạch này, mặt khác thân thể cường độ, chân nguyên phẩm chất đều hơn xa cùng cấp, thậm chí không kém hơn phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả, là lấy ở luyện hóa linh thạch thượng phẩm đồng thời, còn phối hợp đại khái 2 phần 10 tả hữu linh thạch cực phẩm. Ở linh thạch cực phẩm tinh khiết quần quận linh khí dưới, thêm ngũ hành phá pháp chân kinh cùng 3 môn thượng phẩm huy diệu công pháp thần hiệu, Tạ Vân linh khí tích trữ tốc độ đơn giản là nhanh đến mức cực hạn. Như thường võ giả muốn theo viên mãn cảnh hậu kỳ tăng lên tới viên mãn cảnh đỉnh phong, chí ít cần mấy chục năm, thậm chí bách năm, chính là Tạ Vân tiền tiền hậu hậu cũng chỉ hao tốn thời gian mấy năm mà thôi. Cự ly chân hỏa bí cảnh mở ra đã chỉ còn dư lại không đủ 7 ngày. Đáng tiếc, nếu như có thể lại có thêm một thời gian 2 năm, ta thì có 7 phần 10 nắm xung kích phí huyết cảnh. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, theo chân nguyên không ngừng tích trữ, đồng thời không ngừng tìm hiểu huyền ảo. Cự ly xung kích phí huyết cảnh đã càng ngày càng gần, thậm chí Tạ Vân đã mơ hồ cảm nhận được phí huyết cảnh đại kiếp khí tức. Miễn là Tạ Vân nguyện ý, nhiều nhất lại tinh tu thời gian 3, 5 tháng, là có thể triệt để xúc động thiên kiếp, mà lại tiêu tốn một thời gian 2 năm tích trữ chân nguyên, rèn luyện thân thể, Tạ Vân lên cấp phí huyết cảnh hy vọng liền đem tăng lên tới 7 phần 10. 7 phần 10 nắm, đã cực cao, rất nhiều võ giả thậm chí có 2, 3 phần 10 nắm khi sẽ mạo hiểm một kích. Bất quá Tạ Vân làm người cực kỳ cẩn thận, phí huyết cảnh đại kiếp mạnh mẽ uy lực càng là liền chính hắn đều khó mà suy đoán, tự nhiên không dám lười biếng chút nào cùng kích động. Chân hỏa bí cảnh trong từng bước kinh tâm, nguy cơ trùng trùng, nghĩ đến là không thể ở trong đó xung kích phí huyết cảnh. Thế nhưng dựa vào thanh minh liễm tức thuật cùng cảnh giới đại thành thuấn không bộ, hơn nữa tử hỏa tiểu thế giới, chỉ cần cẩn thận chút, hẳn là bảo mệnh không lo. Dựa theo địa đồ, ly hồn thảo hẳn là ở vào chân hỏa bí cảnh chủ yếu nhất, trái lại phải cẩn thận mưu tính, tận lực không cùng bá chủ tông môn cao giai tu giả xung đột. Đứng ở bên trong thung lũng yên tĩnh suy tư chốc lát, Tạ Vân mới vừa đầu ngón tay phất qua cổ tay trái tử hỏa phù văn, hôi linh phi chu trong nháy mắt xuất hiện ở trước người. Bích ngưng, xích linh, A cổ khoảng thời gian này đồng dạng đang mượn giúp linh thạch tu hành, A cổ thành công lên cấp bát phẩm hậu kỳ, xích linh cùng bích ngưng mặc dù không có lên cấp, thế nhưng sức chiến đấu đồng dạng có tăng lên không nhỏ. Mặc dù đang chân hỏa bí cảnh trong, cựu phẩm linh thú rất khó đưa đến cái gì trợ giúp. Thế nhưng bích ngưng cùng xích linh dù sao đều là viễn cổ thánh thú di tộc, xa không tầm thường linh thú có thể so với. Hôi linh phi chu tốc độ cực nhanh, thế nhưng Tạ Vân vẫn chưa hết sức gia tốc, thậm chí thôi thúc trận pháp đem hôi linh phi chu hào quang che đậy hơn nữa, nhìn qua chỉ là một chiếc phổ phổ thông thông hạ phẩm linh thuyền. Đại khái sau 6 ngày, Tạ Vân ở cự ly liệt diễm bí cảnh còn có hai mười mấy vạn dặm địa phương, lập tức dừng lại phi chu, thân hình thoát một cái, nhưng là hóa thành một cái ngũ quan tràn ngập tang thương trung niên võ giả. Lúc trước cùng liệt diễm thiên tông lửa giận sư tử một trận chiến, Tạ Vân dung mạo thấy nhân tuyệt đối không phải số ít. Cẩn thận xử được vạn năm thuyền, liệt hỏa thiên tông tu giả tuyệt đối không thể toàn bộ tiến vào bí cảnh trong, một khi vào lúc này bại lộ thân phận, bị liệt diễm thiên tông tu giả chặn lại ở bí cảnh ở ngoài, lại không nói có thể hay không bỏ mình hồn diệt, mặc dù là vô pháp tiến vào bí cảnh tìm kiếm ly hồn thảo, kết quả này đồng dạng là Tạ Vân tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Lúc này liệt diễm bí cảnh trong ngoài cũng đã là người đông như mắc gửi, roi mắt viễn vọng, đâu đâu cũng có võ giả cùng tu giả. Trên liệt diễm bí cảnh không, là 9 cái to lớn hỏa diễm vòng xoáy, mỗi một cái huyền ảo đều có vạn trượng phạm vi. Xôi trào hỏa diễm giống như thiên thần tức giận, đem vô tận thương khung toàn bộ nhuộm thành nồng nặc màu đỏ. Ở tình huống bình thường, hỏa diễm vòng xoáy chỉ 3 cái, hơn nữa diện tích kém xa hiện tại. Thế nhưng hiện tại, ngàn năm một lần chân hỏa bí cảnh mở ra sắp tới, 9 cái to lớn hỏa diễm vòng xoáy dẫn động trong thiên địa vô cùng vô tận hỏa nguyên khí, phạm vi mấy ngàn dặm không gian khí tức đều bị quấy nhiễu một mảnh hỗn độn. Thậm chí long cốt cảnh tu giả đều không dám tùy ý lộn xộn. Chỉ có thể chậm rãi bay đến giữa không trung, sau đó tùy ý hỏa diễm vòng xoáy khuấy động sức mạnh đem thân thể bao lấy, thuận thế bay vào vòng xoáy trong. Nay 9 cái vòng xoáy, chính là liệt diễm bí cảnh lối vào. Liệt diễm bí cảnh thích hợp thám hiểm, tầm bảo khu vực, có chừng lục 700 ngàn dặm vương vắn, thế nhưng chân hỏa bí cảnh tích nhưng là phải lớn hơn ra rất nhiều. Vẹn vẹn Tạ Vân theo thiên cơ các mua được địa đồ, diện tích tiểu vượt quá phạm vi 2 triệu dặm. Những này khu vực rất hiển nhiên là đã thăm dò rõ ràng, đồng thời không có quá nhiều báu vật bộ phận, chân chính hạt nhân địa đồ, lấy Tạ Vân cảnh giới bây giờ cùng thân phận, tiêu tốn nhiều hơn nữa linh thạch cũng không thể mua được. Trừ ngoài ra, chân hỏa bí cảnh bản thân liền là phiến trồng chất không gian, trong đó không gian mảnh vỡ nằm dày đặc, thời khắc biến hóa, tình huống cụ thể, sợ rằng thiên cơ các cũng chưa chắc có thể toàn bộ biết rõ. Dựa theo địa đồ, Ly hồn thảo ở vào chân hỏa bí cảnh khu vực nòng cốt nhất, bất quá vị trí cụ thể, trong địa đồ cũng không có ghi chép tỉ mỉ. Không biết là thiên cơ các cũng không cách nào phán đoán ngàn năm chưa mở chân hỏa bí cảnh trong, ly hồn thảo cuối cùng sinh trưởng ở nơi nào, hay là Tạ Vân không có mua được chân chính tường tận địa đồ. Liệt diễm bí cảnh mở ra vòng xoáy có thể kéo dài 6 tháng, 6 tháng sau, này 9 cái vòng xoáy sẽ từ từ đóng. Lại muốn đi vào chân hỏa bí cảnh nguy hiểm hội đột nhiên tăng vọt mấy chục lần. Thêm chân hỏa bí cảnh ngàn năm mở một lần, linh dược linh tài có thể nói là tới trước được trước, là lấy nói như vậy, tuyệt đại đa số võ giả đều sẽ chọn mau chóng tiến vào bí cảnh. Tạ Vân yên tỉnh chờ đợi đại thời gian nửa ngày, mắt thấy tuyệt đại đa số bá chủ tông môn, nhất lưu cùng nhị lưu thế lực đội ngũ đều tiến nhập bí cảnh, mới vừa trà trộn tại một nhóm viên mãn cảnh võ giả. Thuận lửa vòng xoáy bay vào bí cảnh trong. Chương 1307, đệ nhất bút thu hoạch. Nóng. Vô cùng nóng. Đây là Tạ Vân tiến vào liệt diễm bí cảnh sau cái thứ nhất cảm thụ. Lúc này toàn bộ liệt diễm bí cảnh nguyên khí đất trời như trước có chút cuồng bạo, trong hư không thậm chí mắt trần có thể thấy phiêu lưu từng kia một từng luồng hỏa nguyên khí, toàn bộ đất trời giống như bị vô số hỏa diễm kia vong bao phủ, vây nuốt một cái lồng sát. Đem tất cả võ giả vây kín mít ở trong đó. Vòng ngoài nguyên khí đất trời hay là nằm ở hỗn loạn trạng thái, phải nhanh một chút tiến vào chân hỏa bí cảnh. Này liệt diễm bí cảnh không chỉ cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa ít ỏi hội có vật gì tốt. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, tiện tay lấy ra hai giọt thủy châu, nhẹ nhàng vò vào mắt đồng trong. Kế tiếp sát na, từng đạo từng kia từng sợi hỏa nguyên khí trong nháy mắt rõ ràng mấy lần, Tạ Vân thân hình như điện. Cấp tốc xuyên toa ở lưới lửa trong, hướng về liệt diễm bí cảnh nơi sâu xa bay nhanh đi. Này hai giọt chân hỏa giọt nước mưa, là liệt diễm cổ thành cực kỳ thường gặp một loại duy nhất phụ trợ linh khí, đem hòa vào trong mắt trong, có thể ở trong vòng 3 ngày, rõ ràng quan sát tỏ khắp ở trong hư không hỏa nguyên khí. Lúc này liệt diễm bí cảnh trong hỏa nguyên khí sốc xếp mà hỗn tạp, hơi bất cẩn một chút, đánh vào lưới lửa trên, ngay lập tức sẽ gợi ra cực kỳ phiền toái hậu quả. Tuy rằng Tạ Vân dựa vào tiểu thành cực hạn hỏa huyền ảo, cũng không cần này chân hỏa giọt nước mưa, nhưng là mới vừa tiến vào bí cảnh, dấu rốt vô cùng trọng yếu. Phóng tầm mắt nhìn tới, tuyệt đại đa số võ giả cùng phí huyết cảnh tu giả hai con người đều mơ hồ lập lòe chân bóng thủy quang, hiển nhiên là sử dụng chân hỏa giọt nước mưa. Loại này thuần túy duy nhất tiêu hao linh khí, ít ỏi cần tiêu hao chân nguyên cùng lực lượng linh hồn, thậm chí tiêu hao tâm thần tinh lực đều sẽ trên diện rộng hạ thấp. Ở bí cảnh loại này từng bước địa phương nguy hiểm, có thể tiết kiệm một tia một hào sức mạnh, đều có khả năng mang đến cực lớn thu hoạch. Bí cảnh trong võ giả rất nhiều, bất quá vào giờ phút này căn bản không có nhân nỗ lực quay về bên cạnh những võ giả khác ra tay. Mới vừa tiến vào liệt diễm bí cảnh, căn bản không có bất kỳ đáng giá ra tay tranh đoạt bảo vật, đặc biệt là tứ đại bá chủ tông môn cùng rất nhiều nhất lưu tông môn thế lực đội ngũ đã thâm nhập chân hỏa bí cảnh. Những này tốc độ so với chậm tán tu cùng thế lực nhỏ võ giả căn bản không kịp giàn vạn, hận không thể trực tiếp tệ lẹ bọt đến bí cảnh nơi sâu xa nhất, đâu phải còn có tinh lực đi để ý tới người khác. Tạ Vân ánh mắt nhìn chung quanh, cũng không có rất đừng có gấp, chỉ là cấp tốc đi theo dòng người bay về phía chân hỏa bí cảnh. Ly hồn thảo ở vào chân hỏa bí cảnh nơi sâu xa nhất, coi như là bá chủ tông môn tu giả muốn tìm được ly hồn thảo cũng không phải một chốc tiểu có thể làm được. Căn bản không cần nóng lòng này nhất thời. Theo nhân hợp đầy đủ phi hành 3 ngày, trong lúc có một số võ giả trong lúc lơ đãng rơi vào lưới lửa trong, giống như phi trùng rơi vào mạng nện trong nháy mắt bị cuốn lượn quanh được sống dở chết dở. Lúc này vô số sượt qua người võ giả cùng tu giả cũng không có một là thiện nam tín nữ, ba chiêu hai thức lập tức bị phụ cận tu giả đánh giết, không chỉ một thân của cải toàn bộ rơi vào trong tay đối phương. Thậm chí ngay cả thân thể thường thường đều sẽ bị linh thú nuốt hết sạch. Cho tới một ít linh toái toái hạ phẩm linh dược, thậm chí tình cờ xuất hiện một hai cây trung phẩm linh dược, cũng không có chân chính gây nên phạm vi lớn đấu tranh, đám người tốc độ di động như trước rất nhanh. Bất quá theo thời gian trôi qua, nguyên bản như ong vỡ tổ đám người, đã từ từ ra đi cấp độ. Phía trước nhất chính là một ít long cốt cảnh cùng phí huyết cảnh tu giả, sau nhưng là một nhóm đứng đầu viên mãn cảnh võ giả. Còn có một chút tầm thường viên mãn cảnh võ giả đỉnh cao thì lại xa xa treo ở phía sau. Tạ Vân tốc độ bây giờ không kém chút nào tại long cốt cảnh tu giả, thế nhưng lúc này đương nhiên rõ ràng kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét đạo lý, chỉ là xen lẫn trong hàng đầu viên mãn cảnh võ giả trong đám người. Lại bay 3 ngày, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy cả người chấn động, dường như thân thể sáp nhập vào phiến sóng nước trong. Kế tiếp sát na, trong hai con ngươi mạng nhện vậy hỏa diễm kia sợi cấp tốc biến mất, lấy mà đại nhưng là lấm ta lấm tấm hỏa diễm quang huy, toàn bộ trong hư không nhiệt độ đột nhiên thấp xuống một đoạn dài, thế nhưng hư không tỏ khắp hỏa diễm tinh khí độ tinh khiết nhưng là càng thêm kinh người, giống như một ngọn núi lớn, đặt ở Tạ Vân trong đầu. Chân hỏa bí cảnh, cuối cùng đã tới. Tạ Vân thân hình thoát một cái, cấp tốc thoát ra đại bộ đội, tùy ý lựa chọn một phương hướng, đem tốc độ tăng lên 3/10. Chân hỏa bí cảnh mặc dù đang mở ra khi, mơ hồ cùng liệt diễm bí cảnh hòa làm một thể, thế nhưng trên thực tế vẫn có một tầng khoảng cách. Ở chân hỏa bí cảnh trong, hỏa nguyên khí tuy rằng càng thêm nồng nặc, càng thêm tinh khiết, nhưng hiển nhiên cũng không như liệt diễm bí cảnh như vậy hỗn tạp xốc xếp. Liệt diễm bí cảnh cực cao nhiệt độ, cũng là bởi vì hỏa nguyên khí tán loạn đưa đến. Lúc này chân hỏa bí cảnh trong hỏa nguyên khí cực đoan tinh khiết, trái lại nhiệt độ không giống ngoại giới như vậy khủng bố. Nguyên bản hơn 10 người đội ngũ, cấp tốc phân tán ra, cơ hồ tất cả mọi người trong nháy mắt làm ra Tạ Vân lựa chọn tương đương. Liệt diễm bí cảnh trong vì lẽ đó cực kỳ ôn hòa, mấy ngày phi hành đều không có quá nhiều tranh đấu, là bởi vì không có đáng giá tranh đấu bảo vật. Thế nhưng lúc này tiến vào chân hỏa bí cảnh, Tạ Vân vẹn vẹn phi hành 4, 5 vạn dặm, lập tức thấy được 3 mảnh vườn thuốc, mỗi một mảnh vườn thuốc đều có ít nhất 20 cây hạ phẩm linh dược. Thậm chí còn có phiến vườn thuốc xuất hiện 6 cây trung phẩm liệt diễm hoa đoá, như thế con số cùng cấp bậc dược liệu, ngay lập tức sẽ dẫn phát rồi 3 tràng đại hôn chiến. Ngăn ngăn chốc lát, có ít nhất vượt quá 10 tên viên mãn cảnh võ giả bỏ mình hồn diệt, thậm chí còn có 2 vị phí huyết cảnh tu giả bị đánh thành trọng thương, suýt nữa hình thần đều diệt. Không trách chân hỏa bí cảnh trong tối bảo vật quý giá tịnh không chỉ là cao giai dược liệu, hay là cao giai tu giả di vật. Như vậy chiến đấu tiếp. Sợ rằng trong vòng 6 tháng tiến vào võ giả cùng tu giả ít nhất phải chết cái 7/10 không ngừng, đặc biệt là bí cảnh nơi sâu xa, có thể đi tới trong đó nghĩ đến ít nhất là đứng đầu phí huyết cảnh tu giả, nếu như có thể đưa bọn họ di vật một lưới bắt hết. Tạ Vân nhìn không ngừng phát sinh chiến đấu khốc liệt, căn bản chút nào không ngừng lại, đầy đủ phi hành vượt quá 10 vạn dặm, mới chậm rãi chậm lại tốc độ. Hạ phẩm linh dược, hỏa mục linh tâm. Những này hỏa mục linh tâm phẩm chất đã vô hạn tiếp cận với trung phẩm linh dược, đây chính là hỏa mục hai thuộc tính bảo bối. Này chân hỏa bí cảnh quả nhiên là đoạt thiên địa tạo hóa, nơi này hỏa nguyên khí nồng nặc đến mức độ như vậy, lại có thể dựng dục ra như vậy một nguyên khí hơi thở nồng nặc đến cực điểm linh dược. Lửa này mục linh tâm ở trong phòng đấu giá giá cả không kém chút nào tại tầm thường trung phẩm linh dược, hơn nữa trên căn bản là có tiền cũng không thể mua được, đều bị mấy cái đại tông môn cùng luyện đan sư liên minh liên thủ nắm giữ, không nghĩ tới ở đây có thể tìm được như thế phiến vườn thuốc. Hai mắt sáng ngời, Tạ Vân cấp tốc dừng thân hình. Lực lượng linh hồn đột nhiên cổ đáng ra, này chân hỏa bí cảnh đối với lực lượng linh hồn áp chế khá là rõ ràng, Tạ Vân linh hồn phẩm chất tuy rằng cực cao, nhưng cũng rất khó đột phá tầng tầng lớp lớp không gian gãy tầng. Toàn lực xúc động lực lượng linh hồn, Tạ Vân cũng chỉ có thể đủ thăm dò đại khái 16, 7 vạn dặm khu vực, bất quá khoảng cách này tịnh không ổn định, chủ yếu là xem không gian trồng chất phạm vi cùng cường độ. Nếu là không gian trồng chất dày đặc, thậm chí ngay cả một vạn dặm đều khó mà thăm dò rõ ràng. Chương 1308, nhổ tận gốc. Thanh phong phất qua, hỏa mục linh tâm nhẹ nhàng diêu động. Hỏa mục linh tâm có chừng cao hơn 3 thước, giống như tầm thường cây cỏ đóa hoa giống như vậy, phiến lá như ngỗng trưởng giống như vậy, run lên nhẹ nhẹ. Ở mỗi một cây hỏa mục linh tâm đỉnh, là một quả màu xanh chất gỗ trái tim, phía trên phát họa từng đạo hỏa diễm đường nét, ước chừng có tiểu nhi to bằng nắm tay, tản ra hỏa mục hai phe chân nguyên đan dệt khí tức, nhu hỏa mà linh động. Này một viên chất gỗ trái tim, tựu là chân chánh hỏa mục linh tâm. Thanh phong phất qua, chất gỗ trong trái tim lỗ thủng phát sinh thanh thúy phong tiếng hót, từng sợi nhàn nhạt mùi thuốc tản mắt ra, Tạ Vân chỉ là hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy kinh lạc một trận ôn hòa. Hỏa mục linh tâm là thích hợp nhất luyện đan sư linh dược một, dựa theo đạo lý tới nói thời gian ngàn năm đầy đủ trưởng thành lên thành trung phẩm linh dược, xem ra là này chân hỏa bí cảnh trong hỏa nguyên khí quá mức nồng nặc, áp chế hỏa mục linh tâm tinh nguyên cân bằng. Chỉ đến như thế thứ nhất, dược lực trải qua ngàn năm tích lũy, hơn xa tầm thường hạ phẩm linh dược, ngược lại là so trung phẩm linh dược thích hợp hơn bây giờ ta, này chân hỏa bí cảnh quả nhiên là danh bất hư truyền, không trách vô số viên mãn cảnh, phí huyết cảnh, long cốt cảnh, thậm chí hoánh ngọc cảnh tu giả, đều phải dám mạo hiểm kỳ hiểm, tiến vào nơi đây. Hạ phẩm linh đan, thích hợp viên mãn cảnh, phí huyết cảnh cùng long cốt cảnh. Mà trung phẩm linh đan ở tình huống bình thường cần ánh ngọc cảnh tu giả mới có thể dùng. Lấy Tạ Vân bây giờ chân nguyên phẩm chất cùng thân thể cường độ, cố nhiên có thể mạnh mẽ luyện hóa một ít phẩm chất thấp chất trung phẩm linh đan, thế nhưng hiệu quả trái lại không bằng đứng đầu hạ phẩm linh đan. Năm ngón tay khẽ vồ, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo thanh hồng đan dệt tay trường, đột nhiên chụp vào hỏa mục linh tâm. Có tử hỏa tiểu thế giới, Tạ Vân căn bản không có cần phải cùng tầm thường tu giả như thế. Thận trọng đi hái chất gỗ trái tim, sau đó hao tổn tâm cơ đi chứa được. Tạ Vân hoàn toàn có thể trực tiếp đem những này hỏa mục linh tâm hết thể nổ tận gốc, rơi trông đến tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Hiện tại tử hỏa tiểu thế giới đã vượt qua 13 vạn dặm phạm vi, mượn thông nguyên thần mục lực, linh khí nồng nặc đến cực điểm. Rời tài những dược liệu này căn bản không có quá nhiều gian khó khó. Tiểu tử, người khác tối đa chính là hái 1-2 viên hỏa mục linh tâm, ngươi lại muốn nổ tận gốc. Hơi bị quá mức tham lam đi. Ngay Tạ Vân bàn tay tiếp xúc được hỏa mục linh tâm bộ rễ sát na, một tiếng tang thương mà tiếng cười âm lãnh đột nhiên vang lên, kế tiếp sát na, một luồng phí huyết cảnh trung kỳ khí tức cầm ầm bạo phát. Một thân tối pháp bào màu đỏ, vóc người hùng tráng vô cùng, một tên ước chừng 40, 50 tuổi nam tử cầm trong tay trường đao, ánh mắt âm sâm nhìn Tạ Vân. Hỏa linh giáp thú. Không nghĩ tới chân hỏa bí cảnh vẫn còn có hỏa linh giáp thú tồn tại. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, trong lòng nổi lên một vệt kinh ngạc. Hỏa linh giáp thú là một loại khá là hiếm thấy linh thú, một thân vảy giáp cực kỳ cứng cỏi, chính là luyện chế hàng đầu hạ phẩm linh giáp, thậm chí trung phẩm linh giáp rất tốt vật liệu. Bất quá chính vì vậy nguyên nhân, mới để cho vô số hỏa thuộc tính võ giả điên cuồng bắt giết bốc cháy linh giáp thú, hiện tại biển sao trong hỏa linh giáp thú đã cực kỳ hiếm thấy. Nhìn thấy Tạ Vân trong mắt kinh ngạc, nam tử áo bào đỏ sắc mặt đột nhiên dâng lên một vệt nồng nặc sắc cơ, lạnh giọng nói, chân hỏa bí cảnh mở ra, là của các ngươi cơ hội, cũng là bản tọa cơ hội. Miễn là nuốt chừng mấy cái phí huyết cảnh tu giả, lên cấp đến phí huyết cảnh đỉnh phong, thậm chí là long cốt cảnh, thiên hạ tháng đủ có thể đi được. Ngươi tuy rằng chỉ viên mãn cảnh tu vi, bất quá nhìn ngươi tế bị nộn đủ, đánh bữa ăn ngon ngược lại không tệ. Ở cảm nhận được hỏa linh giáp thú hơi thở trong nháy mắt, Tạ Vân lập tức khôi phục diện mạo như trước. Bất kỳ dịch dung đổi hình bí pháp đều sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu phát huy, đối mặt một vị phí huyết cảnh hậu kỳ linh thú, Tạ Vân không dám chậm trễ chút nào. Xem ra chân hỏa bí cảnh trận chiến đầu tiên, đối thủ chính là ngươi, bất quá tồn tại tiếp cận 50 cây hỏa mục linh tâm là chiến lợi phẩm, cũng coi như là không uổng công. Tạ Vân lực lượng linh hồn đột nhiên vừa thu lại, thiên lân chiến giáp lập lòe nhàn nhạt xích quang, lạc nguyệt đao càng là đột nhiên dâng lên một tia tinh khiết hỏa diễm. Ở chân hỏa bí cảnh trong, căn bản không cần muốn phí lời, trường đao trong tay so với lời nói có ý nghĩa nhiều lắm. Miễn là Tạ Vân có thể đánh tan, thậm chí đánh giết trước mắt vị này phí huyết cảnh hỏa linh giáp thú, đừng nói là này tiếp cận 50 cây hỏa mục linh tâm, liền ngay cả hỏa linh giáp thú thú hạch, huyết nục, vảy giáp đều sẽ rơi vào Tạ Vân trong tay, còn nếu là Tạ Vân bại trận, một khi đi không khởi, cũng chỉ có trở thành hỏa linh giáp thú trong bụng huyết thực này một cái kết cục. Hỏa linh giáp thú nhìn Tạ Vân, đáy mắt nổi lên một vẻ khó có thể ngăn chặn kinh ngạc, chợt vẻ mặt khinh thường cười ha ha, chỉ bằng ngươi. Liệt diễm tinh bạo. Hét dài một tiếng, Tạ Vân nếu không phí lời, một đạo huy hoàng rực rỡ hỏa diễm trường hà ầm ầm bạo phát, vô số mị kim ánh đao chỉ một thoáng giống như khắp trời đầy sao, chiếu sáng hỏa linh giáp thú thân thể. Hỏa linh giáp thú nhíu đôi chân mày, đáy mắt nổi lên một vẻ dữ tợn sát cơ cùng bạo ngược. Ở tình huống bình thường, bất kỳ một vị viên mãn cảnh võ giả gặp phải phí huyết cảnh đối thủ khi đều sẽ trước tiên lựa chọn thoát thân, hoặc là chịu thua xin tha, nhưng là bây giờ, Tạ Vân dĩ nhiên chủ động hướng về hắn xuất đao, điều này làm cho hỏa linh giáp thú cảm thấy Tạ Vân căn bản xem thường hắn, tâm tình trong nháy mắt trở nên hết sức khó chịu, thậm chí là tràn ngập phẫn nộ cùng khuất nhục. Muốn chết! Hỏa linh giáp thú không tránh không né, tay trái đột nhiên đánh ra. Giữa không trung thủ đoạn liên chiến, bàn tay dĩ nhiên trong nháy mắt sinh ra vô số vảy giáp, kịch liệt hỏa diễm điên cuồng nhảy lên, kinh khủng uy thế dường như núi nhỏ giống như ép hướng về Tạ Vân. Tạ Vân tay trái giấu tay biến hóa, thân hình đột nhiên trở nên hư vô, to lớn hỏa diễm trưởng ấn mạnh mẽ đập ở trên hư không, phát sinh kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền, rừng rực ánh đao nhưng là trực tiếp theo hỏa linh giáp thú bên cạnh chém ngang xuất ra. Hai cái hỏa diễm trưởng hà giao nhau thành một cái to lớn thập tự, hỏa diễm sôi trào, tinh quang lấp lóe, một chốc, hỏa linh giáp thú khí tức dĩ nhiên mơ hồ bị Tạ Vân áp chế xuống. Thuấn không bộ. Trung phẩm huy diệu, đại thành cảnh. Hơn 2 năm bế quan, đem thuấn không bộ tăng lên tới đại thành cảnh, chính là Tạ Vân đắc ý nhất thu hoạch một. Không gian như là nước chảy gợn sóng, một tia ánh lửa lấp lóe, Tạ Vân cơ hồ gian nan địa theo hỏa linh giáp thú dưới trưởng chạy thoát, ngược lại là đao thứ hai lần thứ hai chém ra. Hỏa linh giáp thú sắc mặt khẽ thay đổi, thủ đoạn lăng không nghiêng phách, hai đạo trưởng ảnh dung hợp thành một vùng biển mênh mông hỏa diễm, dường như theo trên 9 tầng trời hạ xuống thiên uy thần linh, mạnh mẽ đánh về Tạ Vân. Một chốc, toàn bộ hư không đều hoàn toàn bị hỏa diễm khóa lại, bất luận Tạ Vân trốn tới đâu, cũng không thể tránh thoát đòn đánh này. Thiên phú thần thông, cự linh hỏa trưởng. Khoe miệng nổi lên một vệt cười gằn, hỏa linh giáp thú tựa hồ đã thấy Tạ Vân bị một trưởng vỗ toái hình ảnh. Là chân hỏa bí cảnh linh thú, giết chóc cùng chiến đấu giống như chuyện thường như cơm bữa như thế, hiện tại chân hỏa bí cảnh mở ra, vô số võ giả tràn vào nơi đây. Hỏa linh giáp thú cũng không có trêu đùa Tạ Vân ý nghĩ, mau chóng đem đánh giết nuốt chửng, kế tục phục kích mục tiêu kế tiếp mới là thực tại. Chỉ là vẻn vẹn một chốc, hỏa linh giáp thú khỏe miệng cười gần lập tức hóa thành sâu đậm khiếp sợ. Tạ Vân hư không đặt bước, bị ngọn lửa khóa lại không gian dĩ nhiên lại một lần nữa bắt đầu dập dờn. Tạ Vân thân thể lặng yên hòa vào hỏa diễm cùng không gian rung động trong, đột ngột vô cùng xuất hiện ở hỏa linh giáp thú phía sau, đao thứ ba lại một lần nữa bổ ra. Kinh khủng kim giao đánh lửa mang đã triệt để đem hỏa linh giáp thú phong tỏa. Vào đúng lúc này, hỏa linh giáp thú rốt cục cảm nhận được uy hiếp, đến từ một cái viên mãn cảnh loài người uy hiếp. Chương 1309, cường đại sát chiêu. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Hỏa linh giáp thú thân thể đột nhiên chấn động, dĩ nhiên hiện ra vượt quá 4 trượng to lớn thân hình. Sắc bén vảy giáp dường như dao long giống như vậy, lập lòe hỏa diễm hào quang. Mỗi một viên vảy giáp biên giới đều kích động cực độ sắc bén. Tráng kiện tứ chi đập ầm ầm ở trên mặt đất, toàn bộ đại địa đều mạnh mẽ chấn động chốc lát, to lớn đuôi hơi dựng thẳng lên, mũi nhọn sôi trào một tia tinh khiết hỏa diễm, phạm vi mấy ngàn trượng nhiệt độ đột nhiên tăng vọt, Tạ Vân cơ hồ liền hô hấp đều cảm thấy ngũ tạng lục phủ một trận thiêu đốt vậy đau đớn. Không trách hỏa linh giáp thú vảy giáp chịu đến lượng lớn hỏa thuộc tính tu giả vây đỡ, xem ra thiết nhận đạo nhân thiên lân chiến giáp, mười phần chính là tham khảo hỏa linh giáp thú vảy giáp huyền diệu. Tạ Vân hai mắt sáng ngời, thân hình trong nháy mắt lùi về sau, chỉ là ánh đao nhưng là ầm ầm bạo phát. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh ầm ầm ở hỏa linh giáp thú trên thân thể nổ vang, hỏa linh giáp thú thân thể cao lớn trên lập lòe ra trước mục đích ánh lửa. Hư không rung động, hỏa linh giáp thú thân thể to lớn ở liệt diễm tinh bạo sức mạnh dưới điên cuồng chật lui, nửa thân thể mạnh mẽ đánh vào 700 ngoài trượng trên một ngọn núi thấp, đập ra một cái to lớn sân hố, khí tức thậm chí trong nháy mắt hơi trở nên hạ. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Hỏa linh giáp thú gầm gào một tiếng, trong thanh âm tràn đầy nồng nặc khiếp sợ và phẫn nộ. Bị một cái viên mãn cảnh nhân loại cứng đối cứng đẩy lùi, này vừa là hỏa linh giáp thú chưa từng có tưởng tượng trôi qua, càng là nó tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Tạ Vân hai mắt híp lại, nhưng trong lòng thì không hề sốt ruột, mà là không ngừng thôi thúc thuấn không bộ cùng liệt diễm tinh bạo cùng hỏa linh giáp thú chiến đấu. Cùng phí huyết cảnh hậu kỳ linh thú chiến đấu, đối với Tạ Vân chân chính nắm giữ võ kỹ, tồn tại giúp đỡ cực lớn. Tạ Vân tuy rằng không giống với tuyệt đại đa số võ giả, dựa vào vô cùng vô tận cuộc chiến sinh tử nắm giữ võ kỹ cùng huyền ảo, mà là lấy một mình khổ tu, tinh tế đánh bóng rèn luyện làm chủ, thế nhưng đồng dạng cần số lượng nhất định liều mạng tranh đấu, mà bây giờ, vị này phí huyết cảnh hậu kỳ hỏa linh giáp thú, chính là một cái rất tốt bồi luyện. Chiến đấu rằng có một phút thời gian, Tạ Vân đã dần dần xác lập tuyệt đối thượng phong. Hỏa linh giáp thú mặc dù nhưng đã hữu tâm rời đi, nhưng là chậm chạp vô pháp quyết định. Mảnh này hỏa mục linh tâm hắn đã bảo vệ mấy trăm năm thời gian, hơn nữa ở hỏa linh giáp thú tâm trong, Tạ Vân xét đến cùng chỉ là một viên mãn cảnh võ giả, căn cơ cùng gốc gác không thể chân tránh cùng phí huyết cảnh linh thú đánh đồng với nhau, chỉ phải tiếp tục chiến đấu tiếp, chính mình chung quy hội đạt được thắng lợi, đến thời điểm tất nhiên có thể theo tên thiên tài này hơn người nhân loại trong tay thiếu niên, được cao giai công pháp và võ kỹ. Hóa hình linh thú, đã có thể nhân loại tu hành công pháp võ kỹ. Bích ngưng, xích linh, A cổ loại này thánh thú di tộc, huyết thống cùng sâu trong linh hồn dấu ấn thánh thú đứng đầu vô thượng công pháp, tự nhiên không cần bất kỳ công pháp nào võ kỹ. Thế nhưng tuyệt đại đa số linh thú, đặc biệt là một ít huyết thống phẩm chất độ chênh lệch linh thú, bởi vì không có chân chính cao giai truyền thừa công pháp tu luyện, không thể không đi tìm nhân loại, hoặc là cái khác gần gũi linh thú chủng tộc công pháp võ kỹ đi tu đi. Rất hiển nhiên, Tạ Vân biểu hiện ra mạnh mẽ sức chiến đấu. Để con này hỏa linh giáp thú sâu sắc nhận định, Tạ Vân tuyệt đối là bá chủ tông môn yêu nghiệt đệ tử, tầng thứ này công pháp võ kỹ, đối với nó tu hành tuyệt đối sẽ tồn tại giúp đỡ cực lớn. Chiến đấu càng kịch liệt, Tạ Vân ở trong chiến đấu không ngừng thôi diễn võ kỹ, lực lượng linh hồn nhưng là lặng yên tản mắt ra, thời khắc chú ý tình huống chung quanh. Tiểu đang chiến đấu rằng có một khắc nửa chung thời điểm, Tạ Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ở 7 vạn dặm ở ngoài, một nhánh do 3 vị phí huyết cảnh võ giả đỉnh cao dẫn dắt, bao quát 5 tên phí huyết cảnh hậu kỳ cùng 7 tên viên mãn cảnh tột cùng đội ngũ, đang hướng về mảnh này hỏa mục linh tâm bay tới, tuy rằng tốc độ cũng không phải rất nhanh, hơn nữa Tạ Vân cũng không có thể xác định bọn họ có phải hay không vì thuần túy vì mảnh này hỏa mục linh tâm mà đến, thế nhưng nhiều nhất 2-3 canh giờ là có thể tới chỗ này. Muốn tốc chiến tốc thắng, 2-3 canh giờ cũng không ngắn. Thế nhưng những này phí huyết cảnh võ giả đỉnh cao muốn cảm nhận được Tạ Vân khí tức, nhưng cũng không cần quá nhiều thời gian. Mà một khi bị những người này tra xét đến Tạ Vân tin tức cùng này phiến hỏa mục linh tâm, như xương mu bàn chân dòi bình thường dính trên Tạ Vân, nhưng dù là một cái phiền phức rất lớn chuyện. Tạ Vân mặc dù nhưng đã có thực lực chiến thắng một vị tầm thường phí huyết cảnh hậu kỳ tu giả, thế nhưng đối mặt một vị đứng đầu phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả, vẫn là khôn kể tất thắng. Mà đối mặt như vậy một nhánh đội ngũ khổng lồ, cơ hồ chỉ bại tẩu lưu vong một con đường. Cửu dương diệu ngày. Lệ quát một tiếng, Tạ Vân trường đao chém ngang, cửu vầng mặt trời chói chang đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, vô cùng vô tận hỏa nguyên khí chỉ một thoáng toàn bộ hội tụ đến liệt dương trong. Kinh khủng ánh đao nghiêng rơi xuống dưới, trong nháy mắt đem hỏa linh giáp thú thân thể bao vây, ánh đao chưa cùng thể, vậy toàn thân lập tức phát sinh tất tất ba ba vang lên giòn giã. Từng đạo màu thương bạch vết đao không ngừng xuất hiện, đan dệt thành phiến xốc xếp dấu ấn. Đại thành cảnh trung phẩm huy diệu võ kỹ. Hỏa linh giáp thú kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong mắt trong lần thứ nhất dâng lên một vẻ chân chính ngơ ngác. Trước kinh hãi, là bởi vì Tạ Vân bạo phát ra siêu thoát lẽ thường sức chiến đấu kinh khủng, cùng tầm thường viên mãn cảnh võ giả đỉnh cao căn bản không thể giống nhau. Thế nhưng lần này, nhưng là hỏa linh giáp thú chân chính cảm nhận được sinh mạng uy hiếp, một đao này, đã chân chính có khả năng uy hiếp được tính mạng của nó. Theo 1.000 năm trước lần trước chân hỏa bí cảnh mở ra khi, con này hỏa linh giáp thú cũng đã bắt đầu rồi tu hành, ngàn năm khổ tu rốt cục chờ đến vô số võ giả lần thứ 2 tiến vào bí cảnh, đang chuẩn bị ăn một bữa no nê, thừa cơ xung kích long cốt cảnh, nhưng là bây giờ, nó dĩ nhiên phát hiện có thể chết ở lần thứ nhất chiến đấu, hơn nữa còn là cùng một vị vẹn vẹn viên mãn cảnh nhân loại thiếu niên trong chiến đấu. Tạ Vân không nói một lời, tiểu thành cực hạn hỏa huyền ảo toàn lực thôi thúc, ánh đao như một màn, ầm ầm bạo phát. Đem hỏa huyền ảo lĩnh ngộ được tiểu thành cực hạn, thậm chí đã thấy rõ đi thông đại thành con đường sau, tu hành bất kỳ hỏa thuộc tính công pháp võ kỹ đều cơ hồ là làm ít mà hiệu quả nhiều. Này cửu dương diệu trời mặc dù chế ra cũng không lâu, thế nhưng là đầu tiên tiến cấp tới đại thành cảnh. Đại thành cảnh trung phẩm huy diệu võ kỹ, sức chiến đấu mạnh, đã đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Lúc này Tạ Vân toàn lực bạo phát, mặc dù là lấy kinh người lực phòng ngự xương hỏa linh giáp thú, đều trong nháy mắt cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ánh đao liên miên, ở thuấn không bộ tốc độ kinh người dưới, hỏa linh giáp thú căn bản vô pháp tránh né Tạ Vân công kích, cửu dương diệu ngày toàn lực bạo phát, trong thời gian ngắn, hỏa linh giáp thú vảy giáp trên lập tức có thêm mấy đạo vết đao sâu hoắm. Tuy rằng cũng không có chân chính phá hủy hỏa linh giáp thú mạnh mẽ vảy giáp, thế nhưng nồng nặc hỏa diễm đao ý nhưng là không ngừng xuyên thấu qua vảy giáp, oanh kích bốc cháy linh giáp thú ngũ tạng lục phủ. Vảy giáp sức phòng ngự kinh người, chính là ngũ tạng lục phủ cường độ nhưng là xa xa vô pháp chống lại Tạ Vân bén nhọn công kích, ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở, hỏa linh giáp thú lập tức trở nên vết thương đầy dây, trong mắt rốt cục nổi lên một vẻ khiếp đảm cùng thần sắc sợ hãi, ánh mắt đồng dạng bắt đầu dao động, tìm kiếm cơ hội đào sinh. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên khẽ quát một tiếng, mi tâm kim quang lấp lóe, một đạo tinh khiết như ngọc linh hồn dao găm đột nhiên đâm ra. Chương 1310, rất nhiều rời trồng. Phốc một tiếng vang nhỏ, hỏa linh giáp thú quanh thân cổ đãng hỏa nguyên khí đột nhiên hơi chậm lại, chật thân thể cao lớn thôi kim sơn ngã ngọc trụ, ầm ầm ầm nổ vang, mạnh mẽ ngã xuống đất. Mất đi chân nguyên bảo vệ, vảy giáp khoảng cách vết đao trong nháy mắt nứt ra, nóng bỏng tiên huyết cấp tốc chảy ra tới, phạm vi mấy trăm trượng thổ địa trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ sớm, liền ngay cả không khí đều trong nháy mắt trở nên cực kỳ nóng rực. Xích Linh, nơi này giao cho ngươi. Tạ Vân thủ đoạn khinh đầu, Xích Linh đột nhiên xuất hiện ở hỏa linh giáp thú trước người. Vui mừng minh một tiếng, Xích Linh trên người đột nhiên khuấy động ra một vệt ánh sáng màu đỏ ngòm. Không khô chảy hỏa linh giáp thú tiên huyết cấp tốc ngưng trệ, thậm chí ngay cả đã rót vào thổ địa tiên huyết đều một lần nữa bị rèn luyện xuất ra, hóa thành từng đạo màu máu sợi tơ, cấp tốc hòa vào Xích Linh thân thể trong. Cùng lúc đó, hỏa linh giáp thú khổng lồ mà thân thể hùng tráng, cũng bắt đầu cấp tốc khô quắt xuống phía dưới, mà Xích Linh giữa cổ màu đỏ thấm linh vũ cùng một đôi sáng lạn trong mắt màu vàng nóng, nhưng là tỏa sáng rực rỡ hong ánh dâng lên. Tạ Vân nhưng là vô tâm đi để ý tới Xích Linh, hai tay kết ấn, cấp tốc đem hỏa mục linh tâm từng cây rời vào tử hỏa tiểu thế giới. Này rơi tài, đào tạo linh dược, quả nhiên là bác đại tinh thâm, sớm biết liền để Duẫn Tuyết mang nhiều mấy cái tôi tớ cùng tới đây. Nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, Tạ Vân lộ ra một vẻ hơi chút nụ cười bất đắc dĩ, lúc đó vì lý do an toàn, chỉ Xích Linh cùng A Cổ bên người đồng hành. Nhưng là bây giờ vừa lần thứ nhất thu hoạch, lập tức cảm nhận được phiền phức chỗ, nếu là Duẫn Tuyết có thể đồng hành, này rời tài linh dược sự tình, không những không cần Tạ Vân bận tâm mất công sức, hơn nữa hiệu quả hiển nhiên muốn khá hơn một chút, rời tài cùng đào tạo linh dược, tịnh không chỉ cần có cảnh giới, là trọng yếu hơn là kỹ xảo cùng nhắn nhủi. Thiện tay theo trong không gian chứa đồ lấy ra một vại màu xanh biếc nước thuốc, toàn bộ rội ở vừa rời tài hỏa mục linh tâm bộ dễ phụ cận. Bởi vì rời tài mà hơi có chút hể vải linh dược, cấp tốc bắt đầu khôi phục linh khí cùng sinh cơ. Lần này Tạ Vân từ lâu chuẩn bị xong lượng lớn rời tài linh dược, là lấy sớm mua kinh người con số linh dược dịch nuôi cấy, bất kể là hạ phẩm linh dược, trung phẩm linh dược, thậm chí thượng phẩm linh dược, Tạ Vân đều sớm chuẩn bị kỹ càng. Linh dược dịch nuôi cấy, tên như ý nghĩa, tự là một loại bồi dưỡng linh dược tinh khiết nước thuốc. Cùng tầm thường nông gia phân sắp xỉ, linh dược này dịch nuôi cấy đồng dạng có thể vững chắc linh dược sinh cơ, gia tốc linh dược trưởng thành, tăng cao linh dược dược tính. Linh dược này dịch nuôi cấy phương pháp luyện chế cùng luyện đan sắp xỉ, tuy rằng bởi vì thông thường không cần dung đan, ngưng đan, thành đan ba cái phân đoạn, thoạt nhìn thao tác tựa hồ khá là giản tiện, nhưng trên thực tế nhưng dạng thiên biến vạn hóa, phiền phức huyền liền diệu. Tạ Vân lần này mua lượng lớn linh dược dịch nuôi cấy, chính là vì mượn tử hỏa tiểu thế giới huyền diệu, lượng lớn rời tài linh dược. Rời tài linh dược xa hoàn toàn không phải trực tiếp đem ném vào tử hỏa tiểu thế giới đơn giản như vậy, nguyên khí sắp xếp, bộ rễ sống lại, linh dược dịch nuôi cấy nhuận nuôi, đều cần cực kỳ tinh tế thao tác. Bất quá Tạ Vân dù sao cũng là một vị đứng đầu nửa bước thượng phẩm linh đan sư, một huyền ảo đã tăng lên tới tiểu thành cảnh, ước chừng gần nửa canh giờ, lập tức đem tất cả hỏa mục linh tâm toàn bộ rời tài đến tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Chủ nhân, đây là thú hạch cùng vảy giáp. Xích Linh hai cánh rung lên, đem một viên hỏa ngọc giống như tinh khiết thú hạch kể cả một trương sắc bén mà cứng cỏi thú giáp trực tiếp ném lại đây. Tạ Vân dương mắt nhìn lên. Nguyên bản rót vào thổ địa trong thú huyết đã cực kỳ ảm đạm, trong không khí mùi máu tanh đều cơ hồ trừ khử hết sạch, mà Xích Linh nhưng là hai mắt tinh quang óng ánh, khắp toàn thân khí tức hơi hơi rung động, hiển nhiên là cự ly lên cấp cửu phẩm trung kỳ, đã không xa. Tựa hồ là cảm nhận được Tạ Vân trong ánh mắt kinh hỉ cùng hỏi dò, Xích Linh vui mừng mình một tiếng, cười nói, nhiều nhất lại luyện hóa 2 đến 3 cái phí huyết cảnh hậu kỳ, ta là có thể lên cấp cửu phẩm trung kỳ. Trên thực tế hiện đang trùng kích cửu phẩm trung kỳ, ta đã có vượt quá 6 phần 10 nắm. Chân hỏa bí cảnh hiện tại tu giả hoành hành, linh thú khắp nơi, căn bản không cần mạo hiểm xuống cấp. Tạ Vân khe khẽ lắc đầu, cửu phẩm trung kỳ Xích Linh tuy rằng so cửu phẩm sơ kỳ cường đại rồi một đoạn, nhưng là chân chính đối mặt phí huyết cảnh hậu kỳ tu giả khi, đối với Tạ Vân trợ giúp vẫn cứ sẽ không quá to lớn. Hiện trong khoảng thời gian ngắn mạo hiểm thất bại, phản vệ nguy hiểm, mạnh mẽ xung kích cửu phẩm trung kỳ, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa hiện tại chân hỏa bí cảnh trong, muốn nuốt chừng 2-3 cái phí huyết cảnh hậu kỳ, cũng không phải một chuyện khó. Nếu như ngươi một mực cắn nuốt, có thể tăng lên tới cảnh giới gì? Tạ Vân đột nhiên trong lòng hơi động, mở miệng hỏi. Xích Linh nhưng là triệt để trở nên trầm mặc, tinh tế cảm thụ được chân nguyên cùng linh hồn khí tức, một lúc lâu rồi mới nói, nếu là có đầy đủ huyết thực, phối hợp kim thuộc tính hạ phẩm linh đan, hẳn là có thể tăng lên tới cửu phẩm hậu kỳ, thậm chí là cửu phẩm đỉnh phong. Bất quá muốn xung kích phí huyết cảnh, còn cần khá là dài dòng một quãng thời gian, nuốt chửng huyết thực chỉ có thể gia tốc chân nguyên cùng tinh huyết tích lũy, tương tự nhân loại võ giả dùng đan dược, nhưng là muốn vọt thẳng cấp nhưng là nọ mạnh hết đà. Tạ Vân khẽ gật đầu, trái lại tỉnh không có một chút nào thất lạc. Có thể một đường nuốt chửng lên cấp cửu phẩm đỉnh phong, đã là khủng bố vô cùng thiên phú, ở tình huống bình thường huyết luyện kim điêu căn bản không thể nào làm được điểm này. Xích Linh vì lẽ đó có thể như thế, nghĩ đến tất nhiên là thức tỉnh viễn cổ kim điêu huyết thống sau, lại sinh ra trình độ nào đó biến dị. Bất quá muốn xung kích cảnh giới, ngoại trừ chân nguyên tích lũy, đối với ý cảnh, huyền ảo lĩnh ngộ, thậm chí cảnh giới tâm linh trưởng thành, đều vô cùng trọng yếu, xa hoàn toàn không phải thuần túy dựa vào nuốt chửng là có thể một đường đường bằng thẳng. Nếu là coi là thật như thế, Thái Dương chiến trường những bá chủ này tông môn, trong tông môn của cải kinh người, đan dược vô số, từ lâu mạnh mẽ xây ra vô số cao dài tu giả, đâu phải còn cần liệu mạng khổ tu. Đi! Phía sau đội ngũ cách chúng ta chỉ không tới 3 vạn dặm, hơn nữa tựa hồ đã phát hiện chúng ta, bắt đầu tăng tốc độ. Tạ Vân lực lượng linh hồn vừa thu lại, đột nhiên đem Xích Linh thu nhập tử hỏa tiểu thế giới, cấp tốc bay về phương xa. Ở chân hỏa bí cảnh trong, không có đặc biệt duyên cớ, thông thường thì sẽ không có người lựa chọn thôi thúc phi chu. Một mặt chân hỏa bí cảnh không gian tầng tầng lớp lớp, thậm chí có không ít vết nứt không gian cùng mảnh vỡ, hơi bất cẩn một chút chính là bỏ mình hồn diệt, còn mặt kia nhưng là bí cảnh trong bảo vật trải rộng, phi chu tốc độ mặc dù nhanh, nhưng dù sao không bằng tự mình cảm ứng, thường thường hội bỏ qua cần bí ẩn linh dược cùng bảo vật. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, 3 vị phí huyết cảnh tột cùng tu giả dẫn đầu xuất hiện đến vườn thuốc phụ cận, ánh mắt nhìn chung quanh, đáy mắt hơi nổi lên một tia tiếc nuối. Chiến đấu đã kết thúc, tựa hồ là một vị phí huyết cảnh hậu kỳ linh thú, căn cứ linh khí phán đoán, nơi này có ít nhất mấy chục cây hạ phẩm linh dược. Đáng tiếc, liên tiếp 2 mảnh vườn thuốc đều là đến chậm một bước, như là tiếp tục như vậy, sợ rằng chân chính thứ tốt đều bị trước mặt gia hỏa một cướp mà hết rồi. Chương 1311, tuần hoàn linh hoa. Dựa theo thiên cơ các mua địa đồ, Tạ Vân cấp tốc tìm được rồi phiến khá là hoang vắng thung lũng, mượn Tử Ngọc Linh Nguyên Châu yên tỉnh khôi phục chân nguyên. Cùng hỏa linh giáp thú một trận chiến nhìn như thẳng thắn dứt khoát, trên thực tế Tạ Vân đồng dạng chịu một chút ám thương. Đặc biệt là toàn lực thôi thúc Cửu Dương Diệu này, cơ hồ hoàn toàn không để ý tới phòng ngự cùng kinh lạc, thân thể năng lực chịu đựng, nếu là đổi thành bất luận cái nào viên mãn cảnh võ giả đỉnh cao, lại không nói có thể hay không chém giết hỏa linh giáp thú, chỉ cần là lực cắn trả, sẽ trọng thương kinh lạc cùng gân cốt. Hiện tại đã tiến nhập chân hỏa bí cảnh, chỉ là không biết mâu thân đại nhân cuối cùng ở nơi nào. Nếu là sinh ra ta sau tài bị vây ở liệt diễm bí cảnh, như vậy hiển nhiên không thể nào là tại đây ngàn năm mở một lần đích xác hỏa bí cảnh trong. Chỉ có điều liệt diễm bí cảnh sức mạnh cũng không tính mạnh mẽ, trong thiên địa tựa hồ cũng không có mạnh mẽ quá đáng thiên nhiên cấm chế, theo lý thuyết căn bản không khả năng đem lòng cốt cảnh mẫu thân của đỉnh phong nuốt lại. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, đáy mắt nổi lên một vệt bất đắc dĩ. Lúc đó biết được chân hỏa bí cảnh trong khả năng xuất hiện ly hồn thảo, Tạ Vân tiểu ôm thừa cơ tìm kiếm mẫu thân tung tích ý nghĩ, mặc dù tạm thời vô pháp đem mẫu thân cứu ra, cũng có thể tìm rõ con đường, sau đó muốn biện pháp khác. Nhưng là bây giờ, chân chính thâm nhập bí cảnh sau, nhưng là phát hiện hoàn toàn không có bất kỳ tung tích có thể theo, thậm chí mơ hồ cảm thấy có lẽ mẫu thân đại nhân căn bản tịnh không ở nơi này liệt diễm bí cảnh trong. Trước tiên bất kể, nếu là không tìm được tung tích, đợi ta chân chính lên cấp phí huyết cảnh, lại đi thiên cơ các tuần tra tư liệu đi. Đến thời điểm lấy phí huyết cảnh tu vi, hẳn là tra được càng cặn kẽ tin tức, bây giờ còn là tận lực thâm nhập chân hỏa bí cảnh, tranh thủ có thể có được ly hồn thảo. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Tạ Vân trạng thái lại một lần khôi phục được đỉnh phong, thậm chí đối với tại thuấn không bộ cùng Cửu Dương Diệu ngày vận dụng, càng tinh diệu hơn mấy phần. Bay ra khỏi sân cốc, Tạ Vân dựa theo thiên cơ các địa đồ, cấp tốc hướng về chân hỏa bí cảnh bên trong bay đi. Dọc đường linh dược đa số cũng đã bị hái hết sạch, Tạ Vân liên tiếp chuyển đổi 3 lần phương hướng, mới miễn cưỡng thiên ly đại bộ đội con đường, ven đường lại xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít linh dược. Ở liên tiếp chém giết 2 vị phí huyết cảnh hậu kỳ tu giả cùng 2 vị phí huyết cảnh trung kỳ linh thú sau, tử hỏa bên trong tiểu thế giới lại thêm 40 mấy cây hạ phẩm linh dược cùng 2 cây trung phẩm liệt diễm hoa đoá, mà xích linh nhưng là lại một lần bắt đầu rồi bế quan, tin tưởng không lâu sau đó phá quan xuất ra, cũng đã thành tiểu cửu phẩm trung kỳ cảnh. Tuần hoàn linh hoa. Không nghĩ tới ở đây vẫn còn có bực này kỳ hoa. Tạ Vân khắp toàn thân lập lòe một tầng ánh sáng màu xanh, khí tức cơ hồ là như có như không, cấp tốc bay về phía đại khái bên ngoài vạn dặm một chỗ thung lũng. Ở sâu trong thung lũng, 2 khối không hề bắt mắt chút nào đá tảng trong khe hở, dĩ nhiên chập chờn một cây nhạt đóa hoa màu vàng. Đóa hoa ước chừng 10 mấy cái cánh hoa, cùng ven đường tầm thường hoa dại cơ hồ là không khác nhau chút nào, ở huy phong trong chập chờn nồng nặc vô cùng sinh cơ. Thế nhưng nhạt đóa hoa màu vàng dưới rễ cây cành lá, nhưng là vô cùng quỷ dị hiện ra khô héo sâu màu nâu, căn bản không cảm giác được một tia một hào hơi thở sự sống, tựa hồ từ lâu chết héo một chút cũng không có nghèo năm tháng. Tuần hoàn linh hoa, chính là trong thiên địa đứng đầu nhất linh dược một, bất kỳ một đóa nở rộ tuần hoàn linh hoa, đều là có tiền cũng không thể mua được thượng phẩm linh dược. Nay tuần hoàn linh hoa đối với tu giả tới nói, chính là để thăng tâm tình tuyệt hảo bảo vật, cái gọi là tuần hoàn linh hoa, đóa hoa sinh cơ vô cùng, bộ rễ nhưng là chút nào vô sinh cơ, loại này mãnh liệt so sánh, vừa vặn có thể để cho tu giả cảm nhận được sinh mệnh cùng tử vong biến hóa. Giữa sự sống và cái chết, có đại khủng bố, cũng có đại trí tuệ, dù cho chỉ là tìm hiểu cực nhỏ, đều có thể có được chỗ tốt cực lớn, thậm chí có thể liên tiếp mấy cảnh giới không còn chút nào nữa về mặt tâm linh bình cảnh. Tâm linh bình cảnh, huyền hữu huyền. Rất nhiều lúc, một ít tu giả rõ ràng chân nguyên, linh hồn, huyền ảo tất cả đều xa vượt xa xung kích cảnh giới yêu cầu, nhưng là chậm chạp vô pháp bước ra bước cuối cùng. Ở tình huống như vậy, những này cao giai tu giả thường thường sẽ bỏ qua thuần túy khổ tu, mà làm ai danh nhận tích, trò chơi hồng trần, thể ngộ chúng sinh khó khăn, nhân gian bách thái, thậm chí còn có một chút tu hành đặc thù công pháp võ giả hội hóa thân thành linh thú, cây cỏ, núi đá, thủy hỏa, đi thể ngộ thiên địa tự nhiên ảo diệu. Chỉ có điều như vậy luyện giáp tâm, đã không có nhất định quy, đương nhiên sẽ không có tất thành đường, rất nhiều tu giả trải qua vài mười năm, mấy trăm năm du lịch, cũng chưa chắc có thể một lần lên cấp. Mà những kia thành công lên cấp người may mắn, thường thường cũng không biết chính mình đến tột cùng là làm sao thành công, tựu như cùng một chốc lao đi về mặt tâm linh bụi trần, sáng rực có ánh, ầm ầm phá vách. Mà tuần hoàn linh hoa, là có thể thông qua để tu giả cảm thụ giữa sự sống và cái chết huyền diệu, cấp tốc để thăng cảnh giới tâm linh, yếu bất tâm linh bình cảnh sức mạnh. Tạ Vân tuy rằng một mực không có gặp phải quá mức cứng cỏi tu hành bình cảnh, thế nhưng hắn một đường tăng nhanh như gió, lên cấp tốc độ quá mức kinh người, dựa theo lẽ thường, tâm linh bình cảnh trung quy sẽ xuất hiện, hơn nữa một khi xuất hiện sẽ cực kỳ phiền phức. Sư Tôn Thiên Nguyên Tán Nhân Thẻ Ngọc truyền thừa trong mặc dù có không ít giới thiệu, nhưng cũng không có chân chính đi hữu hiệu thủ đoạn, có thể để tránh cho bình cảnh. So ra, tuần hoàn linh hoa tiểu là một loại khá là hữu hiệu biện pháp giải quyết. Có này đóa tuần hoàn linh hoa, chí ít ta xung kích phí huyết cảnh, long cốt cảnh, với ngọc cảnh, cũng sẽ không có tâm linh bình cảnh. Tạ Vân lặng yên đem lực lượng linh hồn thu hồi, thanh minh liễm tức thuật thôi thúc đến mức tận cùng, cả người giống như một hơi gió mát, căn bản không có chút nào khí tức tiêu tán. Nay quyền chiếm được ánh ngọc cảnh thái thượng trưởng lao trưởng tôn tinh kiếm trung phẩm huy diệu bí pháp, quả nhiên là tinh diệu vô cùng. Tạ Vân tự hỏi coi như là dựa vào linh hồn hắn sức mạnh cùng phẩm chất, nếu là ở không biết chuyện tình huống dưới, nhìn thấu thanh minh liễm tức thuật độ khả thi đều là nhỏ bé không đáng kể. Bình thường long cốt cảnh đỉnh phong, thậm chí ánh ngọc cảnh tu giả, muốn phát hiện Tạ Vân tồn tại, nếu như không có đặc thù pháp bảo cùng thủ đoạn, căn bản không khả năng nhận ra được Tạ Vân tồn tại. Có thể nói, tại đây chân hỏa bí cảnh trong, thanh minh liễm tức thuật tác dụng, thậm chí so thuấn không bộ đều không kém bao nhiêu. Đợi được tương lai nhàn hạ tế, ngã là có thể thăm dò một ít viễn cổ bí cảnh, trường tôn tinh kiếm có thể ở viễn cổ bí cảnh trong tìm được bực này bí thuật, ta không hẳn không có cơ hội. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tạ Vân chợt khe khẽ lắc đầu, đem những tạp niệm này toàn bộ quăng ở sau gáy, tốc độ lại một lần nữa đề thăng, cấp tốc bay về phía thung lũng. Vùng thung lũng này cũng không ở thiên cơ các trên bản đồ, phụ cận đâu đâu cũng có tầng tầng lớp lớp không gian vách ngăn, lực lượng linh hồn thậm chí chỉ có thể thăm dò đại khái 10, 20 ngàn bên trong khu vực. Bất quá rất hiển nhiên, nếu không có như thế, sợ rằng nơi này sớm đã bị long cốt cảnh tột cùng tu giả trước tiên cấp mượn, căn bản không chờ được đến Tạ Vân ý ở ngoài phát hiện nơi đây. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân thân hình đột nhiên dừng lại, ánh sáng màu xanh cấp tốc trở nên nồng nặc. Kế tiếp sát na, một tiếng tràn ngập ngạc nhiên tiếng cười đột nhiên vang lên, dĩ nhiên là tuần hoàn linh hoa. Ha ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, lão phu khốn đốn ở long cốt cảnh đỉnh phong đã vượt qua 300 năm, không nghĩ tới ở đây lại có thể tìm được một cây tuần hoàn linh hoa. Chương 1312, đục nước béo cỏ. Một vị long cốt cảnh đỉnh phong, còn có hai vị long cốt cảnh trung kỳ tu giả. Tạ Vân ánh mắt lấp lóe. Nhìn theo trong hư không cấp tốc bay trốn mà qua ba vị long cốt cảnh tu giả, đáy mắt nhưng là nổi lên một vẻ chờ mong sắc mặt. Thanh minh liễm tức thuật có thể vô cùng đại trình độ thu lại khí tức, để ánh ngọc cảnh tu giả đều rất khó nhận ra được Tạ Vân tồn tại. Thế nhưng nếu như Tạ Vân thôi thúc chân nguyên cùng lực lượng linh hồn, đặc biệt là đem những này long cốt cảnh tu giả coi như mục tiêu, nhưng là ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Là lấy lúc này Tạ Vân chỉ là dùng hai con ngươi quan sát, lực lượng linh hồn đã bị sâu sắc áp chế, không có một tia một hào tiết lộ. Bất quá rất hiển nhiên, này ba vị long cốt cảnh tu giả xuất hiện, đối với Tạ Vân tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Nếu nói là tuần hoàn linh hoa loại này tuyệt thế chân bảo phụ cận không có bảo vệ linh thú, Tạ Vân căn bản sẽ không tin tưởng, hơn nữa 10 phần bảo vệ linh thú đã đạt đến long cốt cảnh. Nếu như chỉ là Tạ Vân một mình đánh cắp tuần hoàn linh hoa, tất nhiên sẽ trực diện bảo vệ linh thú. Đến thời điểm tức liền có thể lặng yên không một tiếng động tới gần tuần hoàn linh hoa, thế nhưng ở tiếp xúc trong nháy mắt, như trước hội không thể tránh khỏi bị phát hiện. Mà bây giờ, có này ba cái long cốt cảnh tu giả, Tạ Vân nhưng là có cơ hội đục nước béo cỏ. Theo đuôi ba vị long cốt cảnh tu giả, Tạ Vân cũng không có lần thứ hai tốc độ tăng lên, chỉ là xa xa treo ở ba người phía sau. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, Tạ Vân dừng lại ở bên rìa sơn cốc phiến khe đá trong. Nhìn hai phe đá tảng trong khe hở tuần hoàn linh hoa. Nhặt đóa hoa màu vàng theo gió chập chờn, tỏa ra cực kỳ nhạt mùi thơm ác, ba vị long cốt cảnh tu giả nhưng là đứng cách tuần hoàn linh hoa ước chừng 3 vạn ngoài trượng, khuôn mặt lạnh lùng, cả người chân nguyên đã lặng yên vận chuyển tới cực hạn, chính là trong hư không một luồng khổng lồ áp lực, vẫn như cũ để ba người bọn họ không dám vọng động. Thượng quan trưởng lão, này bảo vệ linh thú sợ rằng đồng dạng đạt tới long cốt cảnh đỉnh phong, này tuần hoàn linh hoa muốn có được, xem ra cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một vị thân xuyên quần áo bó màu đen long cốt cảnh trung kỳ tu giả ánh mắt đi khắp, hai hàng lông mày trói chặt, khắp toàn thân kích động một luồng nồng nặc sát ý. Ba người này đều là đến từ Hắc Viêm Môn, một cái khá là nhỏ yếu nhị lưu tông môn. Long cốt cảnh đỉnh phong tu giả gọi là Thượng Quan Viêm Trạch, pháp bào màu đen trên thêu lục đóa màu đỏ thâm hỏa diễm đóa hoa, ở hỏa nguyên tinh khí lưu chuyển dưới khuấy động ra một luồng khôn kể huyền diệu. Hai người khác phân biệt gọi là Lâm Anh Dực cùng Diếng Chính, người trước chính là nhất hệ quần áo bó màu đen người đàn ông trung niên, Diếng Chính nhưng là một thân mực pháp bào màu xanh lam, eo đeo trường kiếm, ba lọc màu trắng râu dài nên phong đồng bền, rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Thượng Quan Viêm Trạch sâu sắc nhìn ba vạn ngoài trượng tuần hoàn linh hoa, hít sâu một hơi, đột nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ, một tiếng sắc bén tiếng kiếm reo xông thẳng lên trời. Một chốc, trong hư không khổng lồ áp lực trong nháy mắt nứt ra rồi một cái khe, nồng nặc hỏa nguyên khí trong nháy mắt khuấy động ra, toàn bộ bên trong thung lũng đều trở nên nóng bỏng lên. Nhất định phải mau chóng được bội cây này tuần hoàn linh hoa, nơi này nguyên khí đất trời khuấy động, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ gây nên chú ý của những người khác. Chúng ta Hắc Viêm Môn bất kể là công pháp, võ kỹ, hay hoặc là nhân số đều kém xa những thế lực lớn kia, đừng nói là không thủ được tuần hoàn linh hoa, coi như là ba người chúng ta cũng có thể bỏ mình hồn diện. Thượng Quan Viêm Trạch sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt xa nhìn hư không, ở nơi đó, một luồng mênh mông uy thế như ẩn như hiện, hiển nhiên ẩn giấu đi một vị long cốt cảnh bảo vệ linh thú. Lâm Anh Dực cùng Giếng Chính liếc nhau một cái, đồng thời nhìn thấy trong mắt đối phương áp lực, cách chốc lát, Lâm Anh Dực mới vừa chậm rãi nói, Thượng Quan trưởng lão, ta tốc độ so Giếng trưởng lão mau một chút, liền do ta đi hái này đóa tuần hoàn linh hoa, nếu là có bất ngờ, kính xin hai vị che chở ta chu toàn. Lâm trưởng lão yên tâm. Thượng Quan Viêm Trạch cùng Giếng Chính đồng thời gật gật đầu. Thượng Quan Viêm Trạch trường kiếm trong tay phun ra nuốt vào khoảng một trượng ánh kiếm, mà Giếng Chính nhưng là cấp tốc bố trí xuống một cái liễm hơi thở trận pháp, đem hơn một nửa cái thung lũng khí tức đều áp chế xuống. Lúc này coi như là có long cốt cảnh tu giả từ nơi không xa bay lượn mà qua, chỉ cần không phải hết sức thôi thúc lực lượng linh hồn cảm ngộ thiên địa nguyên khí biến hóa, sẽ rất khó phát hiện tới đây dị động. Chỉ đến như thế thứ nhất, đối với Tạ Vân tới nói hiển nhiên là một tin tức tốt, thanh minh liễm tức thuật vốn đã cực kỳ tinh diệu, thêm vào bây giờ vì khống chế trận pháp, Giếng Chính tâm thần toàn bộ ngưng tụ, mà lên Quan Viêm Trạch cùng Lâm Anh Dực đồng dạng không dám có chút phân tâm. Tạ Vân dường như thanh phong thổi phù phiến lông chim, lặng yên trôi về sâu trong thung lũng. Lâm Anh Dực bước chân nhẹ vô cùng, cực nhanh, giống như linh miêu giống như vậy, căn bản không có chút nào vết tích. Ngay Lâm Anh Dực cự ly tuần hoàn linh hoa còn có hơn 3.000 trượng thời điểm, một tiếng sắc nhọn tiếng hí đột nhiên vang lên, một cái sắc thái sặc sỡ roi dài đột nhiên bạo đánh mà tới. Trong thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng kinh thiên động địa tiếng xé gió, giống như cửu thiên lôi rơi. Liền ngay cả nút ở phía xa Tạ Vân đều cảm thấy cả người chấn động, gần trong gang tấc Lâm Anh Dực càng là thân thể mạnh mẽ run lên, sau lưng đột nhiên triển khai một đôi trong suốt cánh chim, cấp tốc hướng về phía sau bỏ chạy. Long cốt cảnh đỉnh phong. Một đạo dài hơn 3 trượng hoa báo cất bước theo sâu trong thung lũng đi tới, khắp toàn thân bốc lên rừng rực hỏa diễm, đáy mắt nổi lên bén nhọn sắc cơ. Các ngươi những này nhân loại đáng chết, muốn mưu đoạt tuần hoàn linh hoa, liền đem mệnh ở lại chỗ này đi. Điên cuồng hét lên một tiếng, hoa báo đột nhiên tứ chi không còn chút sức lực nào, giống như rời dây cung tiễn, hướng về Lâm Anh Dực nhanh nào đi. Con báo vốn là tốc độ cực kỳ kinh người linh thú, con này hoa báo đã đạt đến long cốt cảnh đỉnh phong, tốc độ đơn giản là có thể nói khủng bố, mặc dù lấy Tạ Vân nhãn lực, ở một chốc cơ hồ đều chỉ nhìn thấy một đạo hàn quang lóe qua. Lâm Anh Dực sau lưng trong suốt hai cánh cao tốc chấn động, thân thể giống như trong cuồng phong mờ ảo lá rụng, không ngừng đổi phương hướng, miễn cưỡng tránh né hoa báo truy kích. Thượng Quan trưởng lão, cứu ta. Lâm Anh Dực gấp giọng cầu cứu, thân thể chu vi nhưng là dần dần bị phiến màu đỏ thâm quang huy bao phủ. Long cốt cảnh hoa miệng báo trong phụt lên ra hỏa diễm ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ huy thế, Lâm Anh Dực bản cũng chỉ có long cốt cảnh trung kỳ, chân nguyên cùng sức mạnh đều kém xa hoa báo. Hơn nữa Lâm Anh Dực am hiểu nhất tốc độ lúc này hoàn toàn bị áp chế. Chính diện chém giết, càng là liền ba chiêu hai thức sợ rằng đều khó mà chống đối. Thượng Quan Viêm Trạch biến sắc mặt, trường kiếm đột nhiên vung lên, một đạo ác liệt vô cùng ánh kiếm xuất hiện giữa trời. Không giống với Tạ Vân thúc dục hỏa diễm trường hà, đạo kiếm mang này ác liệt mà tinh túy, nhìn qua chỉ dài khoảng một trượng ngắn, khuấy động ra khủng bố kiếm ý, nhưng là liền chân hỏa bí cảnh không gian vách ngăn đều vạch tìm tòi một cái khe. Đen kịt như mực không gian khí tức pha tạp vào từng kia một sáng lên hào quang màu bạc, trong nháy mắt đem bên trong thung lũng nguyên khí quấy nhiêu càng thêm hỗn loạn, liền ngay cả ẩn thân ở vách núi Tạ Vân đều cảm nhận được từng kia một áp lực. Quả nhiên long cốt cảnh tột cùng tu giả không có một là dễ đối phó, chiến đấu như vậy lực, nếu là chính diện chém giết, ta căn bản không có một tia cơ hội. Tạ Vân trong lòng suy nghĩ, thân hình nhưng là lại một lần nữa tới gần tuần hoàn linh hoa, thanh minh liễm tức thuật đã thôi thúc đến cực hạn. Chương 1313, ngư ông đắc lợi. Lão quỷ, đối thủ của ngươi là ta. Nhưng vào lúc này, trong hư không mênh mông áp lực đột nhiên chấn động, giống như vắng lặng biển rộng đột nhiên nhấc lên một cái to lớn sóng lớn, một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống. Đầy đủ mười mấy trượng to lớn trường ảnh, mang theo gần như sức mạnh vô địch, dường như núi nhỏ bình thường trực tiếp đập xuống. Diễm Chính biến sắc mặt, dấu tay điên cuồng biến ảo, liên tiếp ba cái trận bàn đồng thời bị quăng đến giữa không trung. Ba đạo trận pháp quang huy đồng thời sáng lên, Diễm Chính rõ ràng là một vị trận pháp sư, trong nháy mắt thậm chí ngay cả tiếp theo thúc dục ba tầng pháp trận phòng ngự. Chỉ có điều này to lớn trưởng ấn đơn giản là mạnh mẽ tới cực điểm, phốc phốc phốc ba tiếng vang lên giòn giã, giống như đập nát ba tấm giấy cả cổng như thế, lập tức kích động mạnh mẽ hỏa diễm sức mạnh, mạnh mẽ ép hướng lên trên quan viêm trạch. Cong! Ánh kiếm cùng hoa báo đuôi mạnh mẽ đối với va vào một phát, hoa báo điên cuồng truy kích thế trong nháy mắt ngưng trệ, thừa dịp thời cơ này. Lâm Anh Dực hai gò má đột nhiên nổi lên một vệt bệnh trạng ửng hồng, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt tiếp cận 5/10, đột ngột vô cùng xuất hiện ở thượng quan viêm trạch bên cạnh, khí tức cơ hồ tăng lên tới viên mãn cảnh hậu kỳ. Rất hiển nhiên, ở to lớn trưởng ảnh hạ xuống trong nháy mắt, Lâm Anh Dực đã rõ ràng, hắn nhất định phải đối mặt một vị long cốt cảnh đỉnh phong linh thú. Hai tay kết ấn, Lâm Anh Dực cùng Giếng Chính đứng sóng vai, một đen một trắng hai ánh kiếm đồng thời phóng lên trời. Cong! Cong, cong, cong, giao nhau to lớn thập tự kiếm mang mạnh mẽ chém ở trường ảnh trên, hai người đồng thời cảm thấy cả người rung mạnh, từng trận xương cốt ma sát tỉ mỉ tiếng vang theo thân thể trong vang lên, dĩ nhiên mạnh mẽ bị này sức mạnh kinh người trực tiếp đập phải đại địa trong, nửa thân thể đều chôn ở trong đất. Gió mạnh khuấy động, một mực vóc người hùng tráng vô cùng vượn lớn đột nhiên đi ra, quanh thân hỏa sắc lông dài như đồng căn căn ngắn kích, lập lòe sắc bén ánh sáng. Một đôi chuông đồng vậy trong mắt trong kích động nồng nặc sát ý cùng tham lam, đầy đủ cao hơn 7 trượng thân thể khổng lồ, giống như núi nhỏ mắt nhìn xuống Lâm Anh Dực cùng Diễn Chính, bóng tối cơ hồ hoàn toàn đem hai người bao phủ, mênh mông uy thế càng làm cho hai người liền hô hấp đều trở nên gian nan. Thượng quan trưởng lão, hai người chúng ta trước tiên liên thủ ngăn cản con này vợ lớn, ngươi mau chóng quyết định đầu kia hoa báo, sau đó sẽ tới cùng chúng ta liên thủ. Diễn Chính âm thanh nghiêm nghị, này hai con linh thú rất hiển nhiên là vượn lớn muốn càng mạnh mẽ hơn một ít, so với mà nói, vượn lớn sức chiến đấu mơ hồ áp chế thượng quan viêm trạch một đường, mà lên quan viêm trạch nhưng lại áp chế hoa báo mấy phần, còn Lâm Anh Dực cùng Diễn Chính, dù cho hai người liên thủ, cũng không thể chiến thắng bất kỳ một vị linh thú, ngược lại là hoa báo tốc độ kinh người, càng có thể trong thời gian ngắn đem hai người chém giết. Ngăn cản vượn lớn, cấp thượng quan viêm trạch đầy đủ thời gian, đánh giết hoa báo. Chí ít trọng thương hoa báo, tài là bọn hắn cơ hội duy nhất. Đương nhiên, nếu như thượng quan viêm trạch không có đúng lúc đem hoa báo trọng thương, hoặc là bọn hắn không có kéo dài đầy đủ thời gian, như vậy không những không chiếm được tuần hoàn linh hoa, liền ngay cả ba người bọn họ tính mạng đều có khả năng qua đời ở đó. Chỉ cần có một người sức chiến đấu chịu đến cực nhỏ ảnh hưởng, chiến cuộc ngay lập tức sẽ tan vỡ. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ẩm. Không có bất kỳ phí lời, chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu, khuấy động nguyên khí đất trời điên cuồng nổ tung, chỉnh vùng thung lũng đều bị đánh cho không ngừng rung động. Bất quá ba người hai thú mục tiêu đều là tuần hoàn linh hoa, ngược lại là thung lũng cốt lõi nhất tuần hoàn linh hoa phụ cận, đầy đủ phạm vi mấy ngàn trượng, liền nguyên khí đất trời đều vững vàng vô cùng, căn bản không có một tia một hào gợn sóng. Tuần hoàn linh hoa mặc dù là thượng phẩm linh dược, ngàn năm trưởng thành, thế nhưng xét đến cùng chỉ là một cây dược thảo thôi, những này long cốt cảnh tu giả một hơi là có thể đem thổi thành mảnh vụn. Tạ Vân sâu sắc nhìn mọi người một chút, chậm chậm hướng đi tuần hoàn linh hoa. Khuế động đích chân nguyên không ngừng hướng về Tạ Vân dâng trào đi, những này chân nguyên đều là chiến đấu dư âm, thế nhưng đối với Tạ Vân tới nói nhưng là phiền phức vô cùng. Hiện tại Tạ Vân thân hình, ở thanh minh liễm tức thuật ảnh hưởng đã hóa thành phiến hoàn toàn hư vô làn sóng, bên trong thung lũng năm tôn long cốt cảnh tu giả căn bản không phát hiện được. Nhưng là chân nguyên không kiêng dè gì khuấy động, nếu là Tạ Vân thôi thúc chân nguyên mạnh mẽ chống đỡ những này chiến đấu dư âm, ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Nếu không có Tạ Vân làm ra ra thuấn không bộ, tràn trọc xê dịch, có thể cự ly ngắn bên trong bùng nổ ra gần như thuấn di tốc độ kinh người, sợ là sớm đã bị phát hiện. Cự ly tuần hoàn linh hoa vẹn vẹn hơn 100 dặm, đối với toàn lực bạo phát Tạ Vân tới nói chớp mắt liền có thể đến, chính là lúc này, còn con này bách lý, nhưng là đầy đủ hao tốn hơn 30 cái hô hấp, mới vừa tới gần đến tuần hoàn linh hoa ngàn trượng bên trong. Nhàn nhạt mùi hoa bay vào trong lỗ mũi, Tạ Vân tâm linh nhưng là càng trầm tĩnh, mạnh mẽ ổn định thân hình, chuyển mà nhìn phía bên trong thung lũng chiến đấu. Lúc này chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ, tiếng thú gào cùng tiếng kiếm reo xông thẳng lên trời, ba người hai thú đã hoàn toàn không lo được đi kiêng kỵ nguyên khí khuấy động liệu sẽ có đưa tới cái khác cao dài tu giả. Hoa báo ở trên quan viêm trạch gần như điên cuồng dưới sự công kích, trên người đã răng đầy ngang dọc tứ tung mười mấy ánh kiếm, tuy rằng tuyệt đại đa số cũng không sâu, thế nhưng không ngừng rỉ ra tiên huyết nhưng lại như trước để hơi thở của nó không ngừng rơi xuống. Mà một bên khác, Lâm Anh Dực cùng Giếng Chính đã là thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thậm chí ngay cả hai thanh trường kiếm trên đều hiện đầy từng tia vết rách, hiện ra đúng đã đến đèn cạn dầu bên dưới. Không thể đợi thêm nữa, chính là hiện tại. Tạ Vân cấp tốc bỏ qua đợi được song phương lưỡng bại câu thương, sau đó đi ra thu thập tàn cục ý nghĩ. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nếu là song phương thật sự lưỡng bại câu thương, bị Tạ Vân một lưới bắt hết. Chỉ cần là năm cụ thân thể là có thể để xích linh cùng A cổ tăng nhanh như gió. Bất quá loại này tỷ lệ đơn giản là thấp đến có thể quên. Nếu là thật đợi được song phương phân ra thắng bại, Tạ Vân trực diện bất kỳ bên nào, dù cho bị trọng thương chỉ còn dư lại 4/5 sức chiến đấu, Tạ Vân cũng không chắc chắn chạy thoát. Hít sâu một hơi, Tạ Vân đột nhiên đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, ánh sáng màu xanh lấp lóe, nhanh chóng nhằm phía tuần hoàn linh hoa. Cả người kích động vô cùng hỏa diễm vượn lớn tựa hồ đột nhiên cảm nhận được một tia tình huống khác thường, trung đồng giống như ánh mắt trong nháy mắt nhìn phía tuần hoàn linh hoa, mà nhưng vào lúc này, Giếng đang cùng Lâm Anh Dực nhưng là đồng thời trong lòng vui vẻ, thừa dịp vượn lớn phân tâm trong nháy mắt, hai thanh trường kiếm đan dệt thành một đen một trắng hai cái ánh kiếm giao long, ầm ầm chém về phía vượn lớn. Âm dương kiếm long, viên mãn cảnh hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, hai người hợp lực. Uy lực không kém chút nào tại thông thường trung phẩm huy diệu võ kỹ. Hai ánh kiếm không ngừng đan xen, kích động, nồng nặc kiếm ý cơ hồ phải đem thương khung xé rách, hai người một mực cẩn nhẫn, chính là vì tầm tìm một hoàn mỹ cơ hội. Dù sao chân chính sát chiêu một khi không có có hiệu quả, vượn lớn lòng có phòng bị dưới, lại nghĩ muốn lần thứ hai khởi hiệu nhưng là khó như lên trời. Thực sự là trời cũng giúp ta. Tạ Vân nhìn vượn lớn ở âm dương kiếm long dưới sự công kích không thể không ngưng thần đối xử, trong lòng nổi lên một vệt kinh hỉ, năm ngón tay đột nhiên một chảo, cả cây tuần hoàn linh hoa trong nháy mắt bị na di tiến vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Kế tiếp sát na, thời khắc chú ý tuần hoàn linh hoa ba người hai thú đồng thời bùng nổ ra gầm lên giận dữ, trong thiên địa đích chân nguyên đột nhiên trở nên ngưng trọng mấy chục lần, bén nhọn công kích trong thời gian ngắn, lập tức như thiên la địa võng bình thường dâng trào mà tới. Chương 1315-1314 sinh tử thế. Tiểu tử muốn chết. Viên mãn cảnh. Mụ nội nó, bản vương phải đem ngươi ngàn đao bầm thây. Tạ Vân mạnh mẽ lấy tuần hoàn linh hoa, thân hình trong nháy mắt bại lộ. Ba người hai thú tinh thần vốn là thời khắc chú ý tuần hoàn linh hoa. Tạ Vân lúc trước toàn lực thôi thúc thanh minh liễm tức thuật, không ngừng tới gần tuần hoàn linh hoa khi tiểu đã khiến cho long cốt cảnh vượn lớn trong coi u minh cảm ứng. Lúc này đem tuần hoàn linh hoa thu nhập tử hỏa tiểu thế giới, ba người hai thú gần như cùng lúc đó đã nhận ra dị biến, 10 đạo sát cơ phân tán ánh mắt trong nháy mắt bắn về phía Tạ Vân lưng. Ầm. Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người rung mạnh, trong ánh mắt ẩn chứa năm tôn long cốt cảnh tu giả dâng trào uy thế cùng vô cùng sát ý, trong đó thượng quan viêm trạch cùng hỏa diễm vượn lớn càng là đã đạt đến chỉ kém một đường liền có thể lên cấp ánh ngọc cảnh mức độ. Một chốc, Tạ Vân quanh thân chân nguyên, tinh huyết, thậm chí lực lượng linh hồn đều bị áp lực thực lớn, cao tốc bay trốn thân hình dĩ nhiên mạnh mẽ bị áp chế 7 phần 10 tốc độ. Báo ảnh. Long cốt cảnh hoa báo hét lớn một tiếng, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái dài khoảng một trượng ngắn hoa báo bóng mờ, thần thái khí chất cùng bản thể tựa hồ không khác nhau chút nào, nồng nặc long cốt cảnh khí tức khuấy động ra, không ngừng dẫn động trong thiên địa hỏa nguyên chân khí. Kế tiếp sát na, báo ảnh đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt hòa vào trong hư không, cuồng phong gào thét, hỏa diễm sôi trào, càng giống như một thanh kiếm sắc đâm thẳng Tạ Vân. Thiên phú thần thông, báo ảnh. Thật bén nhọn thiên phú thần thông, long cốt cảnh linh thú quả nhiên không có một dễ đối phó, nếu như có thể có như vậy một vị long cốt cảnh khế ước linh thú, làm chuyện gì đều có thể thuận tiện rất nhiều. Tạ Vân cảm thụ được bén nhọn thế tiến công, trong lòng dĩ nhiên trong nháy mắt nghĩ đến nếu như đem hoa này báo cùng vượn lớn mạnh mẽ khế ước, tại đây chân hỏa bí cảnh trong tuy rằng không nói là hoành hành vô kỵ, chí ít tự vệ lực lớn tăng, đoạt được ly hồn thảo độ khả thi cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Bất quá một chốc, Tạ Vân lập tức đem điều này gần như hoang đường ý nghĩ ép xuống, long cốt cảnh linh thú, căn bản không phải bây giờ Tạ Vân có thể mơ ước, đừng nói là mạnh mẽ khế ước, chính diện đối chiến, Tạ Vân cơ hồ không có một tia một hào phần thắng. Kim thân cửu luyện, một bước tầng một. Phí huyết cảnh linh thú cùng long cốt cảnh linh thú chênh lệch, căn bản không có thể đạo lý kế. Thuấn không bộ. Khẽ quát một tiếng, Tạ Vân thân hình trong nháy mắt trở nên hư vô. Hoa báo điên cuồng tiếng gào thét trong, Tạ Vân trong hư không liền đạp cửu bộ, khuấy động đích chân nguyên lướt qua Tạ Vân sau lưng ngang lướt mà qua. Xì, xì, xì, xì. Hoa báo bóng mở lăng không dương chảo, sau Tạ Vân trên lưng ra sức vồ một cái, quần áo màu xanh cấp tốc vỡ tan, lộ ra một cái màu đỏ sẫm chiến giáp. Bốn tiếng thanh thúy sắt thép va chạm tiếng, tảng lớn ánh lửa không ngừng xuất ra, Tạ Vân chân dưới lảo đảo một cái. Nhưng là thuận thế hướng về bên trái đằng trước bước ra ba bước, thân hình phập phù vô cùng xuất hiện ở vạn trượng ở ngoài. Ngay mấy ngày trước, Tạ Vân đem hỏa linh giáp thú vảy giáp hoàn toàn sáp nhập vào thiên lân chiến giáp trong. Tuy rằng thiên lân chiến giáp như trước vô pháp lên cấp thượng phẩm linh khí, thế nhưng sức phòng ngự nhưng là lại một lần nữa tăng cường. Chiêu thức này báo ảnh tốc độ cực kỳ kinh người, thế nhưng so ra, sức mạnh nhưng là không kịp long cốt cảnh hoa báo chính diện một đòn. Lúc này mượn nữa giúp thiên lân chiến giáp, rốt cục mạnh mẽ chống đỡ rơi xuống đòn đánh này. Nhưng vào lúc này, một đạo trong vắt như ngọc ánh kiếm đột nhiên xuất ra, thượng quan viêm trạch hai tay cầm kiếm, mũi kiếm run không ngừng, trong hư không ánh kiếm dần dần khuấy động ra yêu diễm hào quang, dĩ nhiên so báo ảnh tốc độ đều phải mau lẹ một tia. Ngay Tạ Vân vừa chống lại báo ảnh sát na, ánh kiếm lập tức ở Tạ Vân lực cũ đã hết, lực mới chưa sanh sát na, đột nhiên chém về phía Tạ Vân cổ. Cổ trô yếu, một khi bị ánh kiếm chém trúng, mặc dù có thiên lân chiến giáp bảo vệ, khuấy động kiếm ý cùng chân nguyên cũng sẽ trọng thương Tạ Vân. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một vệ nghiêm nghị, thân hình đột nhiên loáng một cái, dĩ nhiên mặt đối mặt đón yêu diễm kiếm khí bảy màu, trường đao lăng không đánh xuống. Ẩm. Chín vị liệt nhật hư không ngưng tụ, hội tụ thành một đạo huy hoàng mà quần quận ánh đao, ở gian nan vô cùng, cùng kiếm khí bảy màu mạnh mẽ đụng vào nhau. Nay bảy màu truy hồn kiếm chính là trung phẩm huy diệu võ kỹ, kiếm ra hồn diệt, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngư ông đắc lợi, đơn giản là mơ háo. Thượng quan viêm trạch lặng lẽ cười gằn, đáy mắt sát cơ phân tán. Chân hỏa bí cảnh trong, tất cả bảo vật đều là vô chủ vật, chỉ cần có thể chém giết đối phương, dĩ nhiên là có thể tăng bảo vật bỏ vào trong túi. Nay căn bản không có đúng sai, không có thiện ác, không có trước sau, thế nhưng Tạ Vân chỉ là một cái viên mãn cảnh võ giả. Muốn rút tuổi đấy rồi, đoạt đồ ăn trước miệng hổ, mạnh mẽ theo năm tôn long cốt cảnh tu giả trong cướp đoạt báu vật, nhưng là để cho bọn họ căn bản vô pháp chịu đựng, sát ý trong lòng trong nháy mắt nồng nặc tới cực điểm. Đao kiếm tương giao, Tạ Vân chỉ cảm thấy một đạo ác liệt vô cùng ánh kiếm trực tiếp đâm vào thân thể trong, toàn thân đồng thời cảm thấy một trận kịch liệt đâm xuyên đau. Kế tiếp sát na, một thanh ánh sáng bảy màu lóe lên tiểu kiếm đột nhiên tốc độ tăng vọt gấp 10 lần. Giống như một đầu dữ tợn tiểu long, trực tiếp đâm về phía Tạ Vân mi tâm, nồng nặc sát cơ nhắm thẳng vào Tạ Vân bản nguyên linh hồn. Công kích linh hồn. Tạ Vân chấn động trong lòng, tay trái giấu tay điên cuồng biến ảo, thiên lân chiến giáp đột nhiên đâm ra vô số đạo màu đỏ sẫm dao găm, đan dệt ở mi tâm. Sắp nhập vào lượng lớn chấn hồn thổ, thiên lân chiến giáp đã có không kém linh hồn sức phòng ngự, xa không tầm thường trung phẩm linh giáp có thể so sánh với. Chỉ có điều Thượng Quan Viêm Trạch bảy màu truy hồn kiếm mới là trung phẩm huy diệu võ kỹ, thêm long cốt cảnh đỉnh phong tu giả sức mạnh vô thượng, vẹn vẹn trong nháy mắt, 99 đạo màu đỏ sẫm dao găm lập tức sụp đổ, mà kiếm khí bảy màu nhưng là vẹn vẹn trừ khử không đủ 3 phần 10, như trước thế không thể đỡ. Quang Minh hét dài một tiếng, Tạ Vân mi tâm đột nhiên khuấy động ra một viên kim cương châu, mạnh mẽ lực lượng linh hồn dĩ nhiên lại khuấy động lên phiến nồng nặc linh hồn phong bạo. Ánh sáng chói lọi sức mạnh dĩ nhiên đem trong thiên địa rừng rực mà óng ánh hỏa nguyên khí đều mạnh mẽ áp chế xuống. Phạm vi ngàn trượng trong, linh hồn cổ đãng, kiếm khí bảy màu trong lúc nhất thời giống như sóng lớn trong thuyền cô độc, cấp tốc bị Tạ Vân linh hồn phong bạo trừ khử gắng sức lượng, ngăn ngắn trong thời gian ngắn lập tức tiêu hao hơn nửa. Thượng Quan Viêm Trạch hai mắt híp lại, đáy mắt nổi lên một vẻ khó có thể che giấu ngơ ngác, trong miệng nhưng là nhẹ nhàng hô lên một chữ, bạo. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Vẫn còn tồn tại 4 phần 10 lực lượng kiếm khí bảy màu ầm ầm nổ tung, quang minh vô hạn linh hồn phong bạo trong nháy mắt bị nổ tung, khuấy động ở Tạ Vân toàn thân vô cùng kiếm ý đồng thời bị vỡ ra. Cổ họng một ngọn, Tạ Vân một ngụm máu tươi phun mạnh xuất ra, quanh thân da thịt càng là dường như trong nháy mắt bị ngàn đao bầm thây giống như vậy, đâu đâu cũng có máu me đầm địa, cốt nhục xốc xếp. Cả người giống như một tôn huyết nhân. Thân hình dường như diều đứt dây, xa xa về phía sau quăng đi, khí tức nhưng là lấy một loại tốc độ kinh người không ngừng rơi xuống. Nhưng vào lúc này, hỏa diễm vượn lớn rốt cục đánh nát giếng đang cùng Lâm Anh Dực âm dương kiếm long, nổi giận gầm lên một tiếng, trong giây lát một trưởng vô ra. Phong vân khuấy động, thiên địa biến sắc, một đạo chừng trăm trượng lớn nhỏ trưởng ấn lăng không đánh xuống. Một chốc, Tạ Vân chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên chặt chẽ, trưởng phong chưa hạ xuống. Hai bên vách núi đã phát sinh từng trận phá nát tiếng, hóa thành vô số tung tóe đá vụn, tứ tán bắn tóe. Vào đúng lúc này, thiên địa hư không đều bị phong tỏa, mặc dù muốn thôi thúc thuấn không bộ, đều không có nửa điểm cơ hội. Mưa gió mạng tiểu thuyết không có bắn xong quảng cáo mạng tiểu thuyết dừng lại. Chương 1316, đỏ mắt nóng lòng, che ngập bầu trời. Cự viên sâu sắc rõ ràng. Những này tiến vào chân hỏa bí cảnh nhân loại võ giả mỗi người đều có thể nói một thân là bảo, nếu như tùy ý Tạ Vân bỏ chạy, lại nghĩ phải đem nắm về đơn giản là khó như lên trời. Hơn nữa như nó loại này long cốt cảnh tột cùng linh thú, quả nhiên là một thân là bảo, nếu là liều lĩnh truy sát Tạ Vân, có lẽ khi thật có thể đánh giết Tạ Vân, nhưng mình chỉ sợ cũng phải chôn thây vô số cao giai tu giả dưới kiếm. Vì vậy cự viên vừa ra tay, chính là đem hết toàn lực. Thật bén nhọn công kích, nếu là vừa nãy con này cự viên như thế bạo phát, hai người chúng ta sợ rằng đã là lành ít dữ nhiều. Lâm Anh Dực chậm rãi phun ra một cái tỏ khắp nhàn nhạt mùi máu tanh cho khí, nhìn to lớn trường ấn, đáy mắt nổi lên một vệt nghĩ mà sợ cùng đè nén. Giếng chính khẽ gật đầu, chợt vẻ mặt nghi ngờ tự nói, tên tiểu tử này đến tột cùng là ai? Chúng ta lúc trước đã cẩn thận thăm dò quá vùng thung lũng này, căn bản không có bất kỳ người nào tung tích. Hơn nữa nhìn bộ dáng này tựa hồ này hai con long cốt cảnh linh thú cũng không biết tên tiểu tử này tồn tại. Chẳng lẽ nói tiểu tử này là thừa dịp hai người bọn ta phương đại chiến, mượn cái nào đó bí bảo lặng yên tới gần tuần hoàn linh hoa. Trước tiên không thèm quan tâm hắn, bất luận hắn là vào bằng cách nào, đòn đánh này sau đều phải bỏ mình hồn diện, bây giờ còn là phối hợp thượng quan trưởng lão cường đoạt tuần hoàn linh hoa là thực tại. Lâm Anh Dực khẽ quát một tiếng. Cấp tốc nuốt một đám lớn khôi phục chân nguyên đang dược, trong suốt hai cánh cao tốc rung động, cấp tốc truy hướng về Tạ Vân. Thượng Quan Viêm Trạch, long cốt cảnh hoa báo so Lâm Anh Dực nhanh hơn một tia, cơ hồ trong thời gian ngắn lập tức chạy tới trưởng ấn biên giới. Chỉ có điều cự viên đòn đánh này quá mức mạnh mẽ, liền ngay cả Thượng Quan Viêm Trạch cũng không dám dễ dàng tranh tài, chỉ là cầm trong tay trường kiếm, cả người chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, hai mắt lấp lánh. Miễn là Tạ Vân vừa chết, hắn sẽ trước tiên cường đoạt tuần hoàn linh hoa, theo Tạ Vân xuất hiện, nguyên bản rằng có cân bằng bị trong nháy mắt đánh vỡ, chiến đấu đột nhiên đã biến thành một hồi tranh đoạt từng giây lại còn tốc. Một khi tuần hoàn linh rơi vào Thượng Quan Viêm Trạch trong tay, cự viên cùng hoa báo lại nghĩ muốn một lần nữa đoạt lại, đơn giản là mơ hão, chúng nó hai thú liên thủ, có lẽ có thể áp chế Hắc Viêm Môn ba vị long cốt cảnh tu giả, nhưng nếu là Thượng Quan Viêm Trạch ba người một lòng bỏ chạy, hai thú căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Mười đạo ánh mắt tụ vào, Tạ Vân khắp toàn thân máu me đầm địa, trong mắt nhưng là càng nóng ánh dâng lên. Sức mạnh thật là mạnh mẽ, đây chính là long cốt cảnh tột cùng sức mạnh sao. Mẫu thân đại nhân đồng dạng là long cốt cảnh đỉnh phong, càng là ở mênh mông biển sao trong sáng chế vô tận nổi danh, sức chiến đấu sợ rằng hơn xa trước mắt con này cự viên. Muốn đem mẫu thân theo trong khốn cảnh cứu ra, dựa vào bây giờ ta, vẫn là kém quá xa quá xa. Cảm thụ được trưởng ấn sức mạnh, Tạ Vân nhưng trong lòng thì mơ hồ nổi lên một tia vô lực, bất quá trong nháy mắt, này tia vô lực lập tức hóa thành vô cùng vô tận ý chí chiến đấu. Hy vọng hỏa, cháy hừng hực. Không sợ kim, ánh sáng long lánh. Thiên hỏa viêm long, cho ta ngăn trở. Điên cuồng gào thét một tiếng, Tạ Vân trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng sức mạnh vô cùng vô tận, kinh thiên động địa tiếng rồng ngầm sông thẳng lên trời, một đạo long hồn ầm ầm bạo phát, hơn xa long cốt cảnh tột cùng vĩ đại sức mạnh chỉ một thoáng đem đầy trời liệt hỏa toàn bộ khuấy lên, hóa thành một mặt to lớn tấm chắn, mạnh mẽ xuất hiện ở trường ấn dưới. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Trường ấn mạnh mẽ vỗ vào thiên hỏa viêm long lá chắn trên. Tạ Vân một chốc chỉ cảm thấy quanh thân xương cốt đồng thời phát sinh một trận liên miên không dứt tiếng nổ đùng đoàng, vô số bị kiếm khí bảy màu chém phá vết thương trong nháy mắt bính mở. Chỉ là này nồng nặc tiên huyết nhưng là không có nhỏ xuống, mà là trăm sông đổ về một biển bình thường rót vào đến thiên hỏa viêm long lá chắn trong. Trong thời gian ngắn, sinh hỏa sắc mặt tâm chắn dĩ nhiên đã biến thành khốc liệt mà điên cuồng nồng nặc màu máu, một luồng càng hơn mới vừa sức mạnh kinh khủng, phóng lên trời. Thượng phẩm linh khí. Thiên hỏa viêm long lá chán, đã vô số lần cứu vớt Tạ Vân phòng ngự mạnh nhất, vào đúng lúc này lại một lần bạo phát ra vô cùng sức mạnh. Chỉ là không giống với dĩ vãng, bây giờ Tạ Vân bất luận linh hồn, chân nguyên hay hoặc là chạy xuôi ở trong huyết mạch sức mạnh, cũng đã có thể so với chân chính phí huyết cảnh tu giả, toàn lực dưới sự thúc dục, thiên hỏa viêm long lá chán đã bạo phát ra vượt quá 5 phần 10 uy lực. Thượng phẩm phòng ngự linh khí. Tiểu tử này đến tột cùng là ai? Làm sao có khả năng người mang thượng phẩm phòng ngự linh khí? Lâm Anh Dực biến sắc mặt, trong thanh âm mơ hồ nổi lên một tia trần trở cùng nghiêm nghị. Ở cái này không có cực phẩm linh khí sư thời đại bên trong, thượng phẩm linh khí đã là linh khí cực hạn, mà lên phẩm phòng ngự linh khí, giá trị càng là hơn xa tầm thường đao thương kiếm kích. Mặc dù là ở bá chủ trong tông môn, đạp phong cảnh, thậm chí ngũ hành cảnh tu giả đều rất khó làm được nhân thủ một cái. Còn hắc viêm môn bực này thông thường tông môn thế gia, toàn bộ tông môn đều tìm không ra một cái. Tạ Vân có thể bên người mang theo một cái thượng phẩm phòng ngự linh khí, như vậy liền có thể là một cái nào đó bá chủ tông môn tuyệt thế yêu nghiệt, đặc biệt là nghĩ đến lúc trước Tạ Vân mạnh mẽ chống đỡ thượng quan viêm trạch một đòn mà không chết, càng là liên hồi Lâm Anh Dực ba trong lòng người do dự cùng nghiêm nghị. Trước tiên nhìn kỹ hăng nói, tốt nhất là bị con này cự viên đánh chết, chúng ta ngồi mát ăn bát vàng. Phía này tâm chắn giá trị cách xa ở tuần hoàn linh tiêu tốn, nếu là có cơ hội, nhất định phải toàn lực tranh cướp, nếu quả thật có thể có được phía này thượng phẩm tâm chắn, chúng ta hắc viêm môn ngay lập tức sẽ có thể ở cùng mấy thế lực lớn khác tranh đấu trong chiếm thượng phong, độc hưởng cái kia linh thạch cực phẩm mỏ quạng. Thượng quan viêm trạch ánh mắt lấp lóe, trong đầu xẹt qua đã rằng có hơn 70 năm mỏ quạng chiến đấu, đáy mắt dần dần dâng lên một vệ sát cơ nồng nặc. Lâm Anh Dực cùng Giếng Chính liếc nhau một cái. Khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, một khi thành công, tuần hoàn linh hoa có thể để cho thượng quan viêm trạch lên cấp ánh ngọc cảnh, thậm chí tương lai có cơ hội xung kích đạp phong cảnh, mà thiên hỏa viêm long lá chắn nhưng là có thể trực tiếp để thăng toàn bộ hắc viêm môn sức chiến đấu. Như vậy cơ duyên, có thể gặp mà không thể cầu, một khi bỏ qua, lại nghĩ muốn tìm kiếm một cái thượng phẩm phòng ngự linh khí, khó như lên trời. Này chân hỏa bí cảnh trong hàng năm đều phải chết vô số cao dài tu giả cùng thiên tài yêu nghiệt, bá chủ tông môn cố nhiên có thôi diễn thiên cơ bí thuật, thế nhưng chân hỏa bí cảnh không giống với ngoại giới, không gian tầng tầng lớp lớp, thiên địa pháp tắc xốc xếp hỗn độn, muốn thôi diễn đi ra cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dựa theo trong điển tịch ghi chép, nhiều lần chân hỏa bí cảnh mở ra, đều sẽ bị chết vô số thiên tài yêu nghiệt, nhưng là chân chính trả thù, thiếu lại ít, nhỏ bé không đáng kể. Trường ấn mạnh mẽ đập xuống, thiên hỏa viêm long lá chắn nhưng là đột nhiên cao tốc xoay tròn, trường ấn mạnh mẽ phong tỏa không gian trong nháy mắt bị lôi kéo ra một cái khe. Tạ Vân đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, thân hình chỉ một thoáng hòa vào trong ngọn lửa, giống như một sợi tinh khiết ánh lửa, đột nhiên trốn vào hư không, ánh sáng lấp lóe, trực tiếp xuất hiện 3.000 ngoài trượng. Kế tiếp sát na, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên. Chỉnh vùng thung lũng đều ở đây cự viên oanh kích dưới bắt đầu tan vỡ. Thượng quan trưởng lão, ta trước ước định chỗ chờ ngươi phải nhanh một chút, ta không kiên trì được quá lâu. thanh âm đứt quãng theo gió mát phất phơ thổi, Tạ Vân thân hình nhưng là trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Chương 1317, bỏ mạng chạy trốn. Hoa báo, ngươi đuổi bắt. Cự viên gầm nhẹ một tiếng, thân hình lại một lần nữa tăng vọt, đầy đủ 10 cao 3, 4 trượng thân thể, cơ hồ giống như một ngọn núi nhỏ chắn thượng Quan Viêm Trạch ba người trước mặt. Ngu xuẩn, ngươi không phải thật tin tưởng bực này vụng về gây xích mích chứ? Nếu là lão phu cùng tên tiểu tạp chủng này có quan hệ, cần gì phải xuất kiếm công kích, ngăn cản ngươi mới vừa công kích, tùy ý hắn chạy trốn chẳng phải là càng tốt hơn. Thượng Quan Viêm Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, cự viên vĩ đại thân thể khuấy động ra vô cùng sức mạnh kinh khủng, dĩ nhiên đồng thời đem ba người bọn họ toàn bộ bao phủ. Lâm Anh Dực vừa triển khai hai cánh mạnh mẽ bị đè ép xuống, căn bản không có truy kích, mà Hoa Báo cùng Tạ Vân nhưng là cấp tốc biến mất ở trong hư không. Cự viên cười ha ha, âm thanh còn giống như sấm rền, ta đương nhiên biết các ngươi cùng tên tiểu tử này không liên quan, thế nhưng bất luận có quan hệ hay không, đều là giống nhau. Miễn là ta ngăn cản các ngươi, lấy Hoa Báo tốc độ tuyệt đối có thể tăng hắn cầm trở về, các ngươi có nhà có nghiệp còn dám một kích, chúng ta vốn là độc hành linh thú, 10 năm sau rời đi chân hỏa bí cảnh, mặc cho tiểu tử này bối cảnh lại kinh người, chẳng lẽ còn có thể tìm khắp toàn bộ âm dương tinh vực. Thượng Quan Viêm Trạch biến sắc mặt, hai mắt híp lại, một tia sát cơ khuấy động ra. Con này cự viên không chỉ đối đầu phẩm phòng ngự linh khí cùng tuần hoàn linh hoa có hứng thú, tựa hồ còn đối với Tạ Vân trên người công pháp võ kỹ tồn tại hứng thú nồng hậu. Vùng thung lũng này phụ cận đâu đâu cũng có không gian điệp tầng, lực lượng linh hồn tra xét phạm vi tối đa không hơn vạn dặm hơn mà thôi. Nếu để cho Tạ Vân cùng Hoa Báo bay trốn ra phạm vi này, lại nghĩ muốn truy tung Tạ Vân, có thể cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào mò kim đáy biển. Ta ngăn cản con này cự viên, hai người các ngươi toàn lực truy đuổi. Tên tiểu tử kia liên tiếp bị ta và con này cự viên trọng thương, sợ rằng không ra trong thời gian ngắn sẽ bỏ mình hồn diệt. Các ngươi nhất thiết muốn đuổi tại nơi đầu Hoa Báo trước cướp đoạt tên tiểu tử kia tất cả của cải. Thượng Quan Viêm Trạch khẽ quát một tiếng, trên mũi kiếm đột nhiên khuấy động ra một đạo chừng ngàn trượng kiếm khí bảy màu. Một chốc dĩ nhiên bắn ra có thể so với búa lớn bình thường khai thiên lích địa sức mạnh to lớn, mạnh mẽ chém về phía hư không. Chiêu kiếm này ngưng tụ Thượng Quan Viêm Trạch toàn bộ lực lượng, mặc dù là cự viên chính diện mạnh mẽ chống đỡ, đều muốn cẩn thận một chút, lúc này chém về phía hư không, cự viên như vách núi vậy khí thế áp bức trong nháy mắt tan vỡ. Theo ánh kiếm lưu lại khe hở, Lâm Anh Dực kéo một cái tình chính, hai người đồng thời đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Chỉ một thoáng biến mất ở ngoài thung lũng. Người muốn chết. Cự viên nhìn hai người trốn xa, sát ý trong lòng càng trở nên nồng nặc. Liên tiếp bị một ít sức chiến đấu kém xa người của mình tương tự theo dưới mí mắt bỏ chạy, để cự viên trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng bạo ngược. Mắt thấy Thượng Quan Viêm Trạch tựa hồ cũng có tâm thoát đi nơi đây, đuổi theo Tạ Vân, cự viên rốt cục không hề áp chế chút nào sức chiến đấu, to lớn trường ấn, giống như liên miên bất tuyệt cuồng phong, ầm ầm mà tới. Nếu là so đấu tốc độ, Hoa Báo muốn so với Thượng Quan Viêm Trạch mau một chút, mà cự viên nhưng là thua kém Thượng Quan Viêm Trạch một bậc. Chỉ có điều tiến vào chân hỏa bí cảnh nhân loại tu giả, người nào không là chuẩn bị cho hết thiện vô cùng. Thượng Quan Viêm Trạch tốc độ không kịp Hoa Báo, hoàn toàn có thể mượn phi chu lực, không chỉ tốc độ càng nhanh, hơn nữa tịnh không tiêu hao chân nguyên. Đến thời điểm chính mình không đuổi kịp Thượng Quan Viêm Trạch, mà lên Quan Viêm Trạch một khi đuổi theo Hoa Báo, ba người hợp lực hoàn toàn có thể tăng Hoa Báo triệt để chém giết, đến thời điểm chúng nó có thể đương nhiên tiền mất tật mang. Đương nhiên, nếu như có thể đem Thượng Quan Viêm Trạch chém giết, không chỉ có là một tề đại bổ linh dược, đường đường long cốt cảnh tột cùng tích trữ, tương tự là một khoản tiền lớn. Thượng Quan Viêm Trạch hiển nhiên là biết cự viên ý nghĩ, cũng không lại ôm hy vọng trốn xa. Kịch liệt chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, không kiêng dè nữa tuần hoàn linh hoa cùng đồng bạn. Một người một thú lại cũng không cần có một tia một hào áp chế. Kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng giống như liên miên bất tuyệt nổ lôi, trong vòng mấy cái hít thở, chỉnh vùng thung lũng đều bị đánh cho khắp nơi bừa bộn. Ngoài thung lũng, Tạ Vân cật lực chấn động kim lôi cánh chim, thân hình không ngừng lấp lóe. Đại thành cảnh thuấn không bộ đã thôi thúc đến cực hạn, cơ hồ mỗi một cái sát na, Tạ Vân đều có thể phi độn ra mấy ngàn trượng xa. Hỏa nguyên khí thoáng nồng nặc một ít, Tạ Vân lập tức trực tiếp hòa vào hỏa nguyên khí trong, giống như sao băng bình thường điên cuồng lấp lóe. Tuy rằng trong hư không như trước có thể cảm nhận được không gian rung động cùng hỏa diễm vết tích, thế nhưng tốc độ lại tựa hồ như đuổi sắt trong truyền thuyết thuấn di thuật. Thuấn di thuật chỉ tồn tại ở trong điển tịch ghi lại thời đại viễn cổ, ở bây giờ tu hành thời đại, từ lâu yên diệt. Nghe đồn trong, muốn đạt đến thuấn di cảnh, cần đột phá không gian huyền ảo cực hạn, lại trải qua các loại cơ duyên, mới có một đường khả năng. Mặc dù là ở huy hoàng rực rỡ thời đại viễn cổ, có quan hệ thuấn di truyền thuyết cũng phần lớn nói không tỉ mỉ, thậm chí cho người ta một loại hư hư thật thật, nửa thật nửa giả cảm giác, để không ít người mơ hồ suy đoán, có lẽ thuấn di thuật vẫn luôn chỉ là truyền thuyết mà thôi, căn bản vô pháp thực hiện. Chạy đi! Chạy đi! Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có bao nhiêu tinh huyết cùng chân nguyên. Hoa báo hư không đạp bước, tốc độ tuy rằng không kịp Tạ Vân, nhưng cũng chỉ là xấp xỉ như nhau. Bất quá lúc này hoa báo nhưng là cố ý áp chế tốc độ, Tạ Vân cả người đẫm máu, khí tức suy nhược vô cùng, miễn là không bị bỏ rơi, sợ rằng nhiều nhất mấy canh giờ sau, không đợi hoa báo tự mình ra tay, Tạ Vân sẽ đèn cạn dầu, trọng thương mà chết. Đến thời điểm mặc dù Tạ Vân hữu tâm sắp chết dãy rủa, đồng quy vu tận, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực. Tạ Vân tiện tay đem một đám lớn đan dược nhét vào trong miệng, phá pháp hỏa cuốn một cái, cấp tốc hóa thành tinh khiết dược lực. Từ Ngọc Linh Nguyên Châu tuy rằng thần hiệu vô cùng, thế nhưng một khi tiêu hao hết, muốn lần thứ hai tích trữ đầy chân nguyên, nhưng là cần thời gian nhất định. Là lấy không tới chân chính sống còn tối hậu quan đầu, Tạ Vân cũng không tính đơn giản sử dụng từ Ngọc Linh Nguyên Châu. Trong thời gian ngắn lượng lớn dùng khôi phục chân nguyên đang ăn dược, sẽ làm chân nguyên trở nên hỗn tạp không thể tả, cuối cùng căn bản vô pháp bùng nổ ra sức mạnh, hoa báo hiển nhiên cũng là cùng đợi thời khắc này. Bất quá Tạ Vân người mang phá pháp hỏa, rèn luyện đan dược năng lực hơn xa tầm thường phí huyết cảnh tu giả, trong thời gian ngắn cũng không phải tất lo lắng quá mức. Không được, Lâm Anh Dực cùng tỉnh chính kia hai cái long cốt cảnh dĩ nhiên cũng đổi tới. Đầu kia cự viên dĩ nhiên không có đưa bọn họ toàn bộ ngăn cản. Tạ Vân lực lượng linh hồn thời khắc giám thị chung quanh hư không, tại đây chân hỏa bí cảnh trong, kẻ địch tùy ý có thể thấy được, không thể không cẩn thận lại cẩn thận. Lâm Anh Dực sau lưng lập lòe một đôi trong suốt cánh chim, chỉ có điều lúc này hai cánh rõ ràng lượn lờ nồng nặc ánh lửa, tốc độ không kém chút nào tại hoa báo, hiển nhiên là thúc giục loại bí thuật nào đó. Mà Lâm Anh Dực bên cạnh, tỉnh chính nhưng là khắp toàn thân phù văn lấp lóe, tựa hồ là mượn một loại nào đó trận pháp lực, dĩ nhiên đi sát đằng sau ở Lâm Anh Dực bên cạnh, hoàn toàn không có bị bỏ lại. Phốc địa một tiếng vang nhỏ, Tạ Vân thân hình trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô, hư không như nước, dập dờn mở tầng tầng sóng gợn. Chương 1318, Sát Na quyết thắng. Tiểu tử này sống đủ rồi, lại dám như vậy mạnh mẽ đột phá rào chắn không gian. Làm sao có khả năng, hắn dĩ nhiên thật sự đi xuyên qua. Hoa báo cùng Lâm Anh Dực, tỉnh chính hai người nhìn Tạ Vân vọt thẳng hướng về tầng tầng lớp lớp rào chắn không gian, đáy mắt đầu tiên là nổi lên một vẻ xem thường cùng lo lắng, dù sao Tạ Vân một khi bị không gian loạn lưu cắn nát, không gian dung khí cũng có thể khó có thể may mắn thoát khỏi, đến thời điểm nhưng là giỏ trúc múc nước công dạ chẳng. Bất quá rất nhanh, Tạ Vân thuận lợi xuất hiện ở rào chắn không gian ở ngoài, nhưng là để một thú hai người suýt nữa kinh bạo nhãn cầu, liền tốc độ đều trong nháy mắt chậm một tia. Chân hỏa bí cảnh trong không gian tầng tầng lớp lớp, hơi bất cẩn một chút, sẽ rơi vào không gian loạn lưu trong. Mà rơi vào không gian loạn lưu trong, có thể không còn sống cơ hồ toàn bộ xem vật khí. Lực lượng không gian mạnh mẽ mà huyền diệu, số may thời điểm chỉ là thần luyện cảnh, viên mãn cảnh võ giả, đều có hy vọng ở không gian loạn lưu trong đào mạng, mà vận khí không tốt thời điểm ngũ hành cảnh, âm dương cảnh tu giả cũng có thể bị lực lượng không gian đánh giết thành tạt bã, liền một tia hồn phách đều khó mà bỏ chạy. Là lấy đối mặt chân hỏa bí cảnh trong tùy ý có thể thấy được không gian loạn lưu, cơ hồ tất cả mọi người là lựa chọn tránh né, mà không phải mạnh mẽ xuyên qua. Trong nháy mắt trốn ra rào chắn không gian, Tạ Vân sắc mặt càng ảm đạm, lại là một ngụm tinh huyết phun mạnh xuất ra, đáy mắt nhưng là mơ hồ nổi lên một tia hiểu ra. Lĩnh ngộ không gian huyền ảo sau, Tạ Vân đối với không gian loạn lưu nắm hơn xa tầm thường long cốt cảnh tu giả, mà ở xuyên qua rào chắn không gian trong quá trình, chân chính thể ngộ lực lượng không gian vĩ đại cùng huyền diệu, nhưng là để Tạ Vân trong lòng lóe qua vô số linh cảm. Bất quá ở cái này sát na, Tạ Vân nhưng là căn bản không có chút nào thời gian cùng tinh lực đẩy ra diễn tìm hiểu. Vốn đã vết thương đầy dây, kề bên hỏng mất thân thể, ở vô số lực lượng không gian chém vào cùng lôi kéo dưới, càng khốc liệt dâng lên, toàn thân trên dưới, từ lâu triệt để thành một người toàn máu, cơ hồ liền một tấc hoàn chỉnh da thịt đều không nhìn thấy, đâu đâu cũng có bạch cốt âm u. Hồi liếc mắt một cái Lâm Anh Dực, Tỉnh Chính cùng Hoa Báo, ba vị long cốt cảnh tu giả nhưng là vẫn chưa lựa chọn vọt thẳng ra, mà là thận trọng đi vòng. Chính là hiện tại. Đầu ngón tay khẽ vướt hỏa vân giới, Hôi Linh Phi Chu trong nháy mắt xuất hiện ở Tạ Vân trước người. Một bước bước vào Phi Chu trong, mấy ngàn viên linh thạch cực phẩm trong nháy mắt bị lún vào Phi Chu trong mỗi cái trận pháp. Kế tiếp sát na, Phi Chu mặt ngoài lập lòe ra một vệ thâm trầm mà linh động ánh sáng màu xám, tốc độ cấp tốc bắt đầu để thăng. Ở tình huống bình thường, Hôi Linh Phi Chu tốc độ cũng không so Tạ Vân toàn lực bay trốn phải nhanh, hơn nữa sự linh hoạt càng là kém xa. Thế nhưng một khi thôi thúc toàn bộ trận pháp, nhưng có thể trong thời gian ngắn bùng nổ ra có thể nói kinh khủng tốc độ kinh người, gấp 10 lần so với Tạ Vân không thôi. Chỉ có điều muốn tăng lên tới đỉnh phong tốc độ, cần thời gian nhất định thôi thúc trận pháp. Thời gian này, Hoa Báo cùng Hắc Viêm Môn hai người từ lâu tính toán rõ ràng. Miễn là Tạ Vân một lấy ra Phi Chu, lập tức toàn lực gia tốc, hoàn toàn có thể mạnh mẽ lưu lại Tạ Vân. Chỉ là bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Tạ Vân dĩ nhiên mạnh mẽ xuyên qua không gian vách ngăn, hơn nữa còn thành công. Này vòng qua không gian vách ngăn thời gian, vừa vặn để Tạ Vân đem Hôi Linh Phi Chu tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Hoa Báo nhìn Phi Chu, liên tục gào thét 3 tiếng, báo đuôi mạnh mẽ vung một cái, tầng tầng đánh hướng về hư không, thân hình nhưng là cấp tốc trở về thung lũng. Phi Chu tốc độ tăng lên tới cực hạn, Hoa Báo coi như tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể đuổi trên, huống chi một khi chân nguyên tiêu hao hết, nói không chắc sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm hơn. Lâm Anh Dực cùng Tỉnh Chính liếc nhau một cái, nhưng là cấp tốc vòng qua rào chắn không gian, trầm giọng nói, Thượng quan trưởng lão muốn rời khỏi sẽ không có vấn đề gì, cho dù là hai thú hợp lực, vậy cũng không ngăn được một lòng bỏ chạy thượng quan trưởng lão. Tên tiểu tử này linh hồn, chân nguyên cũng đã bị trọng thương, sợ rằng thao túng Phi Chu cũng không có thể kéo dài, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Tỉnh Chính gật gật đầu, cấp tốc theo trong không gian giới chỉ lấy ra một chiếc đen kịt như mực Phi Chu. Phi Chu biên giới khắc họa hai hàng nhảy lên hỏa diễm đoá hoa, Tỉnh Chính giấu tay biến hóa. Hai hàng hỏa diễm đoá hoa cấp tốc bốc cháy lên, tốc độ đồng dạng tăng lên tới một cái tốc độ khủng khiếp, tuy rằng cũng không như Hôi Linh Phi Chu, nên cách nhau không xa. Một chốc, hai chiếc Phi Chu khuấy động lên nồng nặc nguyên khí đất trời, ở chân hỏa bí cảnh bầu trời điên cuồng bay trốn, vô số tu giả cùng linh thú nhìn hai chiếc Phi Chu, từng cái sắc mặt nhưng là không có bất kỳ biến hóa nào. Chân hỏa bí cảnh trong truy sát cùng tranh đấu thật sự là quá mức qua quýt bình bình. Nếu không có Phi Chu tốc độ quá nhanh, lại không biết Phi Chu trong song phương tu vi cảnh giới, sợ rằng sớm bị chặn lại, giết người cướp của. Phi Chu trong, Tạ Vân ngồi xếp bằng ở trong tĩnh thất, chỉ chừa một tia tâm thần khống chế Phi Chu. Trong miệng ngậm lấy Tử Ngọc Linh Nguyên Châu, khôi phục chân nguyên, thân thể, linh hồn hạ phẩm linh đan càng là giống như đường đậu bình thường rơi vào trong bụng. Tử Ngọc Linh Nguyên Châu dược lực ở dung hợp cái khác đan dược sau, có thể rất lớn mà tăng lên dược hiệu. Ngăn ngắn 3 canh giờ, Tạ Vân khí tức lập tức từ từ hướng tới vững vàng, toàn thân trên dưới rậm rạp chẳng chịt vết thương cũng toàn bộ dừng lại tiên huyết, bắt đầu từ từ khôi phục. Lần này quả nhiên là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, chỉ thiếu một chút, nếu là vận khí lại kém một chút, Thượng quan Viêm Trạch cùng đầu kia cự viên công kích đồng thời đánh vào trên người ta, dù cho mượn thiên hỏa viêm long lá chắn, chỉ sợ cũng muốn triệt để qua đời ở đó. Bất quá có thể có được tuần hoàn linh hoa, miễn là không chết hết thể đều giá trị. Ta cảnh giới để thăng quá mức mãnh liệt, chung quy là muốn gặp phải tâm linh bình cảnh, có thể luyện hóa một đóa tuần hoàn linh hoa, nhưng là có thể mức độ lớn chỉ hoãn tâm linh bình cảnh đến. Nói không chắc đến thời điểm trải qua sướng vui đau buồn, nhìn quen nhân gian bách thái, tâm linh từ lâu không chỗ nào ràng buộc cũng không thường không có khả năng. Ta bây giờ sức chiến đấu, đối mặt long cốt cảnh tột cùng tu giả, không có một tia một hào phần thắng. Thế nhưng chạy thoát tỷ lệ nhưng là có ít nhất 7 phần 10. Nếu như hôm nay chỉ Thượng quan Viêm Trạch hoặc là đầu kia cự viên, có lẽ căn bản không chiếm được tuần hoàn linh hoa, nhưng là muốn toàn thân mà lui bước là cũng không phải là không có khả năng. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa mi tâm, trong miệng tự lẩm bẩm, ánh mắt nhưng là xuyên thấu qua Phi Chu trên giám sát trận pháp, xa xa nhìn phía xa xa màu đen Phi Chu. Liên tục phi hành mấy canh giờ, toàn lực bay trốn dưới, đã bay ra vượt quá 3 triệu dặm. Lúc này liền ngay cả Tạ Vân đối chiếu thiên cơ các địa đồ, cũng đã vô pháp phán đoán cuối cùng đi tới nơi nào. Chỉ là trong hư không hỏa nguyên khí càng trở nên nồng nặng, tựa hồ càng thêm tới gần chân hỏa bí cảnh nơi sâu xa, chỉ có điều nhìn trong phạm vi 10 vạn dặm là số không nhiều long cốt cảnh tu giả, Tạ Vân nhưng là rõ ràng, nơi này hiển nhiên cự ly hạt nhân con đường tồn tại khoảng cách nhất định, hiện tại xuất hiện ở trong tầm mắt tu giả, khí tức xa kém xa cùng bá chủ tông môn cao dài tu giả cùng so sánh. Này hắc viêm môn ra hỏa môn cũng không phải hết hy vọng, vậy thì nhìn ai linh thạch nhiều. Tạ Vân nhìn treo ở mười mấy vạn dặm ở ngoài màu đen phi chu, lạnh rên một tiếng, lần thứ hai tung một đống lớn linh thạch. Chương 1319, gặp cố. Đầy đủ 5 ngày, hắc viêm môn hai vị long cốt cảnh tu giả tài bỏ qua truy đuổi. Phi chu cũng không thể một mực duy trì tốc độ cực hạn, bình thường chỉ có thể kéo dài 2-3 canh giờ, thời gian lại trường, sẽ thương tới trận pháp bản thân. Hồi linh phi chu liên tục 2 canh giờ vẫn duy trì 1 triệu giảm tốc độ kinh người sau, lập tức khôi phục như thường. Bất quá mặc dù không có thôi thúc đến tốc độ cực hạn, 5 ngày, như trước để Tạ Vân phi ra hơn ngàn vạn dặm. Chỉ là chân hỏa bí cảnh trống rỗng tường ngăn chướng tầng tầng lớp lớp, Tạ Vân lại chưa quen thuộc địa hình, tuy nói tổng lộ trình vượt qua 10 triệu dặm, nhưng rất hiển nhiên không thể nào là một cái đường thẳng. Hiện tại cuối cùng thân ở phương nào, Tạ Vân đã triệt để trở nên phiến mờ mịt. Thu hồi phi chu, sâu hít sâu chân hỏa bí cảnh trong rừng rực không khí, Tạ Vân khỏe miệng rốt cục nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. 5 ngày, đã để Tạ Vân thương thế khôi phục 2/3, tuy rằng sức chiến đấu như trước đại chịu ảnh hưởng, thế nhưng đã hoàn mỹ tảo trừ tất cả di chứng về sau. Thời gian còn lại chỉ cần yên tĩnh điều dưỡng, phối hợp lượng lớn đan dược cùng tử ngọc linh nguyên châu, nhiều nhất thời gian 2-3 tháng, là có thể triệt để khỏi hẳn. Sẽ không lưu lại một tia một hào ám thương, càng sẽ không ảnh hưởng tương lai tu hành. Lực lượng linh hồn toàn lực cổ đãng, xác nhận phạm vi 16 vạn dặm trong phạm vi không có bất kỳ kim thân tu giả, Tạ Vân mới vừa hai tay kết ấn, không gian khẽ run lên, thân hình trong nháy mắt tiến nhập tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Tuần hoàn linh hoa một khi bị hái, chỉ có thể duy trì 3 tháng dược hiệu. Lúc đó Tạ Vân bản ý là muốn đem rời tài đến tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Cùng rời đi chân hỏa bí cảnh sau luyện chế một viên tuần hoàn đan, đem tuần hoàn linh hoa dược hiệu tận lực phát huy được. Chính là ở trên quan viêm trạch cùng cự viên điên cuồng dưới sự công kích, Tạ Vân căn bản không lo được nhiều như vậy, tùy ý thả vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới lập tức toàn lực phòng ngự. Hậu tiến vào phi chu sau, Tạ Vân càng là trước tiên mượn đan dược cùng tử ngọc linh nguyên châu chữa trị cơ hồ muốn hỏng mất thân thể. Đợi được Tạ Vân rốt cục nhớ tới tuần hoàn linh hoa sau, nhưng là phát hiện bộ rễ đã khô héo, hoàn chỉnh dược hiệu chỉ có thể duy trì không tới 3 tháng. Cũng may tuần hoàn đan chính là thượng phẩm linh đan, Tạ Vân bây giờ muốn hoàn toàn luyện hóa cũng không có cái gì khả năng, mặc dù lên cấp phí huyết cảnh, sợ rằng tối đa cũng chỉ có thể hấp thu 4/5 dược hiệu. Đã như thế, lại cùng trực tiếp mượn phá pháp hỏa luyện hóa tuần hoàn linh hoa không có khác biệt lớn. Đem tuần hoàn linh hoa phong ấn tại trong hộp ngọc, Tạ Vân cấp tốc bình tĩnh lại. Bắt đầu chậm rãi khôi phục gần như phá nát thân thể, từ lâu đạt đến viên mãn cảnh hôn nguyên kim thân, theo Tạ Vân thân thể cơ hồ đúc lại vậy khôi phục, cũng lại một lần nữa bắt đầu tăng lên. Thời gian nửa năm đột nhiên mà qua, hi hi nhương nhương liệt diễm cổ thành rốt cục vắng lạnh dâng lên. Liệt diễm bí cảnh ở ngoài 9 cái to lớn vòng xoáy đã toàn bộ biến mất, lại muốn đi vào chân hỏa bí cảnh, chỉ có thể mạnh mẽ đột phá không gian vách ngăn. Chỉ có điều chân hỏa bí cảnh vòng ngoài không gian vách ngăn có thể xa hoàn toàn không phải bí cảnh bên trong những kia lẻ loi rời rạc vách ngăn có thể so sánh được. Vô cùng 5 tháng tới nay, chân hỏa bí cảnh ngàn năm mở một lần đã là thông lệ, liền ngay cả tứ đại bá chủ tông môn cũng không có nỗ lực mạnh mẽ đột phá không gian vách ngăn, có thể thấy được cứng cỏi cùng nguy hiểm. Một ít bởi vì đến muộn kim thân tu giả, nhìn liệt diễm vòng xoáy đã biến mất hư không, vẻ mặt tiếc nuối ảo nào sắc mặt. Nhưng là chỉ có thể phẫn nộ đi, không chút nào dám vọng động. Ở 6 tháng này bên trong, tiến vào chân hỏa bí cảnh tu giả đơn giản là nhiều vô số kể, đặc biệt là ban đầu 10 ngày sau khi đi qua, rất nhiều tán tu cùng đến từ môn phái nhỏ tu giả, đều dồn dập tiến nhập chân hỏa bí cảnh. Bọn họ cũng không muốn, cũng không dám cùng tứ đại bá chủ tông môn, cùng với rất nhiều một lưu thế lực tranh đấu, là lấy tài chậm lại tiến vào bí cảnh. Chỉ muốn phía bên ngoài tìm kiếm một ít không bị đại tông môn nhìn ở trong mắt linh dược. Chỉ tiếc thời gian 10 năm, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn nên không ngắn. Thường thường trước hết thời gian mấy năm, sở hữu tu giả đều sẽ chuyên tâm tìm kiếm bảo vật, trừ phi như Tạ Vân cùng Hắc Viêm Môn ba người như vậy chính diện tranh cướp bảo vật, bằng không cực nhỏ sản sinh chiến đấu. Mà theo thời gian trôi qua, ngàn năm tích trữ linh dược, thậm chí bảo vệ linh thú từ từ bị một lưới bắt hết, như vậy chuyện còn lại chính là lẫn nhau chiếm đoạt, chém giết, cướp đoạt. Đặc biệt là đến cuối cùng 1-2 năm, những bá chủ này tông môn, nhất lưu tông môn, thậm chí rất nhiều đến từ cái khác tinh thần tông môn thế lực, đều sẽ phạm vi lớn chém giết, chiến đấu. Long cốt cảnh tu giả, đối với môn phái nhỏ tới nói đã là thái thượng lao tổ, cao thủ hàng đầu, mà đối với bá chủ tông môn cũng có thể xưng tụng trụ cột vững vàng, cho dù là phách hỏa tông, liệt diễm thiên tông bực này bá chủ tông môn, đột nhiên tổn thất mười mấy cái, thậm chí mười mấy long cốt cảnh đỉnh phong tu giả, cũng sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. Cái này cũng là cao giai tu giả không muốn tiến vào bí cảnh nguyên nhân. Bị áp chế đến long cốt cảnh đỉnh phong, với ngọc cảnh, thậm chí đạp phong cảnh tu giả cố nhiên so tầm thường long cốt cảnh đỉnh phong mạnh mẽ một ít, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. Tổn thất một ít long cốt cảnh đỉnh phong hội nguyên khí tổn thương nặng nề, mà nếu như tổn thất một ít với ngọc cảnh, đạp phong cảnh tu giả, nhưng là thương gân động cốt. Bất quá những này tạm thời đều cùng Tạ Vân không có bất cứ quan hệ gì. Khi Tạ Vân lần thứ hai đi ra tử hỏa tiểu thế giới, khí tức rõ ràng trầm ngưng rất nhiều. Trong mắt trong lưu chuyển ôn hòa ánh sáng, chợt nhìn một chút tựa hồ cũng không biến hóa, thế nhưng tinh tế nhận thức, lại có thể mơ hồ cảm thấy Tạ Vân hai con ngươi tựa hồ lao đi một tầng bụi trần. Ánh mắt như thế, chỉ tu hành mấy trăm năm, hơn 1000 năm cao giai tu giả, nhìn quen nhân gian bách thái, thường khắp cả chua xót khổ sở, tài có thể có được. Đầy đủ hao tốn hơn 2 tháng thời gian, Tạ Vân Vương mới thành công luyện hóa tuần hoàn linh hoa. Ở tình huống bình thường, mặc dù luyện hóa tuần hoàn linh hoa cũng không thể cầm giữ có như thế hiệu quả kinh người, thế nhưng Tạ Vân hoàn thành lần thứ 3 nghịch luyện khi, đốn ngộ sinh mệnh mục, đối với sinh mệnh chân lý sớm đã có nhất định lý giải cùng cảm ngộ. Là lấy ở luyện hóa tuần hoàn linh hoa sau, không những tâm linh giống như lao đi bụi trần quan tỏa minh châu, đối với sinh mệnh chân lý linh ngộ càng là tăng lên rất nhiều. Thanh mục trường sinh kinh thuận thế tăng lên tới tầng thứ 6, nhưng là Tạ Vân ý liệu ngoại vui mừng. Đứng ở phiến u cốc trong, Tạ Vân nhẹ nhàng mở rộng một thoáng thân thể, như bạo đầu giống như bùm bùm dậy đặc vang lên giòn giã liên miên bất tuyệt. Lúc trước ở trên quan viêm trạch cùng cự viên dưới sự công kích, Tạ Vân thân thể gần như tan vỡ, chính là đúc lại trong quá trình, ngược lại bởi vì dung hợp hôn nguyên chân ý, càng tăng mạnh hơn ngang mấy phần. Thời gian nửa năm, phỏng chừng những ba chủ kia tông môn cùng một lưu thế lực tu giả cũng đã từ từ tiếp cận bí cảnh hạch tâm, xem ra muốn tăng nhanh tốc độ. Tạ Vân theo thói quen xoa xoa mi tâm, lực lượng linh hồn chậm rãi tản mát ra. Tuy rằng không rõ ràng nơi này đến tột cùng là đâu phải, thế nhưng ít nhất phải lựa chọn một cái đối lập thích hợp con đường, không thể một mực như lông mày con ruồi như thế bay loạn loạn ba. Bất quá chỉ trong chốc lát, Tạ Vân nhưng là hai hàng lông mày một hiên. Trong mắt nổi lên một vẻ khá là vẻ mặt bất ngờ. Ở đại khái 10 vạn dặm ở ngoài, một nam một nữ hai vị phí huyết cảnh tột cùng võ giả đang cùng ba con cùng phí huyết cảnh tu vi xích góc con mai chiến đấu. Ba con xích góc con mai, 6 mảnh to lớn sừng hiệu lập lòe tinh khiết mà rừng rực ánh lửa, đan dệt thành phiến lưới lửa, cùng hai người điên cuồng chiến đấu. Này ba con mai chu vi tịnh không có bất kỳ linh dược, bất quá chúng nó đỉnh đầu xích góc. Giá trị không kém chút nào tại bất kỳ đứng đầu hạ phẩm linh dược. Không nghĩ tới lại đang nơi này có thể gặp phải bọn họ, xem ra này chân hỏa bí cảnh trong, nói không chắc coi là thật hội có mấy người người quen. Chương 1320, Liên minh. Thực sự là phiền phức, này ba con mai đã chỉ hoãn chúng ta đầy đủ thất ngày. Phí huyết cảnh tột cùng ông lão mặc áo trắng hai hàng lông mày trói chặt, xa nhìn ngàn dặm ở ngoài ba con xích góc con mai, sắc mặt hơi có chút khó coi. Ở bên cạnh hắn là một cái vòng eo tinh tế, một bộ thanh bảo trung niên phụ nhân, một đôi câu hồn đoạt phách trong mắt như thu thủy giống như trong vắt mà trong suốt, khí tức nhưng là hơi có chút sốc xếp, tựa hồ đang mới vừa trong chiến đấu thoáng chịu chút ám thương. Chân hỏa bí cảnh có tới thời gian 10 năm, thời gian có rất nhiều, bất quá này ba con xích góc con mai mơ hồ hình thành một cái trận pháp, chúng ta hợp lực cũng rất khó đạt được thắng lợi. Lời còn chưa dứt, ông lão mặc áo trắng nhưng là đột nhiên ngẩng đầu. Ngắm nhìn phương xa hư không, lạnh giọng nói, không biết là phương nào đạo hữu. Hư không rung động, một cái mặt như ngọc, eo đeo trường đao thiếu niên chậm rãi xuất ra, dĩ nhiên chính là Tạ Vân. Viên mãn cảnh. Đạo hữu thật can đảm sắc mặt. Trung niên phụ nhân đấy mắt xẹt qua một vệ kinh ngạc, chợt nhưng là khẽ mỉm cười, như trước ngồi khoanh chân. Lúc này cự ly chân hỏa bí cảnh mở ra đã siêu hơn nửa năm, ở thời gian này tiết điểm, có can đảm đơn độc hành động viên mãn cảnh võ giả, tuyệt đối không phải là dễ cùng bối. Nhưng vào lúc này, ông lão mặc áo trắng nhưng là hai hàng lông mày nhăn lại, tựa hồ ngẫm nghĩ chốc lát, mới vừa đột nhiên kinh hô, người là Tạ Vân. Không sai, Cổ Huyền trưởng lão, Thanh Ninh trưởng lão, tại hạ Tạ Vân. Tạ Vân chắp tay, ngữ khí đúng mực, hiển nhiên cũng không có tự xưng văn bối. Trung niên phụ nhân và ông lão mặc áo trắng hai hàng lông mày một hiên, đáy mắt chợt nổi lên một vẻ suy tư sắc mặt, một lát sau trung niên phụ nhân mới vừa cười nói, hóa ra là Tạ đạo hữu. Đạo hưu tại quy nguyên trên võ đài đại triển thần uy, lấy viên mãn cảnh tư chém giết thiết nhận đạo nhân cùng xí cương hai vị phí huyết cảnh tu giả, quả nhiên là để chúng ta khiếp sợ không thôi. Cái gọi là tha hương ngộ cố chi, đạo hưu cùng hai người chúng ta tuy rằng tố chưa che mặt, nhưng cùng quy nguyên tinh một mạch, không ngại kết bạn đồng hành. Không sai, dựa theo tin tức về ta, quy nguyên tông tựa hồ cũng không có tu giả tiến vào chân hỏa bí cảnh, đạo hưu nếu là một thân một mình, cùng chúng ta đồng hành tuyệt đối sẽ là lựa chọn không tồi. Ông lão mặc áo trắng khẽ gật đầu, tương tự lộ ra một cái nụ cười thân thiện. Ông lão mặc áo trắng đạo hiệu Cổ Huyền, chính là Thiên Ma môn một vị thái thượng trưởng lão, mà Thanh Ninh thì lại đến từ chính Thanh Xà môn, bản thể chính là một cái thanh vân trúc xà. Hai người đều là thành danh mấy trăm năm phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả, ở toàn bộ Quy Nguyên Tông đều được hưởng đại danh, Tạ Vân đặc cách thăng cấp thành thái thượng trưởng lão sau. Tam Nhãn Minh Vương từng đem Quy Nguyên Tinh năm đại tông môn cùng một ít có thể cùng Quy Nguyên Tinh dính liễu quan hệ kim thân tu giả nhất nhất giới thiệu cấp Tạ Vân, trong đó có Cổ Huyền cùng Thanh Ninh. Tuy rằng thiết nhận đạo nhân cùng Xí Cương bỏ mình cụ thể chi tiết nhỏ bị Quy Nguyên Tông che giấu đi, thế nhưng hai người cùng Tạ Vân võ đài chém giết, cuối cùng bỏ mình tin tức nhưng là từ lâu thông qua các loại các dạng con đường lặng yên truyền khắp Quy Nguyên Tinh. Lúc này khoảng cách gần cảm thụ được Tạ Vân trên người ác liệt mà hơi thở mạnh mẽ, liên tưởng trước các loại nghe đồn, Cổ Huyền cùng Thanh Ninh đương nhiên sẽ không lại lấy cao nhân tiền bối tự xưng, mà là chủ động cảm ơn mây là đạo hữu. Hai vị trưởng lão, xin hỏi Quy Nguyên Tinh tổng cộng có bao nhiêu người tiến nhập chân hỏa bí cảnh? Cổ Huyền nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi mới nói, Quý Tông bởi vì tìm kiếm dược liệu, đồng thời tựa hồ ra một số chuyện. Hiện nay mặc dù là biển sao trong đều cực kỳ hiếm thấy đến Quý Tông kim thân tu giả, đương nhiên sẽ không có người đi tới chân hỏa bí cảnh. Còn lại bốn đại tông môn tuy rằng cũng không có phái ra đội ngũ, thế nhưng hẳn là đều có một ít thái thượng trưởng lão tiến vào bí cảnh, còn cuối cùng có bao nhiêu người, chúng ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá hẳn là sẽ không quá nhiều. Tạ Vân khẽ gật đầu, Quy Nguyên Tông không có người tiến vào bí cảnh, tuy rằng khá là bất ngờ, nhưng trên thực tế nhưng cũng không khó lý giải. Luyện chế ly hồn đan lửa xém lông mày, chân hỏa bí cảnh trong mặc dù có lượng lớn linh dược, thế nhưng đa số đều là hỏa thuộc tính linh dược, đối với luyện chế ly hồn đan trợ giúp cũng không lớn. Hiện tại tuyệt đại đa số có thời gian rảnh thái thượng trưởng lão đều đang tìm kiếm dược liệu, căn bản không có thời gian nhàn hạ tiến vào chân hỏa bí cảnh. Là trọng yếu hơn là, lúc trước đại thanh tẩy, toàn bộ Quy Nguyên Tông thực lực đều bị không nhỏ ảnh hưởng. Nếu là ở chân hỏa bí cảnh trong lại tổn thất một nhóm phí huyết cảnh, thậm chí long cốt cảnh tu giả, sợ rằng toàn bộ tông môn căn cơ đều sẽ rung động. Thêm Tạ Vân lúc trước mang về lượng lớn chiến lợi phẩm, trong đó không thiếu đối với kim thân tu giả đều có không ít trợ giúp cao dài công pháp võ kỹ cùng tu hành tài nguyên. Khoảng thời gian này sợ rằng chưa từng rời đi tông môn tu giả cùng viên mãn cảnh võ giả cơ hồ mỗi một cái đều đang bế quan khổ tu. Cho tới Quy Nguyên Tinh năm đại tông môn trong cái khác bốn tông, tuy rằng mơ hồ biết được Quy Nguyên Tông tựa hồ ra một chút biến hóa, nhưng là một mặt không có tin tức xác thực, mặt khác lúc trước Đường Lâm Nhi hồn dung cấm hồn trận pháp, liền Thái Dương Tiên môn hai vị Hoánh Ngọc cảnh tu giả đều đại bại thua thiệt, là lấy căn bản không có người dám vọng động. Đại thanh tẩy mang tới chân không kỳ, cứ như vậy lặng yên vượt qua, miễn là quá cái 20, 30 năm, đại thanh tẩy nguy hại sẽ triệt để tiêu trừ. Thu hoạch thì lại hội từ từ bày ra. Đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Tạ Vân khẽ gật đầu, kỳ thực hắn tới đây bản chính là vì hỏi dò con đường, lúc này kết minh đồng hành, cũng coi như là một chuyện tốt. Ở bí cảnh trong, nguy cơ trùng trùng, Cổ Huyền cùng Thanh Ninh hai người sức chiến đấu có lẽ tịnh không mạnh bằng Tạ Vân lớn, thế nhưng hai người đều là du lịch biển sao mấy trăm năm lao yêu quái, kinh nghiệm so với Tạ Vân phong giàu nhiều lắm. Có hai người bọn họ đồng hành, tất nhiên có thể giảm giảm rất nhiều phiền phức cùng nguy hiểm. Hơn nữa muốn dựa vào bản thân lực thâm nhập chân hỏa bí cảnh khu vực hạch tâm, nói thật cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ba người hợp lực, có lẽ cơ hội có thể lớn hơn một chút. Như thế rất tốt. Cổ Huyền cùng Thanh Ninh gặp Tạ Vân một lời đáp ứng luôn, trong lòng cũng là vui vẻ. Tạ Vân có thể sáng chế như thế thanh danh, tuyệt đối sẽ không thuần túy là dựa vào vận khí cùng cơ duyên. Hơn nữa lấy Tạ Vân thiên phú như thế cùng tiềm lực, Quy Nguyên Tông cam lòng để hắn tiến vào chân hỏa bí cảnh, tuyệt đối sẽ giao cho hắn lượng lớn phòng thân bí bảo. Nếu là gặp phải nguy hiểm, sợ rằng Tạ Vân không những sẽ không cản trở, trái lại có thể cung cấp trợ giúp. Đương nhiên, loại này lâm thời tiểu đội vốn là xu lợi tránh hại, nếu là thật đến sống còn trong lúc nguy cấp, hai vạ đến nơi đều tự phi, ai cũng sẽ không có chút lời oán hận. Không ngại cùng hai vị nói thẳng, ta đây lần tiến vào chân hỏa bí cảnh, là tối trọng yếu mục tiêu chính là ly hồn thảo, những thu hoạch khác đại khả năng phân phối theo lao động, thế nhưng nếu như gặp phải ly hồn thảo, thỉnh hai vị không muốn cùng ta tranh đoạt, ta tự nhiên sẽ bỏ ra cái giá xứng đáng. Đương nhiên, nếu như hai vị ven đường gặp phải nhất định phải vật, ta đồng dạng nguyện ý giao dịch. Tạ Vân mục đích chuyến đi này chính là ly hồn thảo, tuy rằng tịnh không cho là ba người kết minh sau có thể thẳng tới chân hỏa bí cảnh nơi sâu xa, nhưng có mấy lời hay là cần sớm nói rõ ràng. Cổ Huyền cùng Thanh Ninh hiển nhiên từ lâu thông qua đều tự con đường hiểu rõ đến đường Lâm Nhi hồn dung trận pháp sự, rõ ràng ly hồn thảo đối với Tạ Vân ý vị như thế nào, thêm trong lòng hai người cũng không cho là mình có thể thâm nhập chân hỏa bí cảnh nơi sâu xa, lập tức không chút do dự đồng ý mà phân phối theo lao động phép tắc, cũng triệt để xác định ba người ngang hàng luận giao, hai người cũng không có đem Tạ Vân cho rằng tầm thường viên mãn cảnh võ giả. Chương 1321, đầu danh trạng. Không dối gạt Tạ đạo hữu, lúc trước ta cùng với Thanh Ninh đạo hữu hai người liên thủ, đã bị kia ba con xích góc con mai chỉ hoan thất ngày. Mỗi lần chúng ta chiếm thượng phòng, nhưng là chậm chạp vô pháp công phá ba lộc phòng ngự, hiện tại có ngươi đến, ba người chúng ta hợp lực, nghĩ đến tất nhiên có thể một trận chiến mà thắng. Cổ Huyền ánh mắt hơi có chút bất đắc dĩ, càng nhiều hơn nhưng là chờ mong. Tạ Vân tuy rằng danh tiếng như mặt trời ban trưa, cơ hồ có Quy Nguyên Tinh từ cổ chí kim đệ nhất yêu nghiệt xưng, thậm chí nghe đồn trong từng đánh giết phí huyết cảnh tu giả. Có thể là chiến đấu chân chính lực cuối cùng làm sao, Cổ Huyền cùng Thanh Ninh nhưng là không biết gì cả. Này ba con xích góc con mai vừa vặn có thể thử một lần Tạ Vân sức chiến đấu, cũng tốt để sau liên thủ có điều trọng điểm. Trong lòng rõ ràng Cổ Huyền cùng Thanh Ninh thăm dò ý, Tạ Vân khẽ gật đầu, cười nói, vừa vặn nắm này ba con xích góc con mai coi như đầu danh trạng. Thân hình thoát một cái, Tạ Vân sau lưng triển khai một đôi to lớn kim lôi cánh chim, cấp tốc bay về phía xích góc con mai. Trên thực tế hiện tại này, đôi kim lôi cánh chim đối với Tạ Vân tới nói đã khá là vô bổ. Một khi đem thuấn không bộ thôi thúc đến mức tận cùng, mặc dù Tạ Vân đem hết toàn lực thôi thúc kim lôi cánh chim, tốc độ cũng sẽ không có rõ ràng để thăng, ngược lại là hội lãng phí càng nhiều hơn chân nguyên, đồng thời thân hình mục tiêu càng lớn, hơn trái lại dễ dàng chịu đến công kích. Là trọng yếu hơn là, một khi thuấn không bộ kế tục đề thăng, kim lôi cánh chim không những không thể cung cấp trợ giúp, ngược lại sẽ mơ hồ đưa đến một tia tác dụng ngược lại. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, kim lôi cánh chim chính là lấy kim điêu huyết thống làm căn cơ, dung hợp kim độn thuật cùng lôi độn thuật tinh túy, luyện chế mà thành, dùng để phối hợp kim điêu thiên hành công. Mà bây giờ, thuấn không bộ nhưng là lấy không gian huyền ảo làm căn cơ, dung hợp kim độn thuật cùng hỏa độn thuật ảo diệu. Phụ lấy viễn cổ kim điêu cùng viễn cổ thiên ưng huyết thống lực, mới vừa làm ra mà thành. Ở cảnh giới hơi thấp thời điểm, lấy kim điêu huyết thống cùng kim độn thuật là chỗ then chốt, vẫn còn không đến nỗi ảnh hưởng lẫn nhau. Thế nhưng theo cảnh giới càng ngày càng cao, hai người hòa giải chắc chắn càng ngày càng gian nan. Trên thực tế hiện tại Tạ Vân thôi thúc kim lôi cánh chim, ở mức độ rất lớn chỉ là vì mê người thái mắt, để những người khác nhân lầm tưởng Tạ Vân như thế tốc độ kinh người. Toàn bộ đến từ đây đối với kim lôi cánh chim, mà không phải đại thành cảnh trung phẩm huy diệu thân pháp võ kỹ, thuấn không bộ. Kim lôi cánh chim luyện chế thủ đoạn cực kỳ huyền diệu, bình thường linh khí sư căn bản không nhìn thấu, mà chính vì như thế, tài sẽ cho người chắc hẳn phải vậy nhận định kim lôi cánh chim chính là không tưởng bí bảo. Thân hình như điện, một lát sau, Tạ Vân lập tức xa xa thấy được ba con xích góc con mai. Nồng nặc hỏa nguyên chân khí khuấy động ở cao to sừng hiệu trên. Đan dệt thành khắp nơi nóng rực lưới lửa. Rất hiển nhiên này ba con xích góc con mai trải qua cùng Cổ Huyền cùng Thanh Linh luân phiên đại chiến, đã kinh biến đến mức cực đoan cảnh giác. Tạ Vân vừa xuất hiện ở ngàn trượng ở ngoài, ba con phí huyết cảnh tột cùng xích góc con mai đã đem chân nguyên thôi thúc đến mức tận cùng. Huy hoàng khắp trốn lưới lửa giống như sắc bén bá đạo vong kiếm giống như vậy, bao phủ nửa mặt hư không. Tạ đạo hữu, ngươi chỉ cần cuốn lấy một đầu xích góc con mai, ta và Thanh Linh đạo hữu giải quyết xong còn lại hai con, tự nhiên sẽ ra tay giúp ngươi. Cổ Huyền cùng Thanh Linh theo sát sau lưng Tạ Vân, mắt thấy Tạ Vân ánh đao khuấy động, sông tiêu nồng nặc đao ý cơ hồ đem thương khung chọc thủng một cái lỗ thủng, trong lòng kinh hỉ vô cùng. Được. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, Lạc Nguyệt đao đột nhiên vung ra, huy hoàng quần quận hỏa diễm trưởng hà mang theo rậm rạp chẳng chịt mị kim tinh thần, đột nhiên dâng tới ở giữa xích góc con mai. Ba con xích góc con mai mắt lạnh nhìn Tạ Vân, đáy mắt xẹt qua một vệt dữ tợn sắc ý, sáu con to lớn sừng hiệu đồng thời đong đưa, phiến lưới lửa phô thiên cái địa bao phủ xuống. Vào đúng lúc này, Tạ Vân tiểu như cùng đi nhầm vào mạng nhện con muỗi, đối mặt với không thể ngăn cản phong tỏa rình rết, chỉ có thể làm ra vô vị dãy rủa. Thanh Linh hơi nhướng mày, trầm giọng nói, ba con mai xích góc lưới lửa, liền ngay cả hai người chúng ta cũng không dám chính diện mạnh mẽ chống đỡ, tiểu tử này làm sao vọng động như vậy. Không cần sốt ruột, tên tiểu tử này tự bước vào tu hành thế giới tới nay, chưa từng nghe thấy bất kỳ bại trận, tuyệt đối không phải là kích động vô nào bối. Cổ Huyền trưởng lão nhưng là khe khẽ lắc đầu, cầm thật chặt chuôi kiếm, thân hình nhưng là hơi dừng lại một chút, tựa hồ đang quan sát Tạ Vân biểu hiện. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân thủ đoạn đột nhiên run lên, nồng nặc vô cùng đao ý mang theo vô cùng mị kim chân khí, lại đang nảy một chốc gầm ầm nổ tung. Kịch liệt tiếng nổ vang rền giống như liên miên không dứt kinh lôi, không ngừng đánh vào ba con xích góc con mai cùng Cổ Huyền, Thanh Linh hai vị phí huyết cảnh tu giả bên hai, phô thiên cái địa xích góc lưới lửa cùng huy hoàng quần quận hỏa diễm trường hà trong nháy mắt giao hòa vào nhau, tiếp theo lập tức ầm ầm nổ tung. Kinh khủng chân nguyên bao phủ ra, uy nghiêm đáng sợ kình khí mạnh mẽ va chạm ở trong hư không, phát sinh xì xì tranh tiếng hót, từng đạo nhợt nhạt màu trắng vết tích, cấp tốc xuất hiện ở trong hư không. Càng đến gần chân hỏa bí cảnh hạt nhân, không gian vách ngăn càng ngày càng kiên cố, nếu là ở phía ngoài xa nhất, này một bạo tuyệt đối có thể lôi kéo ra vết nứt không gian. Bất quá mặc dù chỉ có mấy đạo bạch vết, vẫn như cũ để Cổ Huyền cùng Thanh Linh há hốc miệng ba, trợn tròn hai mắt, một chốc liền khí tức đều có chút ngưng trệ. Hai vị trưởng lão, mau chóng ra tay. Tạ Vân hét dài một tiếng, thân hình đột nhiên hóa thành một mảnh hư vô sóng gợn, kế tiếp sát na, nhưng là đột ngột cực địa xuất hiện ở một đầu con mai phụ cận. Cổ Huyền cùng Thanh Linh nghe được thét dài, trong nháy mắt theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, đồng thời thôi thúc chân nguyên, đột nhiên đánh về phía hai bên trái phải, mặt khác hai con xích góc con mai. Một chốc ba con xích góc con mai đồng thời bị cuốn ở, cũng không còn cách nào lẫn nhau tới gần, xích góc lưới lửa càng là triệt để thành mơ hão. Xích góc con mai tuy rằng đạt tới phí huyết cảnh đỉnh phong, thế nhưng sức chiến đấu cũng không tính mạnh mẽ, so tầm thường nhân loại phí huyết cảnh võ giả đỉnh cao cũng có thiếu sót. Ba con xích góc con mai liên thủ bố trí xích góc lưới lửa một khi bị phá, tiêu triệt để mất đi năng lực chống đỡ, vẹn vẹn một phút, lập tức bị Tạ Vân ba người toàn bộ chu diệt, sáu con xích góc phân biệt rơi vào rồi ba người trong tay. Tạ đạo hưu quả nhiên thiên tài hơn người, trước lao hủ nghe nói ngươi chém giết thiết nhận đạo nhân cùng sĩ cương, nói thật căn bản không chút nào tin tưởng, nhưng là hôm nay thật sự nhìn thấy ngươi chém nát xích góc lưới lửa, đánh giết xích góc con mai, mới hiểu được lúc trước đồn đại, sợ rằng đã là quý tông có thể áp chế tin tức. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, có thể nhìn thấy ngươi bực này tuyệt thế yêu nghiệt, thật sự là lao hủ may mắn a. Cổ Huyền tay cầm hai thanh sừng hiệu, sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, trong mắt nổi lên sâu đậm khiếp sợ và kiêng kỵ, thậm chí còn có một tia giả mua sự bất đắc dĩ. Tạ Vân tự nhiên là thuận miệng khách khí hai câu, Cổ Huyền cùng Thanh Ninh đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Ba người thoáng nghỉ dưỡng sức chốc lát, lập tức một lần nữa xuất phát. Nơi này tuy rằng hẻo lánh, thế nhưng không giống với Tạ Vân dường như không đầu con ruồi, điên cuồng bay trốn tới chỗ này. Cổ Huyền cùng Thanh Ninh đối với lai lịch rất tin tưởng, ba người so sánh một phen địa đồ, nhưng là cấp tốc tìm được rồi một cái thích hợp con đường. Con đường này nhìn qua cũng không tính chủ lưu, đi tới khu vực hạch tâm rõ ràng đi vòng không xa lộ trình, bất quá một mặt tương đối an toàn một ít, mặt khác nhưng là khả năng xuất hiện vài miếng đối với ba người đều rất có trợ giúp vườn thuốc. Càng đến gần hạt nhân, linh dược phẩm chất cùng bảo vệ linh thú cấp bậc sẽ càng cao, thế nhưng cấp bậc cao thấp cùng tác dụng to nhỏ, cũng không thể quơ đua cả nắm. Xích Linh, A Cổ, Bích Ngưng, đều là Tạ Vân thân mật nhất, trung thành nhất đồng bọn, bọn họ sức chiến đấu đề thăng, đối với Tạ Vân có bách lợi mà không một hại. Chương 1322, cơ hồ không có phần thắng. Hòa Độc Chu, tựa hồ con số cũng không ít. Tạ Vân hai hàng lông mày hơi nhíu khởi, đáy mắt nổi lên một tia nghiêm nghị. Cùng phí huyết cảnh, Hỏa Độc Chu sức chiến đấu xa hoàn toàn không phải công việc quản gia con nai có thể so sánh được. Hỏa Độc Chu gồm cả hỏa, độc hai loại thuộc tính, đặc biệt là độc tính mãnh liệt vô cùng, coi như là lòng cốt cảnh tu giả cũng không nguyện mạnh mẽ chống đỡ. Phiền toái hơn chính là, Hỏa Độc Chu xưa nay đều là thành đàn kết độ, Tạ Vân lực lượng linh hồn quét qua, lập tức thấy được chí ít 5 con phí huyết cảnh Hỏa Độc Chu, có thể tưởng tượng được, phí huyết cảnh trung kỳ, sơ kỳ Hỏa Độc Chu tất nhiên cũng không có thiếu. Hai vị đạo hữu, dựa theo ta chiếm được tin tức, lửa này độc chu sau trong làn khói độc, phải có phiến phấn mai trướng quả, vật ấy độc tính vô cùng liệt, thậm chí có thể làm cho linh hồn thần niệm trở nên hoang mang, hỗn độn, vừa vặn là ta tu hành cần thiết vật. Nếu như có thể đắc thủ, ta nguyện thêm ra 5 phần 10 linh thạch, hơn nữa sau ta có thể đều tự là hai vị đạo hữu cật lực một lần. Thanh Linh trưởng lão sâu sắc nhìn xa xa hoàn toàn mờ mịt màu đỏ sẫm sương mù, trong mắt mơ hồ nổi lên một tia mê say tham lam sắc mặt. Dựa theo 3 người ước định, quá mức nhiệm vụ nguy hiểm là có thể từ chối tham gia, tuy rằng lúc trước hơn 1 tháng lộ trình trong, 3 người cũng không có lựa chọn từ chối, thế nhưng trước mắt đám này Hỏa Độc Chu hiện ra nhưng đã có thể xưng tụng quá mức nguy hiểm 4 chữ. Như thế một đám Hỏa Độc Chu, mặc dù là lòng cốt cảnh tu giả sợ rằng cũng không dám dễ dàng tranh tài, Cổ Huyền chính là phí huyết cảnh đỉnh phong, Tạ Vân càng là chỉ viên mãn cảnh, ít ỏi khả năng có chút phần thắng. Chỉ là nghe được phấn mai trướng quả danh tự này, Cổ Huyền cùng Tạ Vân nhưng là đồng thời trở nên trầm mặc. Phấn mai trướng quả là một loại cực kỳ hiếm thấy độc quả, đừng nói tại quy nguyên tinh căn bản không chỗ tìm kiếm, coi như là toàn bộ âm dương tinh vực, muốn tìm được như thế phiến phấn mai trướng quả vườn thuốc, đều cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tầm thường viên mãn cảnh võ giả miễn là người được từng kia một khí tức, sẽ linh hồn cuồng loạn, huyết nhục thối giữa mà chết. Nếu như có thể luyện chế thành độc đan, liền ngay cả long cốt cảnh, với ngọc cảnh tu giả không phòng bị dưới đều hội bị trọng thương. Tuy rằng Tạ Vân cùng Cổ Huyền không rõ ràng Thanh Linh vì sao cần này phấn mai trướng quả, thế nhưng Thanh Linh nguyện ý trả giá ngoài ngạch 5 phần 10 linh thạch, đồng thời nguyện ý vì hai người liều chết chiến đấu một lần. Hiển nhiên nói rõ mảnh này phấn mai trướng quả đối với Thanh Linh ý nghĩa tuyệt đối không tầm thường. Thoáng ngẫm nghĩ chốc lát, Cổ Huyền mới vừa chậm rãi nói, Thanh Linh đạo hữu, mà nói đã đến nước này, Lão Hủ tự nhiên không tiện cự tuyệt. Chỉ là lửa này độc chu cùng phấn mai trướng quả độc tính nói vậy ngươi so với chúng ta càng rõ ràng hơn. Nếu là Thanh Linh đạo hữu tồn tại hoàn toàn sách, Lão Hủ đánh cược một lần cũng không thường không thể. Chính là nếu như vẹn vẹn dựa vào liều mạng xung phong. Hai vị đạo hữu yên tâm, đương nhiên sẽ không để hai vị đạo hữu liều chết xung phong. Này hai viên ích độc đan mặc dù không nói có thể ích vạn độc, lửa này độc chu hỏa độc nhưng có thể chống đỡ. Thanh Linh lấy ra 3 viên linh đan, chính mình thả vào trong miệng một viên, đem 2 quả khác phân biệt đưa cho Tạ Vân cùng Cổ Huyền. Cổ Huyền tiếp nhận đan dược, nhưng là đưa ánh mắt về phía Tạ Vân. Tạ Vân hơi sững sờ, mới vừa đột nhiên ý thức được chính mình lúc trước từng ở Đan Vương Đại Hội đoạt được quán quân, chính là đứng đầu nhất nửa bước thượng phẩm linh đan sư, ở Cổ Huyền trong mắt đã là vô cùng ghê gớm tồn tại. Kỳ thực đối với Quy Nguyên Tinh, thậm chí toàn bộ âm dương tinh vực tới nói, như Tạ Vân như vậy hàng đầu nửa bước thượng phẩm linh đan sư đã có cực cao địa vị. Chỉ có điều Tạ Vân cho tới nay cũng không lấy luyện đan sư tự xưng, mà là sư bên trên nguyên tán nhân, thời khắc cho là mình là một vị luyện khí sư. Hơn nữa hiện tại lửa xém lông mày ly hồn đan chính là đứng đầu nhất thượng phẩm linh đan. Bình thường thượng phẩm linh đan sư đều bó tay toàn tập, mới để cho Tạ Vân cảm thấy nửa bước thượng phẩm linh đan sư thân phận này đơn giản là cực kỳ vô dụng. Lực lượng linh hồn quét qua, Tạ Vân lập tức đem đan dược ngậm vào trong miệng, cảm thụ được thoáng khổ sở mùi vị, nói ra, cái này ích độc đan ở trung phẩm linh đan trong cũng có thể xưng là hàng cao cấp, Cổ Huyền đạo hữu không cần dùng, ngậm vào trong miệng liền có thể. Chậm chậm tiêu tán dược lực hẳn là đầy đủ khắc chế hỏa độc chu độc tính, nếu là trực tiếp dùng, trung phẩm dược lực của linh đan cùng ích độc đan bản thân dược tính, ngược lại có thể đưa tới một ít hậu quả. Tạ đạo hưu thật tinh tưởng, không hổ là đan vương đại hội quán quân. Thanh Ninh tán thưởng một tiếng, thân hình nhưng là đột nhiên loáng một cái, một đạo kiếm khí bén nhọn bao phủ xuất ra, dĩ nhiên đồng thời đem 5 con phí huyết cảnh hậu kỳ hỏa độc chu đồng thời bao phủ. Sắc nhọn tiếng hí đột nhiên vang lên, trong làn khói độc trong nháy mắt leo ra ngoài 14, 15 chỉ to lớn con nhện, trứng nắp nồi lớn nhỏ hỏa sắc con nhện, 8 cái chân dài trên mọc đầy lông tơ, có vẻ cực kỳ dữ tợn, mũi nhọn dường như trường đao bình thường sắc bén vô cùng, hàn quang cơ hồ không kém hơn trung phẩm linh khí. Khắp toàn thân lượn lờ nồng nặc màu đỏ sẫm sương mù, tản ra một vệt đan sen vị ngọt cùng tanh tưởi quỷ dị khí tức, khiến người ta hơi một người đều cảm thấy đầu góc hoa mắt. Cũng may hích độc đan dược lực thời khắc tỏ khắp tại thân thể trong, khói độc hiệu quả loáng một cái mà không, căn bản vô pháp ảnh hưởng đến 3 người. Mặc dù có hích độc đan, không e ngại này khói độc, những này hỏa độc chu cũng khó đối phó. 5 con phí huyết cảnh hậu kỳ, 4 con phí huyết cảnh trung kỳ, 6 con phí huyết cảnh sơ kỳ, còn có một chút viên mãn cảnh hỏa độc chu. Như vậy một nguồn sức mạnh, mặc dù không nhờ vả kích độc, chúng ta muốn thắng lợi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cổ huyền trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị, hắn và Thanh Ninh cũng chỉ là lâm thời họp thành đội, lúc trước cũng không quá mức khắc sâu giao tình, không đáng vì Thanh Ninh liều mạng. Tạ Vân đồng dạng khẽ to mày, sâu sắc liếc mắt một cái xương mù dày bao phủ xuống vườn thuốc, nhưng là đột nhiên vung lên lạc nguyệt đao, thân hình hòa vào ánh đao trong, hướng về Thanh Ninh xuất ra. Hòa độc chu cảm thụ được bén nhọn ánh đao kiếm khí, đáy mắt nổi lên một vệt nồng nặc phẫn nộ cùng xem thường, đồng thời hí lên một tiếng. Từng đạo hỏa diễm ngút trời mà ra. Cứng cỏi tơ nhện cấp tốc phụt lên xuất ra, trong hư không cấu kết thành một mặt to lớn mạng nhện, một chốc huyền không trong đâu đâu cũng có nồng nặc hỏa diễm cùng khói độc, mặc dù lấy Tạ Vân nhãn lực, đều cảm thấy trước mắt một mảnh hỗn độn, căn bản vô pháp tra xét đến hỏa độc chu vị trí chính xác. Một vị phí huyết cảnh, thậm chí còn có một cái viên mãn cảnh võ giả, lại dám quay về mười mấy con phí huyết cảnh hỏa độc chu ra tay. Ở hỏa độc chu trong mắt đơn giản là ngớ ngẩn tìm chết như thế. Cong! Cong! Đao kiếm đồng thời bổ vào hỏa độc mạng nhện trên, Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người rung mạnh, một tia rừng rực hỏa diễm theo lưới đao đâm thẳng Tạ Vân thủ đoạn, nồng nặc khói độc dường như sinh linh bình thường đột nhiên nhảy lên, hóa thành 7 đạo màu đỏ sậm sợi tơ, đồng thời đâm về phía Tạ Vân thất khiếu. Cùng lúc đó, Thanh Ninh trưởng lão cánh tay phải quần áo trong nháy mắt thiêu đốt dâng lên. Chân bóng như ngọc cánh tay phải chỉ một thoáng nổi lên một vệt tối hào quang màu đỏ, hiển nhiên là chúng rồi hỏa độc. Thật bén nhọn khói độc, thật là mạnh mẽ hỏa độc mạng nhện, lửa này độc chu quả nhiên khó đối phó. Tạ Vân thân hình chợt lui, trường đao đột nhiên dán vào chính mình mặt lực bổ xuống, dương dực cửu nhật phục hy chân khí ầm ầm bạo phát, trong nháy mắt đem 7 đạo khói độc đồng thời đốt diệt. Thế nhưng này không đủ 1% cái sát na. Nhưng là để lạc nguyệt trên đao để lại 7 cái màu đỏ sẫm điểm nhỏ, mơ hồ xâm nhiễm tin tức nguyệt đao vật liệu cùng hồn. Một bên khác, Thanh Ninh trưởng lao cấp tốc bóp nát một viên bình ngọc, trong bình nửa trong suốt nước thuốc chỉ một thoáng vung vãi ở trên cánh tay phải, theo hỏa độc biến mất, dĩ nhiên dâng lên từng đạo sương mù dày. Theo Thanh Ninh trưởng lao hơi nhíu khởi vầng trán, hiển nhiên là quá trình này khá là thống khổ, chỉ là theo sương mù dày tàn đi. Thanh Ninh cánh tay phải rõ ràng bao vây lấy một tầng nửa trong suốt phòng ngự, nhìn dáng dấp tựa hồ trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại kiêng kỵ hỏa độc. Chương 1323, chướng khí trong náo vật. Cổ huyền mắt thấy Tạ Vân cùng Thanh Ninh cũng đã ra tay, trong lòng rõ ràng, nếu như bây giờ không ra tay nữa, như vậy cơ bản cũng là tự động bỏ qua họp thành đội. Lấy hắn một cái phí huyết cảnh đỉnh phong, muốn tại đây chân hỏa bí cảnh trong tầm bảo. Hiển nhiên muốn so với 3 người đồng hành nguy hiểm nhiều lắm. Trải qua hơn 1 tháng sóng vai chiến đấu, 3 người cũng đã nhận rồi 2 người khác sức chiến đấu, đoàn kết lại, ít nhất phải so đơn đả độc đấu tốt hơn nhiều. Hơn nữa mảnh này để Thanh Ninh động lòng vô cùng phấn mai chướng quả, hiển nhiên đối với cổ huyền cũng có không nhỏ sức hấp dẫn. Tuy rằng chưa dùng tới phấn mai chướng quả, thế nhưng tăng cao 5/10 giao dịch giá cả, đầy đủ để cổ huyền thỏa mãn. Trường kiếm phách trạm. Một đạo thương kiếm khí màu trắng đột nhiên chém ra, mũi kiếm hư không chiến đấu, dĩ nhiên một chốc hóa thành 36 đạo ánh kiếm, đồng thời điểm vào hỏa độc mạng nện 36 cái giao điểm trên. Ánh kiếm nhanh như cuồng phong điện chớp, liên tiếp 36 tiếng sắt thép va chạm tiếng cơ hồ ngưng tụ thành một đạo âm thanh ầm ĩ, mặc dù lấy Tạ Vân cùng Thanh Ninh lực hai, đều rất khó nhận biết, ánh kiếm lướt qua, toàn bộ hỏa độc mạng nện hơi chấn động một cái. bao phủ hướng về tốc độ của ba người đột nhiên ngưng trệ. Đa tạ cổ huyền đạo hữu. Thanh Ninh chắp tay, mới vừa nếu không có cổ huyền xuất kiếm, nàng căn bản không có thời gian bôi lên nước thuốc. Cổ huyền nhưng là căn bản không có quay đầu lại, hai con ngươi nhìn chằm chằm hỏa độc chu, trong tay mảnh trường kiếm phong càng trở nên trắng bệnh, anh kiếm nhưng là trong nháy mắt chia làm 72 đạo, lại một lần nữa chém về phía hỏa độc mạng nện. Lúc này tất cả hỏa độc chu đều che giấu ở nồng nặc trong làn khói độc, căn bản không nhìn thấy bọn họ thân hình, mà mạnh mẽ hỏa độc mạng nhện nhưng là đem toàn bộ hư không bao phủ, để ba người căn bản không có nửa điểm cơ hội đi vòng qua, trực tiếp công kích hỏa độc chu bản thể. Muốn đánh giết hỏa độc chu, cướp đoạt phấn mai trứng quả, nhất định phải công phá mảnh này hỏa độc mạng nhện. Bong bong bong bong bong bong. Sắt thép va chạm tiếng liên miên bất tuyệt, hỏa độc chu tùy tiện mà bạo ngược tiếng cười không dứt bên tai. Đan sen liên miên bất tuyệt sắt thép va chạm tiếng, mạnh mẽ đem cổ huyền gần như toàn lực bạo phát một chiêu kiếm ngăn lại. Hơn nữa chiêu kiếm này tựa hồ căn bản không có cấp hỏa độc mạng nhện tạo thành phiền toái gì, chiêu kiếm này dường như đâm tới phiến lưới sắt trên, tối đa chỉ là tiêu hao hỏa độc chu một chút chân nguyên thôi. Thanh Ninh đạo hữu, không biết ngươi có biện pháp nào hay không đánh tan khói độc cùng chướng khí, nếu là chướng khí trong phấn mai chướng quả con số không ít, chúng ta lại liều mạng không mượn. Nếu như chỉ 2-3 cây, thậm chí căn bản không có thành thục, thứ cho lão phu nói thẳng, ở đây cùng hơn 10 chỉ hỏa độc chu liều mạng, thật sự là có mấy phần không khôn ngoan a. Cổ huyền trưởng lão âm thanh trầm thấp, có vẻ hơi có chút hể hoài cùng bất đắc dĩ. Lúc trước một chiêu kiếm cơ hồ bạo phát ra tột cùng sức chiến đấu, chính là nhưng căn bản không có bất kỳ tính thực chất hiệu quả. Thanh Ninh hai hàng lông mày trói chặt. Trong lòng rõ ràng cổ huyền cùng Tạ Vân đối với phấn mai chướng quả bản tiểu không có nhu cầu gì, đương nhiên sẽ không toàn lực ứng phó. Nếu là nắm chắc phần thắng, hoặc là có ít nhất 6-7 phần 10 phần thắng, cũng không phải phương thử một lần, nhưng là bây giờ phần thắng liền 3 phần 10 cũng chưa tới, muốn để Minh Hữu vì chính mình liều mạng, căn bản không hiện thực, mặc dù là Thanh Ninh chính mình, lúc này trong lòng cũng có mấy phần do dự. Hơi suy nghĩ một chút, Thanh Ninh theo trong không gian giới chỉ lấy ra một viên màu băng lam kiếm phủ, nói ra, Tạ đạo hữu, ngươi khinh công tinh tuyệt, càng kiêm tinh tu hỏa nguyên, chờ một lúc ta sẽ thôi thúc cái này kiếm phủ, đem toàn bộ hỏa độc mạng nhện áp chế nháy mắt, khiến cho vô pháp bao phủ toàn bộ hư không, kính xin đạo hữu đem trướng khí chém ra một cái khe. Thật dày đặc hàn băng kiếm khí. Tạ Vân trong lòng cả kinh, cái này kiếm phủ khuấy động xuất lực lượng, chỉ ít tương đương với long cốt cảnh trung kỳ tu giả một đòn toàn lực. Rất hiển nhiên, ba người đều tự chuẩn bị lượng lớn sát chiêu cùng thủ đoạn, cái này màu băng lam kiếm phù nếu là đột nhiên bạo phát, cổ huyền cùng Tạ Vân nếu như không có phòng bị, tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Bất quá nếu như toàn lực bạo phát kiếm phù, Tạ Vân trái lại coi là thật có cơ hội đem chướng khí xé ra một vết nước, nếu như trong đó phấn mai chướng quả cũng không nhiều, Tạ Vân cũng không nguyện mạo hiểm. Hơn một tháng phối hợp, ba người cũng đã cực kỳ thành thạo, cổ huyền cùng Tạ Vân đồng thời thôi thúc chân nguyên, 72 đạo ánh kiếm pha tạp vào quần quận hỏa diễm trường hà, đột nhiên dâng tới hỏa độc mạng nện. Ngay hỏa độc mạng nện cùng ánh kiếm đao khí tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo băng ánh kiếm màu xanh lam đột nhiên bạo phát, kế tiếp sát na, toàn bộ hỏa độc mạng nện đều vang lên tỉ mỉ thoái băng tiếng, băng ánh sáng màu xanh lam chỉ một thoáng đem mạng nện triệt để bao phủ. Chính là hiện tại, Tạ Vân hư không đặt bước. Thân hình đột nhiên vụt lên từ mặt đất, trường đao run rẩy, không gian đột nhiên rung động ra, một tia trong vắt ánh đao cơ hồ vượt qua không gian cách trở, trực tiếp xuất hiện ở màu hồng chướng khí bầu trời. Đáng chết, tiểu tử này muốn phá hủy vườn thuốc. Ở chướng khí vườn thuốc phía trước, vừa vặn có ba con phí huyết cảnh sơ kỳ hỏa độc chu ngăn ở ánh đao trước, nổi giận gầm lên một tiếng, ba đạo màu đỏ sâm tơ nhện lại một lần nữa bạo phát, giống như ba cái dữ tợn linh xà cuốn về ánh đao. Miễn là cuốn lấy ánh đao một cái sát na, hàn băng kiếm phủ đóng băng cũng sẽ bị phá tan, đến thời điểm Tạ Vân tiểu cũng không có cơ hội nữa. Chỉ tiếc, Tạ Vân sức chiến đấu xa hoàn toàn không phải tầm thường viên mãn cảnh đỉnh phong có thể so sánh được, ánh đao run rẩy, tốc độ dĩ nhiên trong nháy mắt lần thứ 2 tăng lên 3 phần 10. Tơ nhện chưa hình thành vây kín thế, ánh đao đã dường như nhanh như tia chớp bay lượn mà qua, ở gian nan tế vòng quanh ba con hỏa độc chu cổ nhẹ nhàng xoay tròn. Kế tiếp sát na, nồng nặc mùi máu tanh khuấy động ra, ba viên dữ tợn mà xấu xí đầu lâu phóng lên trời, bị hàn băng kiếm khí phong ấn mạng nện, trong nháy mắt có một phần nhỏ bắt đầu trở nên hư vô. Không gian huyền ảo. Quả nhiên không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt, lão phu hiện tại chính là liền lòng ghen tị, đều sinh không đứng lên. Cổ Huyền cười khổ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ tự dễ ước. Bên cạnh Thanh Ninh trưởng lão nhưng là chết nhìn chòng chọc hồng nhạt trướng khí, tựa hồ căn bản không có chú ý tới Tạ Vân đao pháp, cùng ba con trong nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo phí huyết cảnh sơ kỳ hỏa độc chu. Phá! Khẽ quát một tiếng, Tạ Vân lưới đao trong nháy mắt về phía trước đẩy một cái, thân hình nhưng dường như rời dây cung tiễn, điên cuồng chợt lui. Hàn băng kiếm phủ tác dụng sau Tạ Vân lùi trong nháy mắt, triệt để mất đi hiệu lực, tức giận tiếng gầm gừ theo ba cái đầu phóng lên trời, điên cuồng bạo phát. Rộng rãi hỏa độc mạng nhện trên dĩ nhiên sinh ra từng cây sắc bén sức măng rô, còn thừa lại 12 con phí huyết cảnh hỏa độc chu đồng thời đánh về phía Tạ Vân. Hỏa độc mạng nhện thậm chí triệt để bỏ Thanh Ninh cùng Cổ Huyền, theo bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa đánh về phía Tạ Vân. Cùng lúc đó, liệt diễm ánh đao đột nhiên đem phấn mai trướng quả ngưng tụ trướng khí pháp che bổ ra một cái khe, ba ánh mắt của người đồng thời đâm vào trướng khí bao phủ xuống vườn thuốc. Màu hồng nhạt độc khí lượn lờ, đầy đủ 30 mấy cây phấn mai trướng quả trên tiếp theo 20 mấy viên hoàn toàn chín mùi trái cây. Mà ở phấn mai trướng quả ngay chính giữa, hai cây xanh thảm chồi non tiếu xanh xanh sinh trưởng, đại khái cao hơn 3 thước, màu xanh đậm cảnh cây hơi vằn mẹo, dường như dao xà quay quanh, trên phiến lá mài rũa mộc mạc mà cổ kính phù văn, một tia như có như không dao long khí tức, lặng yên khuấy động ra. Một chốc, Thanh Ninh ánh mắt đột nhiên trở nên nóng rực. Chương 1324, Thanh Ninh điên rồi. Huyền Hỏa Thanh Miêu. Nơi này lại có Huyền Hỏa Thanh Miêu. Này chân hỏa bí cảnh thực sự là tới đúng rồi. Đang nhìn đến này hai cây mầm non sát na, Thanh Ninh trưởng lao dĩ nhiên lớn tiếng cuồng hô dâng lên, trong mắt trong nổi lên một vẻ khó có thể ngăn chặn mừng như điên cùng khiếp sợ. Cổ Huyền trưởng lão nghe được bốn chữ này, sắc mặt như trước bình tĩnh, thế nhưng đáy mắt nhưng là dâng lên một tia rõ ràng kinh ngạc cùng nghi hoặc sắc mặt. Tạ Vân ánh mắt lấp lóe, tâm niệm thay đổi thật nhanh, đầy đủ qua thời gian mấy hơi thở, mới vừa dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt khẽ thay đổi, trong ánh mắt nổi lên một tia mịt mờ chờ mong. Thiên giao nộ, Thanh Vân Trúc Hải. Thanh Ninh trưởng lão đột nhiên điên cuồng gào thét một tiếng, trong hư không phong lôi kích sáo, trong thiên địa dĩ nhiên hóa thành phiến màu xanh biếc, dường như vạn ngàn trúc ảnh chập chờn. Kế tiếp sát na, một cái đầy đủ ngàn trượng khủng bố cự mãng đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, to lớn trong mắt lập lòe màu đỏ sắc cơ, toàn thân trên dưới sâu vảy màu xanh cao tốc run rẩy, phát sinh đao kiếm ma sát chói tai tiếng vang, một cổ kinh khủng vô cùng uy thế, trong nháy mắt buộc phát ra. Vào đúng lúc này, Thanh Ninh trưởng lão dĩ nhiên trực tiếp hiện ra bản thể. Phí huyết cảnh đỉnh phong, Thanh Vân Trúc Xà. Thanh Ninh trưởng lão muốn nổi điên, không nghĩ tới này Huyền Hỏa Thanh Miêu lại có thể làm cho nàng điên cuồng như thế. Cổ Huyền trưởng lão biến sắc mặt, bạch bạch bạch liền lùi lại 3 bước, trong nháy mắt lùi tới Tạ Vân bên cạnh cách đó không xa, cùng Thanh Ninh hơi kéo ra tiếp cận trăm trượng cự ly. Thanh Xà môn thái thượng trưởng lão quả nhiên là không giống người thường, lại có thể đem Thanh Vân Trúc Xà thân thể tu luyện tới vượt quá ngàn trượng, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Lúc này Thanh Ninh trưởng lão toàn lực bạo phát, sợ rằng sức chiến đấu đã không kém hơn tầm thường long cốt cảnh sơ kỳ tu giả. Vốn cho là Thanh Vân Trúc Xà lấy kịch độc, linh động xương, không nghĩ tới Thanh Ninh trưởng lão dĩ nhiên đi nhầm đường, đem sức mạnh rèn luyện đến hoảng sợ như thế mức độ. Tạ Vân ngắm nhìn Thanh Ninh trưởng lão vĩ đại thân thể, đáy mắt nhưng là nổi lên một vệ than thở sắc mặt. Không giống với Bích Ngưng thức tỉnh rồi Thiên Thanh Ngọc Long đứng đầu viễn cổ ký ức, Thanh Xà môn công pháp đại thể đều là lịch nhâm tiền bối tiên hiền thiên tân vạn khổ tìm kiếm cùng làm ra, hoàn thiện đi ra. Thanh Ninh trưởng lão có thể có được mạnh mẽ như vậy lực bộc phát, cũng đủ để chứng minh Thanh Xà môn chiếm giữ quy nguyên tinh năm đại tông môn căn cơ cùng gốc gác. Thiên giao nộ, Thanh Vân Trúc Hải. Thanh Ninh trưởng lão lại một lần nữa ầm ĩ thét dài, chỉ là lúc trước chính là lấy hóa hình thân giải khiếu, lúc này lại là lấy cự mãng thân gào thét. Một chốc, ngâm nga tiếng liệt thạch xuyên mây, sông thẳng cửu tiêu, dường như cửu thiên long ngâm giống như vậy, trong hư không dĩ nhiên khơi dậy từng trận lôi quang, lượn lờ ở Thanh Ninh trưởng lão trên thân thể, giống như một món vô địch thật lôi giáp bảo vệ. Vô số dữ tợn hỏa độc chu dĩ nhiên liên tiếp lui về phía sau, đáy mắt dồn dập nổi lên từng tia một sợ hãi cùng nghiêm nghị sắc mặt. Thanh Vân Trúc Xà cùng hỏa độc chu nguyên bản cũng không huyết thống phẩm chất chênh lệch, thậm chí hỏa độc chu dựa dẫm thuộc tính ưu thế, còn mơ hồ khắc chế Thanh Vân Trúc Xà ba phần. Nhưng là bây giờ Thanh Linh toàn lực thôi thúc thiên phú thần thông, dĩ nhiên làm cho huyết thống mơ hồ hướng về giao xà chuyển hóa, xà hóa giao, chính là sinh mệnh phẩm chất vô thượng tiến hóa, mặc dù chỉ là mới vừa bước ra một bước nhỏ, đối với hỏa độc chu áp chế cũng cực kỳ rõ ràng. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Thanh Linh thân thể to lớn mạnh mẽ vung một cái, mấy trăm trượng đuôi rắn như là một tòa núi nhỏ, mạnh mẽ hướng về hỏa độc chu quét ngang xuất ra. Nguyên bản 15 con phí huyết cảnh hỏa độc chu, mới vừa bị Tạ Vân một đao chém giết 3 con, còn lại 12 con hỏa độc chu lại cũng không kịp nhớ Tạ Vân, đồng thời đưa mắt tập trung Thanh Vân Trúc xả vĩ đại vô cùng thân thể. Điên cuồng tiếng hy trong, to lớn mạng nhện đột nhiên lập lòe ra óng ánh trí cực ánh sáng, toàn bộ hư không đều nhiễm phải một vệt màu đỏ sẫm. Mảnh này mạng nhện chính là 12 con phí huyết cảnh hỏa độc chu tâm huyết ngưng, cứng cỏi vô cùng, kịch độc vô cùng. Đuôi rắn mạnh mẽ bổ vào mạng nhện trên, mạng nhện dĩ nhiên không có trước tiên tan vỡ, mà là sâu sắc lún xuống dưới, chỉ là mỗi lùi về sau một thước, Thanh Linh điên cuồng tấn công lập tức bị tan mất một phần lực đạo. Trong thời gian ngắn, mạng nhện lui nhanh hơn ngàn trượng, đuôi rắn sức mạnh vô địch đã bị tan mất hơn nửa, thậm chí tầng tầng lớp lớp màu đỏ thâm tơ nhện, dần dần quấn quanh ở đuôi rắn trên. Thiên phú thần thông, Trúc Vân huyết bạo. Thanh Linh trưởng lão kêu to một tiếng. Âm thanh sắc nhọn vô cùng, toàn thân trên dưới vô số vẻ dĩ nhiên đồng thời dựng lên, vô số màu xanh mây mù điền cuồng phun trào, ngăn ngắn 3 cái hô hấp, lập tức đem toàn bộ hư không toàn bộ bao phủ. Chỉ là 12 con phí huyết cảnh hỏa độc chu còn chưa kịp phản ứng, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên nổ tung, nồng nặc màu xanh mây mù dĩ nhiên lại triệt để biến thành màu máu, cuồng bạo kinh khí bao phủ ra, phạm vi mấy ngàn trượng bên trong núi đá cây cỏ. Dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành phiến bột mịn. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Màu xanh, màu đỏ thẫm, màu máu, 3 loại sương mù không ngừng đan xen, trong thiên địa cấp tốc trở nên ngũ sắc sặc sỡ, nồng nặc độc tính đã đạt đến vô cùng trình độ kinh khủng. Bị kinh phong cổ đãng đến giữa không trung đá vụn, cây cỏ, lại đang khói độc nhuộm dần dưới trực tiếp nổ tung. Thanh Linh trưởng lão cùng 12 con hỏa độc chu đồng thời thân hình chợt lui, to lớn mang thân trên vô số vảy bị nổ nát, lạnh lẽo tiên huyết tỏ khắp ra nồng nặc mùi máu tanh, liền đuôi đều bị nổ tung một đoạn. Mà 12 con hỏa độc chu đồng dạng khá là chật vật, còn thừa lại 3 con phí huyết cảnh sơ kỳ cùng 4 con phí huyết cảnh trung kỳ hỏa độc chu chân cùng lưng đều bị nổ tung từng đạo vết rách, chảy ra dung nham giống như màu đỏ tươi tiên huyết, mặc dù là 5 con phí huyết cảnh hậu kỳ hỏa độc chu khí tức đều có chút sốc xếp, từng cái nằm dạp trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Cổ Huyền đạo hữu, mau chóng ra tay. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, trong đan điền đột nhiên dâng lên một đám lửa hứng hực, dĩ nhiên trong nháy mắt thúc dục liệt diễm xá thân quyết. Đến Tạ Vân bây giờ cấp độ, vô hạn tiếp cận với phí huyết cảnh, thậm chí tùy thời cũng có thể gợi ra kim thân đại kiếp nạn, liệt diễm xá thân quyết đã rất khó cung cấp tính thực chất đề cao. Bất quá lúc này đối mặt đầy trời khói độc cùng 12 con hỏa độc chu, dù cho một tia một hào để thăng đối với chiến cuộc đều có không nhỏ trợ giúp. Khắp toàn thân bao vây lấy trong vắt phá pháp hỏa, Tạ Vân giống như rời dây cung tiễn, đột nhiên nhảy vào trong làn khói độc. Hỏa độc mạng nhện cả công lẫn thủ, so lúc trước 3 con xích góc con mai lưới lửa mạnh mẽ quá nhiều, nếu không có Thanh Linh gần như tự hủy bạo phát, căn bản không tìm được một tia một hào kẽ hở. Lúc này mượn Thanh Linh trưởng lão toàn lực bạo phát thiên phú thần thông, một lần đem nổ nát, không những 12 con hỏa độc chu đều bị một ít thương, là trọng yếu hơn là hỏa độc mạng nhện tan vỡ. Vào giờ phút này, chính là triệt để đánh giết hỏa độc chu thời cơ tốt nhất, nếu là đợi được hỏa độc chu một lần nữa bố trí khởi mạng nhện phòng ngự, 3 người lại muốn rơi vào khổ chiến. Hơn nữa Thanh Linh trưởng lão toàn lực bạo phát, một đòn dưới đã bị trọng thương, rất khó lại thời gian dài duy trì sức chiến đấu. Càng không thể lần thứ 2 bạo phát sát chiêu cường đại như vậy. Nơi này cũng không như lúc trước săn giết xích góc con mai địa như vậy hẻo lánh, đầy đủ thất ngày cũng không có những tu giả khác xuất hiện, kinh thiên động địa như vậy nguyên khí khuấy động, sợ rằng nhiều nhất nửa ngày sẽ có những tu giả khác đến. Thanh Linh bạo phát thiên phú thần thông, trận chiến này sau chí ít cần 10 ngày nửa tháng khôi phục, đến thời điểm lại nghĩ muốn hái linh dược, đối mặt tiểu không chỉ là này 12 con hỏa độc chu. Chương 1325, Cổ Huyền Cốt. Đem ích độc đan hàm vào trong miệng, đồng thời đem Tử Ngọc Linh Nguyên Châu một thanh thả vào trong miệng, Tạ Vân toàn thân trên dưới dâng lên một đoàn phá pháp hỏa, hoàn mỹ bảo vệ thân thể. tỏ khắp ở trong hư không khói độc dung hợp hỏa độc chu độc, thanh vân trúc độc rắn cùng chướng khí độc, tuy nói mãnh liệt vô cùng, thế nhưng chưa tới gần, lập tức bị phá pháp hỏa đốt diệt hơn 90%, còn thừa lại một tia độc tính tuy rằng miễn cưỡng đột phá phá pháp lửa phong tỏa, cũng đã rất khó cấp Tạ Vân tạo thành bất cứ phiền phức gì. Thân hình thoát một cái, hư không sao động tầng tầng sóng gợn, Tạ Vân đột ngột vô cùng xuất hiện ở ba con phí huyết cảnh sơ kỳ hỏa độc chu. Mi tâm đột nhiên nổi lên một viên kim cương châu, mạnh mẽ lực lượng linh hồn hóa thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn sợi tơ dâng trào xuất ra, ba con phí huyết cảnh sơ kỳ hỏa độc chu chỉ cảm thấy linh hồn hơi chậm lại, hai con ngươi đột nhiên nổi lên một vệt mờ mịt cùng dại ra. Kế tiếp sát na, nồng nặc đao y ầm ầm bạo phát, chín vị liệt nhật hư không ngưng tụ, rừng rực mà bá đạo cửu nhật phục hy chân khí điên cuồng gào thét, ba con hỏa độc chu cơ hồ chưa kịp chống lại, lập tức bị chém nát đầu lâu. Cổ Huyền đạo hữu, mau chóng ra tay. Thanh Linh như trước vẫn duy trì mạng thân, âm thanh như sấm, thân hình nhưng là đột nhiên đánh về phía hai con phí huyết cảnh hậu kỳ hỏa độc chu. Thôi, lão phu tiểu đụng một cái đi. Cổ Huyền khẽ lắc đầu một cái, đáy mắt xẹt qua một chút bất đắc dĩ, thân thể nhưng là đột nhiên nứt ra vô số vết thương, cuồn cuộn tiên huyết mãnh liệt xuất ra, dĩ nhiên trong nháy mắt biến thành một người toàn máu. Chỉ là Cổ Huyền nhưng dường như không hề hay biết, thân thể dĩ nhiên dần dần đã biến thành một vị to lớn màu trắng loáng khung xương, mỗi một cái xương trên đều mài giũa tỉ mỉ tơ máu. Mới nhìn tựa hồ tràn đầy âm u mà quỷ dị sắc thái, chính là tinh tế nhận thức, nhưng là cảm thấy một luồng quần quận bao la khí tức, tựa hồ đường đường chính chính, không có nửa điểm tà dị. Tạ Vân ánh mắt đảo qua, đột nhiên nhướng mày lên, nhạ thanh nói, bạch cốt chân kinh, huyết luyện chân kinh. Tạ đạo hữu thật tinh tưởng. Cổ Huyền cười ha ha, âm thanh nhưng là bởi vì huyết nhục hoàn toàn không có, mà trở nên cực kỳ quái dị. Thiên ma môn lục đại truyền thừa công pháp, mỗi một môn đều đạt tới hạ phẩm huy diệu cảnh, bạch cốt chân kinh cùng huyết luyện chân kinh chính là trong đó hai môn. Nay lục đại truyền thừa công pháp cùng tầm thường theo đuổi học cấp tốc, căn cơ bất ổn công pháp ma đạo tuyệt nhiên không giống, mỗi một môn đều là đường đường chính chính, nhắm thẳng vào đại đạo, là lấy thiên ma môn tuy rằng hành sự khá là biết điều, nhưng vẫn đứng hàng quy nguyên tinh năm đại tông môn một. Bước nhanh chân, Cổ Huyền dường như thời kỳ hoang cổ người khổng lồ, mỗi một bước ra, cũng có thể vượt qua gần trăm trượng. Trường kiếm chém ngang, một đạo lóe lên oánh kiếm khí màu trắng dâng trào xuất ra, mũi kiếm giữa đường run lên, nhưng là hóa thành ba ánh kiếm, đồng thời đâm về phía ba con phí huyết cảnh hậu kỳ hỏa độc chu. Thôi thúc bạch cốt chân kinh sau, Cổ Huyền kiếm thuật tựa hồ đồng dạng trở nên thẳng thắn, ác liệt, chất phác, lại không có nửa điểm xinh đẹp. Chỉ là ánh kiếm uy lực nhưng là chợt tăng tiếp cận gấp đôi, tỏ khắp ở hư không nồng nặc độc khí trong nháy mắt đem Cổ Huyền bạch cốt thân thể bao vây. Cổ Huyền nhưng dường như không hề hay biết, liền ngay cả một đôi mắt đồng cũng giống như đã biến thành hai viên pha lê châu, ở trong hốc mắt xoay tròn chuyển loạn, tựa hồ không quan tâm chút nào khói độc. Cong, cong, cong, cong. Hỏa độc chu dù sao đồng dạng là phí huyết cảnh hậu kỳ, tuy rằng hỏa độc mạng nhện bị phá, sức chiến đấu như trước cực kỳ mạnh mẽ. Hai con hỏa độc chu, 16 con chu chảo đồng thời phát lực, giống như bốn sắp xếp loạn chuyển cuồng đao, trong nháy mắt đem Cổ Huyền bạch cốt kiếm mang ngăn. Một con khác hỏa độc chu nhưng là đột nhiên vung lên một đôi chân trước, giống như hai thanh trường đao, chém về phía Cổ Huyền cổ. Cổ Huyền khỏe miệng khẽ dương lên, lộ ra một cái dữ tợn mà tươi cười quái dị, xương cốt trên màu máu sợi tơ đột nhiên bùng nổ ra cực kỳ hào quang óng ánh. Kế tiếp sát na, bay vọt đến giữa không trung hỏa độc chu thân hình rõ ràng ngưng trệ nháy mắt, thế không thể đỡ chém vào cũng biến thành ủ rột mấy phần. Cong, cong, hai tiếng vang lên giòn giã đột nhiên vang lên, một đôi chân trước mạnh mẽ bổ vào Cổ Huyền trưởng lão lưng trên, nhưng dường như sắt thép va chạm giống như vậy, chỉ là lưu lại hai đạo nhợt nhạt vết đau. Cổ Huyền nhưng dường như không có cảm thấy chút nào đau đớn, thậm chí không có chịu đến chút nào ảnh hưởng, trường kiếm phản đâm, ánh kiếm cắt phá trời cao, một đạo vô cùng thê lương tiếng xé gió trong, hỏa độc chu một cái chân trước trong nháy mắt bị chạm đi, kịch độc xích huyết giống như suối phun giống như đâm vào Cổ Huyền trên người, váy ngọc giống như xương cốt rốt cục nổi lên một vệt màu đỏ sẫm. Huyết luyện chân kinh có thể khống chế máu tươi của địch nhân, Cổ Huyền chính là phí huyết cảnh đỉnh phong tu vi, vốn là so phí huyết cảnh hậu kỳ hỏa độc chu hơi mạnh hơn một nấc, thêm hỏa độc chu ngàn năm qua khốn đốn ở chân hỏa bí cảnh trong, chưa bao giờ từng trải qua cường đại như thế mà quỷ dị công pháp, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới trong nháy mắt trúng chiêu. Chém về sau ở cổ huyền khung xương trên, rồi lại không nghĩ tới khung xương độ cứng cùng cứng cỏi có thể so với đứng đầu hạ phẩm linh giáp, liên tiếp hai lần trúng chiêu, mới vừa bị cổ huyền nắm lấy thời cơ, chém xuống một cái chân trước. Thật quỷ dị công pháp. Bất quá ngươi này cụ khung xương lại kiên cố, cũng không thể thật sự bách độc bất xâm. Hòa độc chu thân hình chợt lui, đoạn chi chỗ tiên huyết cấp tốc đọng lại, thậm chí thịt nha khẽ run, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ sống lại ra một cái mới chân trước. Nhìn cổ huyền dần dần trở nên đỏ sẫm cánh tay phải, hỏa độc chu trong mắt nổi lên một vệt nụ cười dữ tợn. Không sai, ta đương nhiên không thể chân chính bách độc bất xâm, thế nhưng ngươi điểm ấy độc máu muốn chân tránh thẩm thấu đến xương cốt nơi sâu xa, chí ít cần một canh giờ, nhưng đáng tiếc các ngươi quả thực không tới một khắc đó rồi. Cổ huyền nhưng là lạnh rên một tiếng, huyết luyện chân kinh toàn lực thôi thúc, áp chế ba con hỏa độc chu huyết mạch, trường kiếm lại một lần nữa chém ra. Trọng thương thanh ninh đã dần dần vô pháp duy trì to lớn bản thể, toàn lực bạo phát thiên phú thần thông lực cắn trả kéo tới, thậm chí không thể không lần nữa khôi phục hình người. Lúc này đối mặt hai con phí huyết cảnh hậu kỳ hỏa độc chu, tuy rằng đem hết toàn lực, vẫn như cũ có mấy phần gian nan, ngược lại là cổ huyền dựa vào huyết luyện chân kinh áp chế, miễn cưỡng chiếm cứ một tia thượng phong. Ngăn ngắn nửa chén trà nhỏ sau, cổ huyền cùng thanh ninh lập tức theo đều tự chiến đấu, đã biến thành lấy 2-5. Miễn cưỡng duy trì ở cục diện. Như chỉ là tầm thường phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả, này 5 con hỏa độc chu liên thủ, hoàn toàn có thể áp chế. Chính là thanh ninh cùng cổ huyền có can đảm độc thân tiến vào chân hỏa bí cảnh, hiển nhiên không phải tầm thường phí huyết cảnh đỉnh phong có thể so với, kỳ công bí pháp liên miên bất tuyệt, mặc dù thanh ninh trọng thương, cổ huyền trúng độc, như trước vẫn duy trì không thắng không bại cục diện bế tắc. Hai vị đạo hữu chớ vội, ta tới giúp ngươi. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên cười sang sảng một tiếng, một đạo huy hoàng rực rỡ hỏa diễm trường hà ầm ầm bạo phát, lúc trước bị cổ huyền chém xuống một cái chân trước hỏa độc chu tốc độ hơi chậm, lập tức hoàn toàn bị hỏa diễm trường hà cuốn vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, rung trời động địa tiếng nổ đùng đoàng ầm ầm bạo phát, vô số mị kim tinh thần đồng thời nổ tung, khốc liệt huyết nhục cùng xương cốt tứ tán bắn tóe, hỏa độc chu dĩ nhiên trực tiếp trong nháy mắt bị nổ đứt đoạn mất 4 cái chân, lồng ngực trên càng là vết đao đầy dây. Thật bén nhọn đao pháp. Kim hỏa chân nguyên dĩ nhiên hoàn mỹ như vậy giao hòa, xem ra đạo hữu không chỉ ở luyện đan một đạo thiên phú kinh người, nói vậy luyện khí một đạo đồng dạng tồn tại cực kỳ kinh diễm thiên phú. Quy Nguyên Tông có thể xuất hiện như vậy một cái yêu nghiệt đệ tử, thực sự là trời cao trọng thưởng a. Cổ huyền cảm thụ được bén nhọn đao ý, ánh mắt đảo qua đã bị chém thành mảnh vỡ 7 con hỏa độc chu, trong thanh âm nổi lên một vệ thở dài.